Dài đến 2 cái giờ tra tấn, ba người mới nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng cùng nhau tới. Bọn họ phía sau tiếp trước nhảy dựng lên, phát hiện chính mình thế nhưng thân nhẹ như yến. Liên ở bọn họ chuẩn bị chạy đến ngũ bảo cùng sáu bảo trước mặt cảm tạ khi, nghe thấy được chính mình trên người xú mùi vị, bọn họ cũng cuối cùng là biết, vì cái gì sáu bảo sẽ nhắc nhở kia một câu, bởi vì bọn họ trên người thật sự mau xú chết người. Chương 828 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 116. Phần 477. Chờ ba người đem chính mình rửa sạch sẽ về sau, bọn họ ở chiếu gương thời điểm ngây ngẩn cả người. Này vẫn là chính mình sao? Nguyên Bao quanh cùng Trịnh Văn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, vốn dĩ bọn họ hai người làn da đều rất hắc, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thế nhưng biến thành tiểu bạch kiểm. Đến nôi Thái Hiểu Hiểu nói, lập tức liền nhảy dựng lên, nàng đấy không tồi, hiện tại trải qua tẩy tủy đàn tẩy tủy về sau, cả người trở nên xinh đẹp lên. May mắn nhận chủ, bằng không thật sự mệt quá độ. Thái Hiểu Hiểu vì chính mình lúc trước chi minh vui sướng. Bất quá, bọn họ thực mau lại phát hiện một việc. Hiện tại Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu thế nhưng trực tiếp thành tam cấp võ sĩ, đến nỗi Trịnh Văn nói cũng tăng lên tới nhị cấp võ sĩ. Ba người đụng tới cùng nhau thời điểm, một đám có chút không thể tin được này thật là chính bọn họ sao. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên thủ đoạn? Bọn họ thế nhưng tăng lên nhanh như vậy, một người ít nhất muốn tu luyện mười mấy năm mới có thể tiến vào đến tam cấp võ sĩ, này vẫn là nhằm vào tư chất hảo, đến nỗi những cái đó tư chất không tốt, đặc biệt cả đời cũng thành tam cấp võ sĩ. Quá không thể tưởng tượng. Chính Văn cảm giác chính mình như là nằm mơ giống nhau. Thái Hiểu Hiểu tắc hưng phấn mà nói, kiếm quá độ, thật là cùng đối chủ tử, ta đều muốn cho ta ba mẹ cũng cùng ta tới. Nguyên Bao quanh càng là cảm thấy hưng phấn cực kỳ, phải biết rằng cha mẹ hắn chưa nói, nhưng là đối với hắn nhận chủ chuyện này bọn họ cũng không phải như vậy nhận đồng. Tuy rằng đồng ý, nhưng là thực miễn cưỡng. Không nghĩ tới hắn hiện tại kỳ ngộ lớn như vậy, nếu không phải Thái Hiểu Hiểu kiên trì nói, hắn chưa chắc liền sẽ làm như vậy hắn liền bỏ lỡ lớn như vậy kỳ ngộ. Ai nguyện ý cả đời quá đến bình bình đạm đạm, rốt cuộc nhân sinh chỉ có một lần, không ai cam nguyện bình phàm. Nếu có thể đi ra một cái không giống người thường lộ tới, bọn họ cần thiết đến gắt gao bắt lấy. Đi, chạy nhanh đi phía trước, lão đại bọn họ còn đang đợi chúng ta đâu. Trịnh Văn hưng phấn mà nói, hắn mặc kệ là thân thể tố chất cũng hảo, vẫn là tốc độ gì đó cũng hảo, đều tăng lên vài lần. Ha ha, ta tốc độ cũng tăng lên. Hừ, bổn cô nương hiện tại là mỹ nữ. Chờ bọn họ tái kiến ngũ bảo thời điểm. Tiếp kêu một cái hưng phấn A. Lão đại, ngươi này quả thực chính là thần tiên thủ đoạn A. Lão đại, ngươi quả thực chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Lão đại, cảm ơn ngươi. Ngũ bảo cùng sáu bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười khẽ làm một cái hành động. Sau đó, Nguyên Bao quanh bọn họ liền càng thêm hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ thấy được ngũ bảo đầu ngón tay dòng nước, còn có sáu bảo đầu ngón tay ngọn lửa. Sau đó ngay sau đó thấy được ngũ bảo đứng ở cửa, nhưng là tay nàng nhẹ nhàng vung lên. Ly nàng mới bước bàn phía xa tử thượng chén trà trực tiếp bay đến tay nàng. Thái Hiểu Hiểu cảm giác hai mắt của mình không đủ sử, lão đại, đây là tiên gia thủ đoạn đi. Nói đến nơi này, nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, loại chuyện này hẳn là chỉ có thần thoại chuyện xưa mới có, nhưng là hiện tại nhà bọn họ lão đại thế nhưng có thể làm được. Nhà bọn họ lão đại đến tột cùng là cái gì thân phận? Nguyên Bao quanh cùng Trịnh Văn hiện tại đã ngây dại, bọn họ hai người hơi kém sợ tới mức hô hấp đều đình chỉ. Lão đại! Các ngươi quá lợi hại. Trịnh Văn nói chuyện đều có chút nói lắp, hắn cũng không biết chính mình hôm nay thế nhưng có tốt như vậy kỳ ngộ. Này không phải tiên thuật, cái này kêu pháp thuật, đến nỗi chúng ta tu luyện cái này kêu tu chân tựa như luyện võ giống nhau chia làm vài cái trình tự, luyện khí nhập thể về sau, đó là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, hợp thể, độ kiếp, đại thừa cùng phi thăng mấy tầng, chờ tới rồi phi thăng kỳ liền có thể phi thăng đến thượng giới, cũng chính là tiên giới. Ngũ Bảo mở miệng giới thiệu. Chúng ta có thể tu luyện thành tiên. Thái Hiểu Lam hô hấp đều có chút gấp gáp. Không sai nhi, bất quá quá trình sẽ thực gian khổ. Cái này chúng ta không sợ. Đúng vậy, chúng ta không sợ. Tẩy tủy như vậy thống khổ, bọn họ đều căng lại đây, còn có cái gì khác sợ quá. Ngũ Bảo kiểm tra rồi một chút bọn họ thân thể, Nguyên Bao quanh là kim hệ linh căn so mục hệ muốn tinh thuần rất nhiều, cho nên nàng làm Nguyên Bao quanh tu luyện chính là kim hệ pháp quyết. Thái Hiểu Hiểu là một thủy thổ tam hệ linh căn, một hệ nhất tinh thuần, cho nên nàng tu luyện chính là một hệ pháp quyết. Trịnh Văn là hỏa thổ nhị linh căn, hỏa hệ linh căn tương đối tinh thuần, cho nên hắn là hỏa hệ pháp quyết. Ngũ Bảo đem này đó công pháp đều trực tiếp truyền tới bọn họ trong đầu, sau đó làm cho bọn họ bắt đầu tu luyện, chính mình dẫn khí nhập thể, cái này là yêu cầu chính bọn họ hiểu được. Ngũ Bảo cùng sáu bảo rời đi cái này sân vốn dĩ chính là cho bọn hắn ba người chuẩn bị, làm cho bọn họ ở chỗ này tu luyện vừa lúc. Ngũ Bảo về tới chính mình trong viện, nàng vẫn là cảm thấy chính mình sân nhất thoải mái, kỳ thật lại nói tiếp, nàng là có chút tiểu buồn bực. Hiện tại thu cá nhân đều đến chính mình một chút tới bồi dưỡng, vẫn là trước kia đại ca nhị ca bọn họ ở thời điểm thoải mái, mặc kệ sự tình gì, đại ca nhị ca đều chuẩn bị tốt. Liên tính là nàng thủ hạ người, thật nhiều đều là đại ca dạy dỗ ra tới, sau đó lại đưa đến bên người nàng nhi, nàng thật là bị đại ca cấp chiều hư. Ngũ Bảo thở dài một hơi, nàng lười a. Cũng may mắn hiện tại có năm huyên chúng nó, nàng làm mang che nhìn chằm chằm trong viện chuyện xưa cái tiểu gia hỏa. Nàng thật đúng là không thích đứng đương bảo mẫu cái này chức nghiệp. Cuối tuần hai ngày, Ngũ Bảo trừ bỏ nghỉ ngơi chính là đi xem bọn họ ba người, mãi cho đến chủ nhật buổi chiều thời điểm, bọn họ ba người mới lần lượt dẫn khí nhập thể. Ba người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện đến, thậm chí mãi cho đến thứ năm đều không có đi học, toàn bộ đều là ở cái kia tiểu viện tử tu luyện. Tới rồi thứ sáu thời điểm, bọn họ ba người lần lượt tiến vào tới rồi luyện khí một tầng. Ba người lần này nhi thật là quá hưng phấn, bất quá tu luyện đến luyện khí một tầng dùng lâu như vậy, vẫn là làm mang che tổn hại bọn họ nửa ngày, làm cho bọn họ một đám xấu hổ. Bọn họ cũng không có bởi vì mang che là một con gấu trúc liền khinh thường nó, dù sao bởi vì nó có thể từ không thành có cho bọn hắn mang đến mỹ thực, còn có chính là nói ra tiếng người tới tổn hại bọn họ đều cảm thấy mang che quá thần kỳ. Bất quá bọn họ thực mau liền từ Ngũ Bảo trong miệng đã biết, mang che là thần thú. Thần thú A. Tới rồi thứ bảy thời điểm, bọn họ ba người lại từng người về nhà một chuyến, bọn họ không có đi học sự tình bọn họ cha mẹ đã biết, bọn họ cha mẹ kỳ thật là thực lo lắng, nhưng là cũng không có dám nói cái gì. Mãi cho đến hiện tại bọn họ từng người thấy được nhà mình hài tử, mới an hạ tâm tới. Trịnh Văn về nhà về sau, cha mẹ hắn đã từ trước, đang ở trong nhà chờ hắn. A Văn tu luyện thế nào? Trịnh Phụ vẫn là thực vội vàng, hắn muốn biết chính mình con khỉ rốt cuộc có hay không tu luyện thiên phú. Trịnh Văn lúc này cầm lấy một cục đá, lại nói tiếp này tảng đá là hắn nhặt về tới, bởi vì nhìn hình dạng có chút đẹp, mới lưu lại, cái này cha mẹ đều nhận thức. Chỉ thấy hắn hai cái ngón tay nhất trà sát, cái kia không lớn hòn đá thế nhưng vỡ thành bột phấn. Trịnh Phụ Trịnh Mẫu nhìn nhau một chút, bọn họ nhi tử mới rời đi một vòng liền trở nên lợi hại như vậy sao? Nhi tử, ngươi đây là nội công. Trịnh Phụ khẩn trương hỏi. Cha, này không phải nội công, đây là ta tẩy tủy tẩy ra tới. Trịnh Văn đem chính mình biết đến sự tình giảng thuật cho phụ mẫu của chính mình, hắn đã tính toán hảo, đem cha mẹ đưa đến lao đại trong nhà làm việc nhi, mới không dễ dàng bị người lời nói khách sáo, cho nên nói cho cha mẹ cũng không có quan hệ, hơn nữa chuyện này hắn đã cùng lao đại đề qua, lao đại cũng đồng ý. Chương 829 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 117. Tẩy tủy. Là tẩy tủy đàn sao? Trịnh Phụ mở to hai mắt nhìn. Này chẳng lẽ không chỉ là trong truyền thuyết đồ vật? Đối, chính là tẩy tùy đan, cha biết tẩy tùy đan A. Trịnh Văn hiện tại thật là ý cười tràn đầy, kỳ thật cũng chính là nhận thức lão đại, mới cho hắn biết thế giới có bao nhiêu đại, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới này thật là quá không thể tưởng tượng. Trịnh Mẫu tuy rằng không biết tẩy tùy đan là thứ gì, nhưng là nàng biết là cũng không được đồ vật, nhi tử, thứ này có thể hay không khiến cho phân tranh tới. Nương, chỉ cần chúng ta không nói, liền sẽ không có người biết. Trịnh Văn cười nói. Nhi tử, vậy ngươi cùng lão đại nói không có. Trịnh Phụ nói chính là đầu nhập vào Ngũ Bảo sự tình. Kỳ thật, Trịnh Phụ Trịnh Mẫu sớm cũng đã đóng gói hảo, liền chờ nhi tử trở về truyền tin tức. Cha, ta đã nói, lão đại nói trong nhà đang cần người đâu, đặc biệt là thiếu hiểu tận gốc dễ người, các ngươi có thể đi không còn gì tốt hơn. Trịnh Văn biết đây là lão đại nói thiệt tình lời nói, lão đại bọn họ vừa tới kinh thành. Bọn họ người trong phủ đại bộ phận đều là vừa mời đến, thật sự cũng không phải cái loại này biết căn biết độ. Tuy rằng nói lao đại có pháp thuật có thủ đoạn, nhưng là nàng khẳng định không muốn đối người thường xuống tay, nếu có người có dị tâm nói, vậy chỉ có thể cực nhanh đem người thanh đi ra ngoài. Hơn nữa đi theo lao đại nói, không chuẩn có một ngày, hắn cũng có thể có cơ hội, làm cha mẹ cũng đi theo tu chân. Hảo, ta cùng ngươi nương sẽ không cho ngươi mất mặt. Chính phụ thực kích động, hắn hiện tại cũng là dựa vào nhi tử người. Quan trọng nhất chính là con hắn có thể dựa được với. Hơn nữa nhà bọn họ tiền thuê nhà vừa lúc cũng muốn đến kỳ, bọn họ trực tiếp đem phòng ở giao cho chủ gia là được. Trong nhà đồ vật cũng không nhiều, hơn nữa Trịnh Văn nói những cái đó cha mẹ không biết từ chỗ nào đảo tới cũ xưa gia cụ cũng không cần phải mướn. Cứ như vậy tử, Trịnh Văn mang theo phụ mẫu của chính mình trực tiếp đi Ngũ Bảo gia, lúc này Ngũ Bảo gia đang ở đinh biển số nhà, Trịnh Văn nhìn đến tên thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì biển số nhà thượng đinh chính là 9 bảo viên. Chín bảo viên. Trịnh Phụ cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì kêu chín bảo viên, nơi này có cái gì ngụ ý sao? không có người biết vì cái gì kêu tên này, ngũ bảo ngoại trừ. Tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đại khái có thể đoán được, bọn họ tổng cộng 9 huynh đệ. Chỉ là bọn hắn không rõ, vì cái gì bọn họ không có ký ức, nhưng là ngũ bảo có ký ức đâu. Vấn đề này chỉ có bọn họ khôi phục ký ức mới có thể biết, nhưng là hiện tại bọn họ là căn bản không có khả năng khôi phục ký ức. Trịnh Văn trực tiếp mang theo phụ mẫu của chính mình tìm được rồi tiểu lập quản gia, tiểu lập quản gia đã được đến ngũ bảo thông chi, hắn biết ngũ bảo an bài, trịnh phụ trịnh mẫu đều là muốn đi theo hứa quả phụ, tỉ như trong nhà người tới chiêu đãi, hoặc là khác một ít việc vặt vãnh nhi. Tiểu lập nhưng thật ra không lo lắng cho mình mà thuyên, rốt cuộc hắn cũng là có năng lực người, hắn không e ngại đối lập. Mà lúc này, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu cũng đều đem chính mình đồ vật dọn tới rồi 9 bảo viên. Lần này là bọn họ cha mẹ đưa bọn họ tới, tuy rằng bọn họ không thể tiến đến, nhưng là bọn họ là tới tạ ơn. Hai tử biến hóa, làm ra trưởng chính là xem đến nhất cẩn thận, hai tử có tốt như vậy kỳ ngộ, liền tính là bọn họ nhận chủ cũng đang đến. Hơn nữa bọn họ cũng cần thiết đến hảo hảo cảm ơn nhân gia cho hải tử tốt như vậy tiền đồ. Hứa quả phụ tiếp đại nguyên phụ nguyên mẫu cùng thái phụ thái mẫu, nàng đã biết kia ba cái hải tử nhận chủ chuyện này, cho nên cùng này bốn vị gia trưởng, nhưng thật ra liêu thật sự đầu cơ. Thậm chí chờ bọn họ chuẩn bị đi thời điểm, còn vừa lúc gặp trịnh phụ chính mẫu, bọn họ hai người thu thập thỏa đáng, liền như vậy thượng cương. Cho nên ở hứa quả phụ làm trịnh phụ chính mẫu đưa bọn họ ra cửa thời điểm, nguyên phụ bọn họ bốn người chính là giữ chặt bọn họ phu thê hai người hảo hảo hàn huyên trong chốc lát. Bọn họ sáu cá nhân đến ra một cái kết luận, đó chính là này người một nhà không đơn giản. Phải biết rằng hứa quả phụ từ tu chân về sau, cả người khí độ đã xảy ra thật lớn biến hóa, nàng hiện tại đã không phải trước kia cái kia nàng, liền tính là đem nàng cùng kinh thành gia đình giàu có bà chủ tới so, nàng cũng không thua kém. Không giống từ nông thôn đến, so trong thành phu nhân còn có khí độ. Đúng vậy. Cảm giác nàng cũng không giống như là người thường. Các người đi vào vãn, không có nhìn đến, nàng rỗi ra tay, rất xa một cái chén trà tới rồi tay nàng thượng, ta đều bị sợ tới mức một cú sốc. Thái mẫu tiên tiến nhất đi, thấy như vậy một màn bị dọa sợ. Hứa quả phụ cùng nàng nói đây là pháp thuật, cũng là nàng nữ nhi chính học đồ vật, thái mẫu chỉ cảm thấy chính mình tim đập kịch liệt gấp trăm lần, phải biết rằng nữ nhi cũng không có cùng nàng nói quá nhiều, chỉ là nói có một cái hảo tiền đồ, hơn nữa cả người cũng trở nên xinh đẹp có khí chất lên. Bọn họ phu thê vốn dĩ tưởng học tập nội công duyên cớ, không nghĩ tới thế nhưng là tiên pháp. Trịnh mâu ở bọn họ rời đi thời điểm, nhịn không được nói một câu, ta cảm thấy các ngươi cũng đầu nhập vào lại đây là không còn gì tốt hơn. Nếu hôm nay không có tới, mặc kệ là nguyên phụ nguyên mẫu cũng hảo, vẫn là thái phụ thái mẫu cũng hảo, bọn họ đều không suy xét ở người hạ sự tình, rốt cuộc bọn họ đều là chính thức nhân viên công vụ. Phần 478. Nhưng là hiện tại bọn họ do dự, thật sự do dự. Bọn họ không chỉ có một hài tử, nhưng là nếu không có quan hệ, bọn họ không có khả năng đem người đưa vào 9 bảo viên, bởi vì không đủ tư cách, nhưng là nếu bọn họ cũng đầu nhập vào lại đây nói, kia bọn họ mặt khác hài tử, có phải hay không cũng có thể giống bao quanh hoặc hiểu hiểu giống nhau tu tiên. Này bốn người đi được thực hoàng hốt, thậm chí cuối cùng bọn họ đều tụ tập tới rồi thái hiểu hiểu trong nhà. Bốn người lặng lặng ngồi ở cái bàn biên nhi thượng, nửa ngày đều không có nói chuyện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thái mẫu là sớm nhất động tâm tư người, ở nàng biết đó là tiên thuật về sau, nàng liền có chút động tâm tư. Hầu hạ người, chúng ta chưa từng có trải qua, ta chính là lo lắng, chúng ta hầu hạ không tốt, sẽ bị ghét bỏ. Nguyên mẫu tính cách hơi chút đanh đá một chút, nàng là thật sự sợ bị tiên nhân cấp ghét bỏ. Ngươi dám ở tiên nhân trước mặt nhảy nhót. Nguyên phụ vẫn là thực hiểu biết nhà mình tức phụ. Không dám. Nguyên mẫu rụt rụt cổ, vui đùa cái gì vậy? Ở tiên nhân trước mặt nhảy nhót, kia không phải tìm chết sao? Kia không phải kết, hiện tại chính yếu chính là người có thu không thu chúng ta vẫn là dựa hài tử đi, hơn nữa trong nhà mặt khác hài tử đồng ý không đồng ý. Chuyện này không thể cưỡng cầu, bằng không chính là kết thủ. Thái phụ nhưng thật ra thực nghiêm túc mà nói một câu. Không sai nhi, cái này không thể chúng ta nói nhìn hảo là được, bọn nhỏ ý tưởng nhi không biết là bộ dáng gì. Nguyên phụ thở dài một hơi, hắn mặt khác hai cái nhi tử tâm cao khí ngạo, hai cái đều ở thượng cao trung, cũng không biết nên như thế nào theo chân bọn họ để. Có thể kích thích một chút, hiểu hiểu đều đã tam cấp võ sĩ, đến nỗi mặt khác tiên thuật chúng ta không nói, quăng cái này liền cũng đủ kích thích nàng ca ca tẩu tử. Thái phụ đối chính mình con dâu vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc nàng đối hiểu hiểu cũng không tồi. Không sai nhi, nhà của chúng ta bao quanh cũng đã tam cấp võ sĩ. Nguyên mẫu kêu kêu một cái vui vẻ a, nếu mang theo bọn nhỏ đi, như vậy bọn nhỏ đều như vậy có tiền đồ, liền tính là làm nàng đi ăn phân nàng đều nguyện ý. Không được. Ta phải chạy nhanh làm nhi tử cùng con dâu trở về, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ, chuyện này cũng chỉ có thể trở về mới nói. Thái mẫu vội vàng. Thái tẩu tử, bằng không, ta đem nhà ta hai cái nhi tử cũng mang lại đây. Cùng nhau thuyết phục bọn họ. Nguyên mẫu có chút không tin tưởng a. Chương 830 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 118. Hành, chúng ta cùng nhau thuyết phục bọn họ. Thái mẫu vẫn là nhận thức kia hai đứa nhỏ, nàng cũng biết kia hai đứa nhỏ tâm cao khí ngạo, khả năng sẽ không phục, hoặc là nói sẽ không tin bọn họ cha mẹ. Đây chính là duy nhất một lần cơ hội, rèn sắt khi còn nóng vẫn là sẽ thành công, nhưng là chờ lạnh về sau lại đến, đó chính là căn bản không có khả năng sự tình. Lúc này đây không cần thái mẫu đi, rốt cuộc nàng tốc độ quá chậm, là thái phụ cùng nguyên phụ đi, bọn họ hai người tốc độ thực mau. Vô dụng một giờ thời gian, Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính, còn có Thái Lâm Lâm cùng Trương Xảo Xảo đều bị mang về tới. Chờ bọn họ tám người toàn bộ ngồi xuống về sau, bọn họ phát hiện, bọn họ bốn người bị an bài ở một góc, bốn vị cha mẹ ngồi ở bọn họ đối diện mặt nhi. Như thế nào loại cảm giác này làm cho bọn họ nhớ tới Thẩm Phán đâu? Thái phụ nhìn nhà mình nhi tử do hỏi, Lâm Lâm, ngươi hiện tại là nhiều ít cấp? Thái Lâm Lâm hiện tại có chiếm tuyển chọn khẩn trương, cho nên thực nghiêm túc mà trả lời nói, nhị cấp võ sĩ. Xảo Xảo, ngươi đâu? Thái mẫu nhìn con dâu. Trương Xảo Xảo mở miệng nói, một bậc võ sĩ. Nguyên Phương Phương, ngươi đâu? Nguyên phụ cũng mở miệng dò hỏi. Một bậc võ sĩ. Ta cũng là một bậc võ sĩ. Nguyên Chính Chính không đợi cha mẹ hỏi, liền trực tiếp mở miệng trả lời. Biết hiểu hiểu cùng bao quanh là nhiều ít sao? Thái phụ mở miệng dò hỏi, muốn nói lên, thái phụ so những người khác thoạt nhìn càng có uy nghiêm. Là võ giả. Đúng vậy, hẳn là cao cấp võ giả. Không, sớm không phải. Thái mẫu nói một câu. Nguyên mẫu nói, đó là cách thức lỗi thời. Nói kém quá xa. Nguyên phụ cũng mở miệng nói một câu. Thái phụ tắc chỉ là lắc lắc đầu. Nguyên Phương Phương bọn họ một đám có chút hồ nghi. Nguyên Phương Phương suy đoán nói, chẳng lẽ tiến vào đến một bậc võ sĩ. Kia thật là ông trời mở mắt, bọn họ đệ đệ tổng hổ không phải quá buồn. Bốn cái đại nhân đều đồng thời lắc lắc đầu. Lúc này, Thái Lâm Lâm có chút không thể tưởng tượng mà dò hỏi, chẳng lẽ là nhị cấp võ sĩ. Muội muội đây là đuổi theo hắn. Kia hắn về sau ở muội muội trước mặt, như thế nào ra vẻ ta đây? Bốn cái đại nhân lại đồng thời lắc đầu. Nguyên Chính Chính nhịn không được mắng một chút nha, không phải là bị phế đi đi. Hắn nói, làm bốn cái đại nhân nộ mục trừng hướng về phía hắn, sợ tới mức hắn còn rụt rụt cổ. Trương Xảo Xảo lúc này không thể tưởng tượng kinh hô lên, muội muội không phải là đến tam cấp võ sĩ đi. Thái Lâm Lâm bĩu môi, sao có thể? Hai tuần trước ta còn gặp qua bọn họ đâu. Đúng vậy. Ta lần trước thấy đệ đệ còn không phải một bậc võ sĩ đâu, như thế nào hiện tại liền thành tam cấp võ sĩ? Nguyên Chính Chính kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn liền nhà mình đệ đệ đều không bằng, hắn nhìn nhìn lại ca ca hiện tại đã là trợn mắt há hốc mồm. Cho nên chúng ta hiện tại mới tìm các ngươi trở về, là muốn hỏi một chút các ngươi có nghĩ muốn loại này kỳ ngộ, chỉ có như vậy một lần cơ hội, hơi túng lướt qua. Thái phụ nhìn về phía bốn cái người trẻ tuổi. Thái Lâm Lâm cùng nhà mình tức phụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thực khẳng định gật gật đầu, đã có cơ hội cường đại, bọn họ khẳng định sẽ không sai quá, hơn nữa bọn họ hai người công tác kỳ thật cũng có như vậy một chút không như ý. Các ngươi đâu? Nguyên phụ nhìn về phía nhà mình hai cái nhi tử. Nguyên Phương Phương nhìn chính mình phụ thân nói, có cái gì yêu cầu? Yêu cầu nhận chủ. Nguyên phụ mở miệng nói. Nhận chủ. Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính đồng thời nhíu mày, bọn họ không thích ở người hạ. Lúc này Thái Mâu nói, nếu không phải ta thấy được thực thần kỳ sự tình. Cũng sẽ không kêu các ngươi trở về, chúng ta hôm nay gặp qua kia gia nữ chủ nhân, kia chén trà khoảng cách nàng đều có 10 mét xa, nàng trực tiếp vung tay lên, chén trà liền bay đến tay nàng. Nếu không phải bởi vì bộ dáng này, chúng ta cũng sẽ không tìm các ngươi trở về, cơ hội chỉ có như vậy một lần, rèn sắt khi còn nóng còn có thể, nếu hiện tại không đồng ý, về sau đổi ý, ta phỏng chừng đối phương khẳng định đều không đợi phản ứng ngươi. Nguyên mẫu chính là biết những người đó chính là tiên nhân, bọn họ cũng có chính mình suy xét. Hiện tại bọn họ đi đầu nhập vào nói, nhân gia phỏng trừng còn vui thu một chút, nhưng là thời gian dài nói, nhân gia phỏng trừng đều nhận lấy người khác. Bọn họ còn có cái gì biến hóa? Nguyên Phương Phương mở miệng do hỏi. Dung tẩy tùy đan, hơn nữa sức lực rất lớn, Lâm Lâm, ngươi là không có nhìn đến, ngươi muội muội đem nhà chúng ta hảo phóng bàn đều dơ lên. Thái phụ chỉ bọn họ bò cái này hảo phóng bàn, đây là một cái gỗ đặc cái bàn, đại khái có 100 nhiều cân đâu, rất lớn rất sâu, lúc ấy dọn về ra thời điểm. Dùng 8 người nâng tiến bảo. Mà nhà bọn họ hiểu hiểu một người một tay giơ lên, lúc ấy đem bọn họ phu thê đều mau dọa. Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính lúc này đỏ mắt, tẩy tủy đan bọn họ nghe nói qua, bởi vì thượng cao trung, bọn họ tiếp xúc đồ vật nhiều, dạy bọn họ võ công sư phó, cũng từng nói qua, tẩy tủy đan chỉ có ở trong truyền thuyết xuất hiện quá, là có thể tẩy sạch phát tủy, sẽ làm người thoát thai hoàn cốt. Đúng rồi, hiện tại Hiểu Hiểu trở nên nhưng xinh đẹp, cả người đều biến trắng. Bao quanh cũng là, hiện tại hắn đều tự rêu chính mình là tiểu bạch kiểm. Này cơ hội nếu không bắt lấy nói, ta không biết về sau các ngươi còn có hay không cơ hội, chúng ta mấy cái đại nhân là chả sao cả, rốt cuộc chúng ta tuổi lớn, nhưng là các ngươi hiện tại tuổi trẻ, về sau lộ còn trường. Thái phụ thực nghiêm túc mà nói, cha, ngươi không cần phải nói, ta cùng Xảo Xảo đều nguyện ý. Thái Lâm Lâm thực nghiêm túc mà nói, hắn cùng Xảo Xảo kết hôn sớm, kỳ thật bọn họ hai người mới bất quá 19 tuổi, bọn họ nhân sinh chi lộ trường đâu, hơn nữa bọn họ tư chất là hữu hạn, nếu không bắt lấy lần này kỳ ngộ nói, phỏng chừng bọn họ về sau cũng chính là bình thường đến chết. Cha, nương, chúng ta cũng nguyện ý. Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính cũng có ý tưởng nhi, bọn họ không biết về sau còn có hay không cơ hội này, nhưng là hiện tại có như vậy một cái cơ hội, bọn họ nếu bắt được, như vậy bọn họ về sau nhân sinh liền viết lại. Kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh về nhà đóng gói hành lý. Nguyên Phụ thực vội vàng. Thái Phụ mở miệng nói, trước cùng Hiểu Hiểu bọn họ nói một chút nhi, xem bọn hắn nói như thế nào. Đối, đối, trước cùng bao quanh cùng Hiểu Hiểu nói. Thái Phụ kích động không thể khống chế chính mình. Thức mau, bọn họ liền lại đến chín bảo viên, sau đó chờ Thái Hiểu Hiểu cùng Nguyên Bao quanh ra tới về sau, bọn họ đã bị bọn họ các huynh trưởng cấp vây quanh. Thật là tam cấp võ sĩ. Thật sự thay đổi. Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính nhìn đến nhà mình đệ đệ liền nóng nảy, đệ đệ biến hóa thật lớn, thậm chí cái đầu đều cao một chút, cả người có vẻ đặc biệt xoáy khí, cũng hoàn toàn thoát khỏi nhà bọn họ ra đen lên ra. Bao quanh, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi giống nhau. Nguyên Phương Phương đem nhà mình đệ đệ kéo đến một bên nhi. Nguyên Bao quanh không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình hai vị huynh trưởng, phải biết rằng hai vị này chính là rất cao ngạo, như thế nào hiện tại muốn ở người hạ. Chuyện này không có khả năng là bọn họ đi. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại có phải hay không ở tu tiên? Nguyên Phương Phương lúc này nhỏ giọng dò hỏi. Nguyên Bao quanh mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao mà biết được? Bất quá không phải tu tiên, là tu chân, ngươi nhưng đừng nói bừa. Được đến nhà mình đệ đệ chuẩn xác đáp ứng, bọn họ khẩn lôi kéo nhà mình đệ đệ, Bao quanh, giúp giúp ca ca cũng tưởng nhận chủ. Chỉ cần có thể biến cường, làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ đều làm. Chương 831 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 119. Nguyên Bao quanh nhíu một chút mi, không phải hắn không nghĩ giúp nhà mình ca ca, chủ yếu là bình thường nhà mình hai vị này ca ca quá ngạo khí, bọn họ thật sự có thể được không? Đúng lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo vừa lúc tan học đã trở lại, Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Trinh Chính nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, đôi mắt đều mau trừng bạo. Các ngươi cũng ở tại nơi này. Nguyên Phương Phương mở to hai mắt nhìn, này hai cái học sinh cùng hắn là một cái ban, tuy rằng hắn không có kiến thức quá hai người sức chiến đấu, nhưng là nghe nói là sức chiến đấu bạo biểu. Chúng ta vốn dĩ liền ở tại nơi này. Tam Bảo nhẹ dương một chút mi. Lúc này, Nguyên Bao quanh cung kính mà kêu một tiếng, Tam Thiếu Hảo. Bốn Thiếu Hảo. Sau đó quay đầu lại cùng nhà mình ca ca nói, Tam Thiếu cùng Bốn Thiếu là Ngũ Tiểu Thư huynh trưởng. Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính đối diện coi liếc mắt một cái, bọn họ đã biết, hai người kia nếu là nhóc con huynh trưởng, như vậy bọn họ hẳn là lợi hại hơn mới đúng, nhưng là làm cho bọn họ hai người chủ động tiến lên nói, bọn họ có chút do dự. Bởi vì trước kia chưa bao giờ từng đã làm. Thái Hiểu Hiểu cũng cung kính mà kêu một câu, Tam Thiếu, Bốn Thiếu Hảo. Tam Bảo hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyên Bao quanh, đây là muốn làm cái gì? Nguyên Bao quanh biết nhà mình hai vị ca nhưng ra mặt mỏng, lập tức đem Tam Bảo kéo đến một bên nhi, sau đó đem nhà mình ca ca cũng tưởng nhận chủ sự tình, nói một chút. Đúng lúc này, Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính đã đi tới, trực tiếp quỳ một gối tới rồi Tam Bảo trước mặt, thỉnh Tam Thiếu thu chúng ta đi. Tam Bảo nhẹ dương một chút mi, kỳ thật bọn họ là tính toán thu một ít thủ hạ, đây cũng là đã chịu nhà mình tiểu muội ảnh hưởng, tiểu muội cùng tiểu lục đều thu ba cái dưới tay, hắn cùng Bốn Bảo còn không có bắt đầu, điểm này nhi, bọn họ có chút so ra kém nhà mình muội muội. Trước lên, Bốn Bảo, đi thôi, đi trước chúng ta sân lại nói. Hắn một người thu hai người kia nói, Bốn Bảo nên sinh khí. Lúc này, Thái Hiểu Hiểu bên kia nhi cũng chạy tới, Tam Thiếu, còn có ta ca cùng ta tẩu tử bọn họ. Cha mẹ ta cùng Bao quanh cha mẹ cũng nghĩ đến trong nhà làm việc nhi. Tam Bảo mở miệng nói, ngươi trực tiếp dẫn bọn hắn đi gặp Ngũ Tiểu Thư. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thu bạn cùng lứa tuổi, cho nên dư lại khiến cho nhà bọn họ tiểu muội thu đi, dù sao bọn họ không chê người nhiều. Cứ như vậy tử, Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính đang bị Tam Bảo cùng Bốn Bảo mang đi, những người khác tắc tới rồi Ngũ Bảo nơi này, Thái Lâm Lâm cùng Trương Xảo Xảo bị Ngũ Bảo lưu lại, Nguyên Phụ Nguyên Mẫu cùng Thái Phụ Thái Mẫu cũng giữ lại. đến nỗi bọn họ ở bên ngoài chính thức công tác, cũng đều chuẩn bị toàn bộ vứt bỏ. Đương nhiên, từ chức vẫn là yêu cầu làm một ít thủ tục. Vừa lúc đến ra cuối tuần, hai ngày này, mặc kệ là Nguyên Phương Phương Nguyên Chính Chính cũng hảo, vẫn là Thái Lâm Lâm cùng Trương Xảo Xảo cũng hảo, đều bước vào tu chân hàng ngũ chung. Nguyên Phụ Nguyên Mẫu, Thái Phụ Thái Mẫu cũng chính thức dọn tới rồi 9 bảo viên cư trú, bọn họ đơn vị chỉ có thể đến thứ 2 mới có thể xử lý. Phần 479. Bọn họ vừa tiến đến, liền cùng Trịnh Phụ Trịnh Mẫu giống nhau, cư trú tới rồi mặt sau trong tiểu viện, bọn họ tam gia vừa lúc ở một cái tiểu viện tử, cái này tiểu viện tử tổng cộng có tam đống lầu 2 tiểu lâu, mỗi đống không sai biệt lắm có 4-5 cái phòng, vừa lúc có thể cho bọn họ mỗi nhà có cũng đủ phòng. Viện này chính là so với bọn hắn trước kia ra khá hơn nhiều, đặc biệt là Trịnh Phụ Trịnh Mẫu kia kêu một cái vừa lòng a. Đặc biệt là trong phòng gia cụ đều là đầy đủ hết. Theo Nguyên Phụ Nguyên Mẫu, Thái Phụ Thái Mẫu bọn họ tiến vào, 6 cái đại nhân ở chung nhưng thật ra khá tốt. Trịnh Phụ Trịnh Mẫu tới sớm một ít, bọn họ mang theo 4 vị ở trong sân chuyển động một vòng, sau đó bọn họ gặp được ở phía sau trong viện lao động vài vị con rối. Bọn họ lớn lên cùng người giống nhau. Quản gia nói, bọn họ không phải người, là con rối. Không cần ăn cơm, làm nhiều ít việc đều mệt không. Thiên A, kia quản gia có hay không nói qua muốn mua một cái trang viên. Có tốt như vậy sức lao động, lưu trữ nhiều lãng phí. Chúng ta chủ gia ngốc là tiên gia, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thiếu tiền sao? Tiền là khẳng định không thiếu, nhưng là tổng cảm thấy có chút lãng phí. Thái phụ nhìn con rối nhóm nói. Này mặt sau sân rất lớn, phòng trừng có 2-3 mẫu đất, trừ bỏ loại rau dưa, còn loại đậu phộng, bắp gì đó. Hơn nữa lớn lên thật sự thực hảo. Còn có thật nhiều không phải ứng quý rau dưa lớn lên cũng thực hảo. Lúc này, vừa lúc có giúp việc bếp núc lại đây lộng đồ ăn, bất quá các nàng chỉ là đem giỏ rau giao cho con rối đi giúp các nàng hái rau, căn bản không có làm cho bọn họ tiến vào liền rau. Các ngươi không thể đi vào. Thái mẫu tò mò mà dò hỏi. Nơi này là bọn họ địa bàn, không nghĩ theo chân bọn họ khởi xung đột nói, tốt nhất là đừng trêu chọc bọn họ. Có một cái giúp việc bếp núc trả lời nàng. Vài người lại xoay chuyển. Liền đi trở về. Bọn họ chờ mặt trên cho bọn hắn chính thức phân phối nhiệm vụ, bọn họ 6 người toàn bộ sẽ đi theo Hứa Quả Phụ. Đương nhiên ở chỗ này, bọn họ đều chỉ biết Hứa Quả Phụ tên gọi Hứa Tiểu, bọn họ xưng hô nàng vì gia chủ. Phòng trưng này ở Kinh Thành đều là độc nhất phân gia đình nhà gái chủ, không đúng, còn có Lâm gia vị kia Lão Thái Thái. Cũng không biết là vì cái gì, Lâm Lão Thái Thái tuy rằng đã biết Tam Bảo cùng 4 Bảo tới rồi Kinh Thành, nhưng là cũng không có tìm tới cửa nhi tới. Hứa Quả Phụ Hứa Kiểu đối với tới giúp đỡ vẫn là thực vui vẻ mà, rốt cuộc này 6 vị là có thể tin, nàng cũng ở suy xét muốn hay không làm này 6 vị cũng nhận chủ bắt đầu tu luyện. Quá độ một chút, về sau Hứa Quả Phụ sửa vì Hứa Kiểu. Lúc này, Tiểu Lập tới tìm Hứa Kiểu, gia chủ, cửa có một vị Lâm Lão Thái Thái bái phỏng. Vừa nghe Lâm Lão Thái Thái, Hứa Kiểu như mày, vị này Lão Thái Thái hẳn là chính là Tam Bảo 4 Bảo tổ mẫu. Thỉnh nàng vào đi. Hứa Kiểu vẫn là muốn nhìn một chút vị này Lão Thái Thái rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Lão Thái Thái chính là hỏi thăm thật nhiều tin tức mới đến, cái này 9 bảo viên, nàng chính là biết lúc ban đầu là nhà mình 2 đứa nhỏ mang theo 2 cái tiểu hài nhi mua tới, tuy rằng không biết tiền là chỗ nào tới. Nhưng là Mã gia bị giết, nói vậy bọn họ là được không ít chỗ tốt. Kỳ thật Lâm Lão Thái Thái vẫn luôn ở ngạo kiêu chờ 2 cái tôn tử đi bái kiến nàng, nhưng là nàng vẫn luôn không có chờ đến, hiện tại cũng chỉ có thể tới cửa nhi tới. Lâm Lão Thái Thái tiến sân, lập tức liền thích nơi này, cái này địa phương không tồi, chờ đến nhận trở về tôn tử, nàng liền có thể ở chỗ này dưỡng lão. Lâm Lão Thái Thái đã nghiễm nhiên đem nơi này trở thành bọn họ Lâm gia địa bàn. Như thế nào nổi lên một cái 9 bảo viên, vì cái gì không dậy nổi Lâm viên? Lâm Lão Thái Thái cau mày nói, này hoa bày biện đến cũng khó coi, như thế nào không lay động chỉnh tề. Về sau đều phải bãi đến chỉnh tề một chút, như vậy có vẻ ra chính. Cái này thủy thượng đình không tồi. Như thế nào không có chăn phong địa phương? Này đó hoa chính là thực chân quý, như thế nào liền dễ dàng như vậy loại ở chỗ này, vạn nhất hỏng rồi nhưng như thế nào hảo? Tiểu Lập quản gia đi theo nàng bên người nhi, có chút nhíu mày, cái này Lao Thái bà là đem nơi này trở thành nàng gia không thành. Nơi này như thế nào có thể luân được đến nàng nói chuyện? Tiểu Lập quản gia chính là biết cái này 9 bảo viên là đơn độc ở nhà bọn họ tiểu thư danh nghĩa, cho nên cái này Lao Thái bà tưởng dựa vào tam thiếu cùng 4 thiếu mãi mãi tới tác vai tác phúc. Chỉ có thể nói nàng đang nằm mơ. Tiểu Lập quản gia nghĩ đến, chuyện này cần thiết đến cùng 4 vị tiểu chủ tử nói nói. Hắn cũng không biết, vị này Lâm Lão Thái Thái hành động, đã bị Ngũ Bảo bọn họ toàn bộ thấy được trong mắt. Người tới không có ý tốt ta. Tam Bảo cau mày nói một câu. Tam ca, dù sao chúng ta cũng không có nghĩ nhận hồi nàng. Bốn bảo đối cái này lao thái bà, cũng không có gì hảo cảm. Chương 832 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 120. Trước nhìn xem nàng mục đích rồi nói sau. Tam bảo cũng không có đem cái này lao thái thái xem ở trong mắt, liền tính là nàng mang theo bốn gã ngũ cấp võ sĩ. Bốn bảo khẽ to mày, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem nàng lời nói, là tưởng đem chín bảo viên theo vì đã có sao. Xem bộ dáng này, thật là. Tam bảo bĩu môi, hắn nhìn về phía trong nhà, Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Bảo Bảo đang ở tẩy tủy, tạm thời là không cần phải xen vào bọn họ. Đi thôi, tìm ngũ bảo đi. Tam bảo nói xong, bay thẳng đến ngũ bảo sân đi. Ngũ bảo trong viện, Thái Lâm Lâm cùng Trương Xảo Xảo cũng đang ở tẩy tủy. Hai người kia nàng nhưng thật ra nhận lấy, nhưng là bọn họ vài vị cha mẹ, ngũ bảo vẫn là làm quyết định làm nương cùng bà ngoại ông ngoại bọn họ nhận lấy thích hợp, cụ thể như thế nào phân phối liền xem bọn họ. Lúc này, nàng cũng chú ý tới vị kia Lâm Lao Thái Thái, nàng vào cửa về sau hành động, làm ngũ bảo càng xem càng khó chịu, cái này Lao Thái bà đây là nghĩ đến nhà bọn họ tới tác oai tác phúc sao. Quả thực là nằm mơ. Tam bảo cùng bốn bảo lại đây thời điểm, ngũ bảo cùng sáu bảo đang ở chờ bọn họ. Tam ca, thứ ca, các ngươi tính toán nhận nàng không? Ngũ bảo nhìn về phía nhà mình hai vị ca ca. Quá tham lam, không nhận. Bốn bảo thực kiên định. Tam bảo tắc cười khẽ một cấu, thấy chiêu nhi hủy đi chiêu nhi đi. Cũng không biết cái kia lão thái thái là tới làm cái gì, nếu dùng hiếu đạo tới áp bọn họ, hắn thật đúng là có chút lo lắng chuyện này có chút khó làm. Tuy rằng nói hắn là không để bụng, nhưng là hắn sợ chuyện này ảnh hưởng đến nhà bọn họ ngũ bảo. Lúc này, Lâm lão thái thái đã rảo bước tiến lên trong đại sảnh, Hứa Kiều hiện tại ngồi ở chủ vị thượng, cũng không có đứng dậy nên đón, cái này lao thái thái vào cửa theo như lời mỗi một câu, nàng đều nghe được, cái này làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Cái này sân là nhà bọn họ ngũ bảo, ai đều đừng nghĩ cấp đi, liền tính là tam bảo cùng bốn phúc tổ mẫu cũng không thành. Lâm lão thái thái thấy được ngồi ở chủ vị Hứa Kiều, có chút ngây ngẩn cả người, ngươi là ai? Còn không đợi Hứa Kiều nói chuyện, tiểu lập quản gia lập tức liền nói, đây là nhà của chúng ta gia chủ. Chết lao thái bà, làm ngươi muốn cấp chúng ta chín bảo viên, quả thực là nằm mơ. Cái gì? Ngươi là gia chủ. Chúng ta đây ra thiên triệt cùng thiên mặc đâu? Lâm lão thái thái thanh âm cao 8 độ, chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải bọn họ gia tôn tử mua sao? Nàng chính là đã tử cái kia Bùi lão đại nơi đó được đến tin tức, này nhà ở chính là bọn họ bốn cái hài tử mua, cùng đại nhân không có quan hệ. Bọn họ hai cái là ta con nuôi, hiện tại liền ở nhà, ngươi là muốn tìm bọn họ sao? Hứa Kiều lạnh lùng nói. Ta chính là tới tìm bọn họ, làm cho bọn họ ra tới thấy ta. Lâm lão thái thái tức giận đến mặt đều đỏ lên, rõ ràng là đoạt mã ra tiền mua sân, dựa vào cái gì không phải bọn họ Lâm ra. Liền dựa theo mã Kim Liên là mã ra người, viện này đều nên xem như bọn họ Lâm ra. Cũng không biết Lâm lão thái thái này trướng là như thế nào tính, như thế nào liền như vậy xác định sân chính là bọn họ Lâm ra. Hứa Kiều biết bọn nhỏ khẳng định đều thấy được, bất quá vẫn là làm tiểu lập quản gia đi tìm Tam Bảo cùng Bốn Bảo tới. Hậu viện, không chỉ là Tam Bảo, Bốn Bảo, liền Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, còn có nguyên bao quanh bọn họ ba người đều theo sát ở bọn họ phía sau, hướng về tiền viện nhi tới. Bọn họ ở trên đường, với lúc đụng phải tiểu lập quản gia. Tam thiếu, Bốn thiếu, Ngũ tiểu thư, Lục thiếu, các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu lập quản gia hiện tại cũng không có tu chân, cho nên cũng hoàn toàn không biết thần thức gì đó. Đến tiền viện gặp khách. Tam Bảo cười khen nói một câu, tiểu lập, hảo hảo làm, hôm nào cũng cho ngươi tẩy tẩy tủy. Tiểu lập đôi mắt lượng, kỳ thật hắn đã từ Trịnh Văn bọn họ vài người trên người phát hiện kỳ quái địa phương, không nghĩ tới nhà bọn họ vài vị thiếu gia tiểu thư lại là như vậy thần bí. Tam Bảo cùng Bốn Bảo vừa đi tiến tiếp khách đại sảnh, vị kia Lâm lão thái thái liền bãi nổi lên tổ mẫu phổ. Nhưng là, Tam Bảo bọn họ đoàn người đầu tiên là gặp qua Hứa Kiều về sau, Tam Bảo cùng Bốn Bảo mới đi tới Lâm lão thái thái trước mặt. Trực tiếp đều kêu một tiếng, gặp qua tổ mẫu. Vị này lao thái thái thích phô trương, đều không cho nguyên chủ nhân dàn kêu nãi nãi, mà là kêu tổ mẫu, hiện tại hảo, như vậy xưng hô, trực tiếp đem quan hệ kéo đến rất xa. Làm đến lao thái thái phía sau vài vị trưởng lão đều có chút nhíu mày. Lâm lão thái thái không nóng không lạnh nuốt một tiếng, sau đó nhìn về phía bọn họ, các ngươi phụ thân còn ở, gia còn ở, như thế nào có thể loạn nhận mẫu thân. Nay phòng ở rõ ràng là các ngươi mua. Vì cái gì làm không liên quan người chủ tiến bảo. Dù sao nàng nói cái này không liên quan người chính là Hứa Kiều. Hứa Kiều lặng lặng ngồi ở chủ vị thượng, cũng không lên tiếng, nàng tưởng nhìn nhìn cái này lao thái bà, rốt cuộc phải làm chút cái gì. Tổ mẫu, này phòng ở không phải chúng ta, nói nữa chúng ta cũng đã không có phụ thân thân nhân. Bốn bảo trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái gì? Ngươi đây là không nhận cha mẹ nguyên quán. Lâm lão thái thái sinh khí, này hai đứa nhỏ thế nhưng liền phụ thân đều không nhận. Tam bảo lúc này cười khẽ lên, ở chúng ta bị cái kia cái gọi là phụ thân phái ra sát thủ đuổi giết thời điểm, chúng ta đã không có phụ thân rồi. Không sai nhi, đừng nghĩ cùng ta chấp đối, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Bốn bảo hừ lạnh một tiếng. Các ngươi ở nói bậy gì đó, các ngươi phụ thân sao có thể phái người đuổi giết các ngươi. Các ngươi hai cái sao có thể lung tung tài dơ. Các ngươi phụ thân hiện tại vẫn là rất nhớ các ngươi. Têu ngươi một tiếng tổ mẫu, là bởi vì chúng ta muốn tôn trọng một chút trưởng giả, nhưng là không đại biểu ngươi chính là chúng ta tổ mẫu, gia tộc người, ngươi cho rằng chúng ta thật sự không quen biết sao. Chúng ta bị người nào đuổi giết, chúng ta xem đến rõ ràng. Tam bảo trên mặt lộ ra cười lạnh biểu tình, hiện tại tới đánh thân tình bài, thật sự quá muộn quá muộn. Bốn bảo tắc khẽ cười nói, hắn sẽ tưởng chúng ta sao. Một cái vì tạp chủng liền có thể muốn chính mình thân nhi tánh mạng người, xứng đương phụ thân sao. Xuất sinh đều không bằng đồ vật. Bốn bảo hiện tại có chút nói không lựa lời. Kia đều là họ Mã làm được sự tình, cùng phụ thân ngươi không có quan hệ. Phải không? Cái kia họ Mã nữ nhân đều có thể điều động ra tổ cám vệ. Tam bảo chế nhạo tiếu mà nói một câu. Lão thái thái phía sau một cái trường lão, mở miệng dò hỏi, ngươi như thế nào xác định là gia tộc cám vệ? Gia gia trên đời thời điểm, chúng ta gặp qua. Tam bảo cùng bốn bảo ở Lâm lão gia sinh thời, chính là vẫn luôn đãi ở Lâm lão gia tử bên người nhi. Vị kia hỏi chuyện trưởng lão tức khắc không lên tiếng, cái này lão gia tử vẫn là rất thương yêu này hai cái tôn tử, nhưng là lão phu nhân lúc ấy, nhưng không có như thế nào đau tôn tử. Nghĩ vậy nhi vị này trưởng lão có chút đau đầu. Hắn như thế nào cảm giác lao phu nhân lại kiến như vậy một cái tân lâm gia ra tới, có chút không có hảo ý tư a. Nói thật, hắn là hướng về phía hai vị tôn thiếu tới, hơn nữa hắn vốn dĩ họ Lâm, là lao gia tử tâm phúc, sớm liền xem gia chủ không vừa mắt, sau lại bởi vì lao phu nhân nói là phải vì hai vị tôn thiếu gia kiến một cái tân gia, mới nguyện ý cùng ra tới. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Kia có lẽ là hắn có cái gì tư tâm đâu. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Ám vệ có thể có cái gì tư tâm, bọn họ từ trước đến nay chỉ nghe gia chủ nói, gia chủ là ai, tổ mẫu không cần nói cho ta, ngươi không biết. Tam bảo ngữ khí vẫn luôn thực lạnh băng, hắn chính là có nguyên chủ ký ức, chính là rất rõ ràng biết, tổ phụ là thực thích mẫu thân, nhưng là tổ mẫu cũng không phải bộ dáng này. Chương 833 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 121. Ta còn thấy phụ thân người hầu cận. Bốn bảo hừ lạnh một tiếng nói. Này người hầu cận tổng không thể nói là lại có cái gì tư tâm đi. Kia chính là bồi Lâm gia chủ cùng nhau lớn lên người, nếu những người đó đều có tư tâm nói, như vậy chỉ có thể nói Lâm gia tồn tại trên danh nghĩa. Lâm lão thái thái hung hăng mà trường hướng về phía Tam Bảo cùng Bốn Bảo, kỳ thật nàng vẫn luôn đều không thích này hai đứa nhỏ, nếu không phải không có lựa chọn, nàng căn bản lười đến tìm về này hai đứa nhỏ. Nhưng là mặt sau vài vị trưởng lao sắc mặt không hảo, bọn họ đều là đuổi theo Lâm lão gia tử. Bọn họ không nghĩ tới gia chủ sẽ là loại này bộ dáng mặt hàng, vì một nữ nhân, thế nhưng liền chính mình thân nhi tử đều sát, hổ độc còn không thực từ đâu. Phần 480. Đặc biệt là có một vị trưởng lão liền ở Lao Thái Thái bên cạnh nhi, hắn lập tức liền thấy được Lao Phu Nhân ánh mắt, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, tức khắc tìm được rồi ngọn nguồn, vì cái gì Lâm gia chủ như vậy tâm độc thủ đen, nguyên lai di chuyển tự Lao Phu Nhân nơi này. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lão gia chủ giữ chặt hắn tay theo như lời nói, ta thật hối hận không có quý trọng thân thể, nếu có thể chờ đến A Triệt cùng A Mạc lớn lên thì tốt rồi. Xem hiện tại bộ dáng này, này hai đứa nhỏ tùy tiện xách ra tới một cái, đều so hiện tại Lâm gia chủ cường. Hắn lúc này nhớ tới, lão gia chủ một câu, nếu vạn nhất có một ngày hai đứa nhỏ thoát ly Lâm gia, liền đừng làm bọn họ đã trở lại. Lúc ấy hắn trở thành là vui đùa, cũng không có đương hồi sự nhi, nhưng là hiện tại liền như vậy đột nhiên nghĩ tới. Nhìn xem gia chủ cách làm nhi, nhìn lại lao phu nhân bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy hai vị tôn thiếu gia ở bên ngoài mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí có giờ khắc này, vị này trưởng lão tưởng canh giữ ở hai vị thiếu chủ trước mặt. Nhưng là hắn hiện tại không nên nhiều động, rốt cuộc hắn đã ở Lâm lão thái thái tổ kiến tân lâm gia thời điểm, động một lần, lại động một lần nói, cũng chỉ có thể ngầm tới. Lâm lão thái thái nhìn Tam Bảo cùng Bốn Bảo nói, các ngươi đây là thà rằng cùng người xa lạ ở bên nhau, cũng không muốn về gia tộc. Tam Bảo cười khẽ một chút, ta hiện tại liền ở nhà ta a. Các ngươi trở về gia tộc, nhà này tự nhiên cũng là Lâm gia. Lâm lão thái thái đương nhiên nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trong tương lai này đó đều là của các ngươi, không ai có thể cướp đi. Nó hiện tại chính là chúng ta, không ai có thể cướp đi. Bốn Bảo lạnh lùng nói một câu, chết lao thái bà, quả nhiên tham lam. Các ngươi hiện tại tuổi tiểu, rất nhiều chuyện làm không chủ, về sau có tổ mẫu ở, không phải có thể chiếu cố các ngươi sao? Vì này đống tòa nhà, Lâm lão phu nhân cũng thật sự có chút hao tổn tâm cơ. Có thể nói là đem không biết xấu hổ phát huy tới rồi đang phong tạo cực trạng thái. Cảm ơn tổ mẫu. Nhưng là không cần, chúng ta hiện tại có nương, có trưởng bối. Tam bảo xấu sang nghĩ, hắn hiện tại khẳng định sẽ không nói này đống phong ốc nhớ tới rồi muội muội danh nghĩa, liền phải treo nàng, nhìn xem nàng còn có thể nói ra cái gì không biết xấu hổ nói. Kia gọi là gì trưởng bối? Các ngươi đây là liền lão tổ tông đều không nhận. Lâm lão thái thái thật sự sinh khí. Vấn đề này giống như lại quay lại nguyên điểm, tổ mẫu, không cần phải nói như vậy nhiều vô nghĩa, Lâm gia chúng ta là không có khả năng hồi, đến nỗi cái gì Tân Lâm gia, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, càng là không có khả năng đi. Tam bảo vây vây tay, tiểu lập, tiễn khách. Tam bảo lười đến theo chân bọn họ nhiều lời. Nhưng là lúc này Lâm lão thái thái đột nhiên đứng lên, Lâm Thiên Triệt, ngươi đây là cùng tổ mẫu nói chuyện thái độ sao? Ngươi phải nhớ kỹ một việc, hiện tại các ngươi hộ khẩu đều ở ta danh nghĩa, ta là các ngươi người giám hộ, các ngươi hiện tại nếu mua cái này tòa nhà, như vậy nó cũng thuộc về ta giám hộ phạm vi. Lão thái thái, ngươi mộng không tỉnh sao? Ngũ Bảo nghe được lời này khí vui vẻ, nàng vẫn luôn nghe, muốn biết cái này lão thái thái rốt cuộc muốn làm cái gì, không nghĩ tới thế nhưng là hướng về phía nàng phòng ở tới. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi sao? Lâm lão thái thái nhìn đến như vậy một cái nhóc con đều hướng về phía nàng nói như vậy lời nói, tức khắc nổi giận. Ta là ai? Các ngươi nếu tới rồi ta tòa nhà, chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao? Ngũ Bảo cười khẽ nói. Ngươi phòng ở. Lâm lão thái thái mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, nơi này hết thảy đều là của ta, chỉ ghi tạc ta một người danh nghĩa. Ngũ Bảo chớp chớp mắt, ngượng ngùng, ngươi đối chủ nhân nơi này ta đều như vậy không khách khí, cho nên, tiểu lập tiễn khách đi. Lâm lão thái thái nhìn Tam Bảo cùng Bốn Bảo nói, Lâm Thiên Triệt, Lâm Thiên Mạc, các ngươi hai cái không trở về nhà, ta chính là sẽ cáo bọn họ. Tam Bảo bĩu môi, tùy tiện đi, kia hộ khẩu chúng ta từ bỏ. Bọn họ đã làm hạ tân hộ tịch, kỳ thật đã xem như đem nơi đó hộ khẩu chuyển ra tới, nhưng là Lâm lão thái thái cũng không có phát hiện. Lúc này, Tiểu Lập đã mang theo vài người thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Lâm lão thái thái là hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, thậm chí nàng còn tưởng đá bên cạnh nhi chậu hoa. Chỉ tiếc chậu hoa quá rắn chắc, ngược lại làm nàng đá đau chân. Tiểu Lập còn hảo tâm mà nói, lão thái thái, nhà của chúng ta chậu hoa đều là cục đá làm, đá không thoái. Đương nhiên, trong nhà các chủ tử ngoại trừ, Tiểu Lập sớm liền có cảm giác, trong nhà các chủ tử không đơn giản a. Đem Lâm gia người đều tiễn đi về sau, Tiểu Lập thở dài một hơi, này đó nhà cao cửa rộng quý tộc, nơi này nội tình thật sự làm người khó nói hết a. Lâm lão thái thái không nghĩ tới này phòng ở thế nhưng ở một cái tiểu nữ hài nhi trong tay, nay phòng ở nàng là thật sự coi trọng, kỳ thật lại nói tiếp, tay nàng cũng có không ít tiền, nhưng là nàng không bỏ được dùng, hơn nữa cũng vẫn luôn không có tốt như vậy cơ hội. Lão phu nhân, kia đống tòa nhà, giống như có không ít người nhớ thương đâu. Lâm ra một vị trưởng lão nhắc nhở Lâm lão thái thái. Ta tự nhiên biết, nhưng là tên không phải kia hai cái thằng nhóc chết tiệt danh nghĩa, chúng ta không thể nhúng tay. Lâm lão thái thái híp lại con mắt. Lão phu nhân, nếu cái kia tiểu nữ hải nhi đã chết đâu? Đã chết. Lâm lão thái thái có chút tâm động, chỉ cần cái kia tiểu nữ hải nhi đã chết, kia phòng ở không phải có bọn họ hai người phần. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ một hồi trở về nhà tộc, nay phòng ở lập tức liền thu được tay nàng. Kia chỉ là cái hài tử. Có trưởng lão không đành lòng. Là chắn chúng ta lộ hài tử, hiện tại chúng ta tế ở như vậy một cái tam tiến trong viện, căn bản không đủ trụ. Đúng vậy. Chúng ta thật sự thiếu như vậy một cái hảo địa phương, nơi này so Lâm gia tổ trạch còn muốn đại, nếu có thể thu hồi tới, chúng ta trụ lên đã có thể thật sự phương tiện. Chính là hai vị thiếu chủ tử giống như có chút không vui. Lão phu nhân, hai vị thiếu chủ có thể là không có tường khai, chờ bọn họ tường khai, thì tốt rồi. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này không ngại theo chân bọn họ nhiều tạo dựng quan hệ. Nữ hài nhi kia đâu? Lâm lão thái thái nhớ thương vẫn là Ngũ Bảo mạng nhỏ. Cái kia tiểu nữ hài nhi không phải học tiểu học sao? Chúng ta có thể nhiều an bài một ít dị ngoại, không phải hảo? An bài dị ngoại? Lâm lão thái thái nhìn về phía nói chuyện trưởng lão. Kia trưởng lão cười tủm tỉm nói chuyện, tiểu hài tử đi học sao? Chỗ nào như vậy nghe lời, đâm đâm xe a, gì đó, khi có phát sinh, không phải sao? Đúng vậy, lão phu nhân trong nhà không phải có hai đứa nhỏ thích kỵ mổ tỏ sao? Kia đồ vật nhà chúng ta không phải vừa lúc có một chiếc? Cái loại này đồ vật bởi vì tiêu hao chính là cái gì du, cho nên Lâm gia kia chiếc xe máy, tương đương là bị Lâm lão thái thái cất chứa. Chương 834 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 122. Bọn họ cũng không biết, bọn họ theo như lời nói, đều làm ngũ bảo bọn họ nghe vào trong tai. Sáu bảo lúc này mở miệng nói, các ngươi nếu không đành lòng xuống tay, ta đến lúc đó liền sẽ xuống tay. Chỉ cần cái kia lão thái bà dám đối với nhà bọn họ tiểu ngũ bảo động thủ, hắn liền dám đối với cái kia lão thái bà động thủ. Chúng ta không có gì không đành lòng. Bốn bảo mở miệng nói một câu, chuyện này, ngũ bảo chính ngươi tiểu tâm một chút, cái loại này xe máy lực va đập lượng rất đại. Lúc này, chỉ thấy ngũ bảo ném ra một chiếc xe máy, sáu bảo cũng ném ra tới một chiếc xe máy. Tam bảo cùng bốn bảo nhìn một chút, đúng là kinh thành sở hữu cái loại này xe máy, các ngươi như thế nào sẽ có xe máy? Phải biết rằng thứ này, liền tính là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Bọn họ chính là rất rõ ràng, loại đồ vật này là thần bí xuất hiện đồ vật, nghe nói ở kinh thành chỉ có một người trong tay có. Trước kia cứu vài người, là từ bọn họ trong tay được đến. Ngũ bảo không nghĩ tới, kia hai cái thiếu niên thế nhưng có loại này phương pháp. Thứ này ở chỗ này rất ít thấy sao. Ngũ bảo đem mổ tỏ làm ra tới, chính là muốn cho tam ca cùng tứ ca đi học cơ đi, rốt cuộc bọn họ hai người trường học khoảng cách khá xa. Là không nhiều lắm thấy, bất quá chúng ta có người lời nói, nhưng thật ra có thể cho con rối cưới lên đi đâm bọn họ. Bộ dáng này đâm có phải hay không có chút quá thảm thiết. Bọn họ đều nghĩ lái xe muốn đâm ngũ bảo, chúng ta liền có thể đâm bọn họ. Ngũ bảo nhìn về phía những người khác, chuyện này nếu bọn họ là hướng ta tới, như vậy liền từ ta chính mình tới giải quyết đi. Kia như thế nào có thể hành? Tam bảo cùng bốn bảo không đồng ý, chuyện này là từ bọn họ đưa tới. Tam ca, tứ ca, yên tâm đi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể bị thương đến ta sao? Ngũ bảo đối chính mình chính là rất có tin tưởng. Tam bảo cùng bốn bảo nhíu nhíu mày, bất quá bọn họ vẫn là thực tin tưởng ngũ bảo, rốt cuộc tu vi bại ở đằng kia. Lúc này, Lâm lão thái thái đã cùng những cái đó các trưởng lão về tới Tân Lâm ra, bất quá bọn họ trở về sau, liền có hai vị trưởng lão lại trộm ra tới. Nhưng thật ra Lâm lão thái thái tìm được rồi trong nhà kia hai cái thích kỵ xe máy thiếu niên, bọn họ vừa nghe có thể cho bọn họ kỵ xe máy, kêu một cái hưng phấn a. Đại nãi nãi, chúng ta có thể làm cái gì? Trong đó một thiếu niên vẫn là thực thông minh, đại nãi nãi gọi bọn họ tới, tuyệt đối là muốn cho bọn họ làm chuyện gì. Lâm lão thái thái làm hai cái thiếu niên thăm quá mức tới, như thế như vậy giao đãi một phen, sau đó hai cái thiếu niên biểu tình ngưng trọng rời đi. Nàng làm chúng ta đối phó chính là hai vị thiếu chủ muội muội. Đúng vậy, mới vài tuổi. Thiếu mau, ngươi có thể hạ thủ được sao? Ta không hạ thủ được. Ta cũng giống nhau, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta cùng hai vị thiếu chủ nói. Ta cũng cảm thấy chuyện này nên cùng hai vị thiếu chủ nói. Hai cái thiếu niên đã từng cùng Tam Bảo cùng Bốn Bảo đi được rất gần, bọn họ kỳ thật đều không thích cái kia lão thái bà, hiện tại cái kia lão thái bà thế nhưng chiêu bọn họ tới làm loại này thương thiên hại lý sự tình, bọn họ huynh đệ hai cái kỳ thật là không muốn. Bất quá, nếu hiện tại đã biết hai vị thiếu chủ sở cư trú địa phương, bọn họ vẫn là muốn đi xem hai vị thiếu chủ, lại nói tiếp, bọn họ lúc ấy căn bản không biết hai vị thiếu chủ gặp nguy hiểm, chờ đến chuyện này truyền khai thời điểm, hai vị thiếu chủ đã mất đi tung tích. Hiện tại bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Bởi vì Lâm lão thái thái phân phó bọn họ đi nơi đó phụ cận trinh sát tình huống, cho nên bọn họ hai người lặng lẽ chuồn ra sân, cảm giác giống như là bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ giống nhau. Muốn nói lên, Lâm lão thái thái ý tưởng nhi có chút quá ngây thơ rồi, nàng cho rằng chỉ cần đi theo nàng lại đây người, liền khẳng định đều nghe nàng lời nói. Nay đặt ở trước kia là đúng, nhưng là đặt ở nàng nơi này liền không thích hợp. Bởi vì nàng không phải lão thái gia, chỉ có lão thái gia mới có như vậy bản lĩnh tới kêu gọi đại gia. Mà lúc này, Tam Bảo cùng Bốn Bảo nghênh đón hai người kia chính là Lâm gia hai vị trưởng lão. Trong đó một vị trưởng lão chuẩn bị giao cho Tam Bảo cùng Bốn Bảo một cái phong thư, cụ thể phong thư phong cái gì, kia trưởng lão cũng không biết, nghe nói đây là lão gia tử sinh thời cho hắn, nói là chờ đến hai vị thiếu chủ có thời điểm khó khăn giao cho hai vị thiếu chủ. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình ra như vậy dồn dập. Hai vị thiếu chủ căn bản không có chờ đến hắn ra nhiệm vụ trở về, cũng đã hoàn toàn mất tích. Kỳ thật gia chủ không phải không có hoài nghi quá, lão gia tử ẩn giấu đồ vật cấp hai vị tiểu thiếu chủ, nhưng là hắn chưa bao giờ chịu đem chuyện này nói ra. Lần này hai vị thiếu chủ đã trở lại, tuy rằng không có nhìn đến bọn họ có cái gì khó khăn, nhưng là vị này trưởng lão cảm thấy vẫn là đến đem đồ vật giao cho hai vị thiếu chủ, bằng không, hắn không an tâm a. Đến nỗi một vị trưởng lão khác chính là đã chịu lão gia tử giao phó trưởng lão. Hắn muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ có cái gì nguy hiểm. Bất quá chờ bọn họ lại lần nữa tiến vào thời điểm, Tam Bảo cùng Bốn Bảo là ở hậu viện một cái tiểu viện tử tiếp đãi bọn họ hai người. Gặp qua hai vị thiếu chủ. Hai cái trưởng lão thái độ thực cung kính, Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng không có nhìn ra tới bọn họ có cái gì không cam nguyện, này thuyết minh này hai người là cam tâm tình nguyện lại đây. Thất trưởng lão, chín trưởng lão, không biết các ngươi lại đây có chuyện gì. Tam bảo nhìn về phía hai nhóm trưởng lão. Thất trưởng lão lấy ra một cái phong thư, hai vị thiếu chủ, đây là lao gia tử làm ta ở hai vị thiếu chủ khó khăn khi giao cho các ngươi phong thư, nhưng là lúc ấy ta bị phái ra đi làm nhiệm vụ, cũng không ở nhà, chờ ta trở lại về sau, hai vị thiếu chủ đã hoàn toàn mất đi tung tích. Trời biết, hắn lúc ấy đã khí điên rồi, hắn không rõ vì cái gì gia chủ sẽ tự mình xuống tay, rốt cuộc hai vị thiếu chủ chính là hắn thân nhi tử a. Tam bảo cùng bốn bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Tam bảo tiếp nhận phong thư, hắn trực tiếp mở ra nhìn lên. Cái này phong thư bên trong hai cái sổ tiết kiệm, này hai cái sổ tiết kiệm phân biệt là Lâm Thiên Triệt cùng Lâm Thiên Mạc hai người tên. Mỗi cái sổ tiết kiệm thượng đều tồn 50 vạn, phải biết rằng 50 vạn thật là một cái thật lớn số lượng. Phần 481. Nơi này, cũng có lão gia tử cấp Tam bảo cùng bốn bảo tin. Ở tin bên trong, Tam bảo cùng bốn bảo rốt cuộc đã biết, vì cái gì bọn họ hai người không chịu phụ thân đại thấy, kỳ thật hiện tại Lâm gia chủ cũng không phải bọn họ thân sinh phụ thân. Lâm gia chủ ca ca mới là bọn họ thân sinh phụ thân, nếu không phải bọn họ thân sinh phụ thân chết sớm, lao gia tử lại buộc Lâm gia chủ cưới lúc ấy mang thai mẫu thân, phỏng chừng bọn họ còn chưa nhất định có thể sinh ra. Lúc ấy Tam bảo cùng bốn bảo mẫu thân mang thai thời gian cũng không trường, cho nên chuyện này lao gia tử thậm chí liền ngay lúc đó Lâm gia chủ cũng là gạt. Bất quá, này mười mấy năm qua, Lâm gia chủ kỳ thật vẫn là có một ít phát hiện. Lâm lão gia tử theo chân bọn họ hai người nói, Lâm gia chủ không phải bọn họ thân sinh phụ thân, nhưng là hắn tốt xấu dưỡng dục bọn họ, hy vọng bọn họ xem ở lão gia tử trên mặt tha cho hắn một mạng, không cần cùng hắn so đo. Tam bảo cùng bốn bảo thở dài một hơi, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này. Lúc này, thất trưởng lão cùng chín trưởng lão còn đang nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Tam bảo mở miệng nói, chúng ta kỳ thật cũng không phải Lâm gia chủ nhi tử. Cái gì? Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão đều hít hà một hơi. Tam bảo nói tiếp, các ngươi nhìn xem sẽ biết. Dù sao tin cũng không có gì bí mật, bọn họ cũng không cần phải cất giấu. Hắn trực tiếp đưa cho hai vị này trưởng lão nhìn. Chương 835 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 123. Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão nhìn tin về sau, trở nên kích động lên. Nguyên lai các ngươi là đại thiếu gia nhi tử, trách không được. Ta liền nói đại thiếu gia tuy rằng đi được như vậy sớm, nhưng là không có khả năng không lưu sau chiêu nhi. Chín trưởng lão lau nước mắt. Tam bảo cùng bốn bảo nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cha ruột giống như rất có quyền uy nga. Thất trưởng lão nhìn bọn họ mở miệng nói, đại thiếu gia là mười mấy năm trước qua đời, phỏng chừng là các ngươi mẫu thân hoài thượng các ngươi về sau một hai tháng bộ dáng. Lúc ấy đại thiếu gia cỡ nào khí phách hăng hái, chính là so hiện tại gia chủ cường thượng gấp trăm lần. Chín trưởng lão thở dài một hơi, đúng vậy, chỉ tiếc thiên đố anh tài a. Đại thiếu gia là trúng độc, ta có khi nghĩ, có thể hay không là hiện tại lão phu nhân hạ độc, rốt cuộc nàng là dung không dưới đại thiếu gia. Ta cũng như vậy cảm thấy, cái kia lão thái bà tâm tàn nhẫn đâu. Ta phỏng chừng nàng hiện tại cũng không biết, các ngươi không phải nàng thân tôn tử, nếu làm nàng đã biết, liền tính là các ngươi là Lâm gia huyết mạch, nàng cũng dung không dưới của các ngươi. Đúng vậy, cho nên chuyện này cần thiết bảo mật, các ngươi cần thiết còn phải tiếp tục giả mạo gia chủ nhi tử. Không sai nhi, dù sao người khác nhìn không ra, các ngươi cùng hắn lớn lên cũng giống như vậy một chút. Tả hữu sẽ không đi trở về, các ngươi hảo hảo đãi ở chỗ này liền thành. Đúng vậy. Các ngươi cái này phòng ở lạc hộ hảo A, nên là cái kia tiểu nha đầu, bất quá các ngươi làm tiểu nha đầu tiểu tâm một chút, phòng chừng cái kia lão thái bà muốn chơi xấu. Hai vị trưởng lão lại nhải, tất cả đều là một ít dặn dò nói, những lời này nói được làm Tam bảo cùng bốn bảo đều có chút cảm động. Bất quá ngẫm lại lúc trước nguyên chủ bọn họ tình huống, nếu không phải này đó trung tâm người toàn bộ bị phái ra đi, bọn họ sao có thể có cơ hội thương đến bọn họ. Thương bọn họ sự tình, đều là có dự mưu. Bất quá, lại nói tiếp. Mặc kệ thất trưởng lão cũng hảo, chín trưởng lão cũng hảo, vẫn là Tam bảo cùng bốn bảo cũng hảo, bọn họ đều rất đồng tình Lâm gia chủ, rốt cuộc Tam bảo cùng bốn bảo xác định không phải hắn hài tử, hiện tại cái kia Mã Kim Liên hoài hài tử cũng không phải hắn, hắn cái nón xanh này tử cũng thật mang đến lục ý 10 phần A. Thất trưởng lão, chín trưởng lão, các ngươi nguyện ý hay không lưu lại? Tam bảo nhìn về phía nhị lão, bọn họ trong nhà này thiếu chính là loại này có kinh nghiệm người. Tuy rằng nói hứa ông ngoại cùng hứa bà ngoại cũng coi như là lao trưởng bối, nhưng là bọn họ vẫn luôn là sinh hoạt ở thôn tiến tới, ở kinh thành cái này địa phương, mặc kệ là kinh nghiệm cũng hảo, vẫn là xử sự cũng hảo, vẫn là kém một chút. Hiện tại còn không thành, bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể tìm cơ hội rời đi. Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái kia lão thái bà kỳ thật vẫn luôn xem bọn họ không vừa mắt. Nếu không phải nàng hiện tại yêu cầu người, nàng đã sớm dung không dưới bọn họ. Tam Bảo nghĩ nghĩ, lấy ra hai viên đan dược, này hai cái đan dược, hai vị trưởng lão hiện tại ăn vào đi, ăn đan dược có thể bách độc bất xâm. Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão hai mắt lộ ra kinh hỉ biểu tình, bọn họ hiện tại lo lắng cũng chính là cái kia lão thái bà đối bọn họ chơi xấu. Hai người căn bản sẽ không hoài nghi Tam Bảo cùng Bốn Bảo, trực tiếp cầm đan dược liền dùng đi xuống. Chờ bọn họ hoàn toàn tiêu hóa hút dược dao, bọn họ cảm giác thân thể của mình nổi lên một ít biến hóa, đặc biệt là chín trường mới, hắn đã từng chung quá độc, trước kia có chút ẩn ẩn làm đau địa phương, hiện tại thế nhưng toàn hảo. Cảm ơn thiếu chủ. Hai vị trưởng lão chính là thực kích động. Hai vị trưởng lão không cần khách khí như vậy. Tam Bảo hiện tại không tính toán cho bọn hắn quá nhiều, chờ bọn họ đến cậy nhờ lại đây rồi nói sau. Liền tính là bọn họ lấy tới Lâm lão gia tử tự tay viết tin, kỳ thật đối bọn họ cũng không phải như vậy nhiều tín nhiệm. Cái này yêu cầu chính là thời gian. Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão đi rồi về sau không bao lâu, lại có hai người thiếu niên lại đây tìm bọn họ. Này hai cái thiếu niên bọn họ nhận thức, bởi vì là từ nhỏ đi theo bọn họ cùng nhau lớn lên, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, này hai cái thiếu niên là lão gia tử cho bọn hắn an bài thư đồng. Trong đó một cái kêu Lâm Hiểu Mạc, một cái kêu Lâm Hiểu Điền. Nhũ danh phân biệt là Tiểu Mao cùng Tiểu Điền. Bốn người gặp mặt, kia kêu một cái vui mừng à, Tiểu Mao cùng Tiểu Điền lại khóc lại cười, bọn họ thấy Tam Bảo cùng Bốn Bảo là thật sự vui mừng. Chờ tâm tình bình tĩnh trở lại về sau, bọn họ đem Lão Thái Bà tính toán nói ra. Tam Bảo cùng Bốn Bảo sớm biết rằng Lão Thái Bà tính toán, cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi làm sao bây giờ? Nếu không động thủ, các ngươi không có cách nào trở về giao đãi. Thiếu chủ, đến lúc đó các ngươi cùng cái kia nhóc có nói, chúng ta hai cái kỵ xe máy trực tiếp tưởng, dù sao khẳng định sẽ không đụng vào nàng. Tiểu Mao đã quyết định, liền tính là đâm tưởng cũng không thể đâm nhóc con, bọn họ không phải những cái đó hư lương tâm người. Cái kia lão vu bà đừng nghĩ lợi dụng bọn họ làm chuyện xấu nhi. Như vậy, các ngươi sẽ bị phạt. Thiếu chủ, kỳ thật cái kia ra, chúng ta căn bản không nghĩ đãi, nhưng là chúng ta hai cái lại không có địa phương vân, chỉ có thể đi theo bọn họ. Lại nói tiếp, Tiểu Mao cùng Tiểu Điền kỳ thật đều là không cha không mẹ hài tử. Bằng không, Lão Thái Bà cũng sẽ không nghĩ đắn đo bọn họ, làm cho bọn họ tới làm chuyện xấu nhi. Bằng không đơn giản, các ngươi lại đây thì tốt rồi, kia chuyện, các ngươi cũng không cần đi làm, bị thương làm sao bây giờ. Bốn Bảo nhíu mày. Không được, kia chuyện cần thiết đến làm, đã làm về sau còn phải đem sự tình phong đại, làm mọi người biết Tân Lâm gia người muốn cho chúng ta chết. Tam Bảo lúc này híp lại con mắt, đến lúc đó các ngươi tự quản đi đâm tường, tốc độ càng nhanh càng tốt, Ngũ Bảo sẽ bảo vệ tốt các ngươi mạng nhỏ. Bất quá đến lúc đó tốt nhất là tạo thành xe hủy người vong hiệu quả tới, liền cái kia lão thái bà vô tình bộ dáng, nàng khẳng định sẽ không quản của các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp theo chúng ta liền thành. Thiếu chủ, xe thật sự khai quá sẽ, có thể hay không thương đến người qua đường. Bốn Bảo lúc này đi tới Tiểu Mao trước mặt, yên tâm đi, ta muội muội lợi hại đâu, liền tính là các ngươi tưởng trời cao, nàng đều có thể mang các ngươi phi một vòng nhi. Tiểu Mao cùng Tiểu Điền kỳ thật vẫn là che, khai đến mau. Kia không phải chỉ có đường chết một cái sao. Đúng lúc này, Tiểu Mao cảm giác chính mình chân giống như ly mà, Tiểu Điền cũng là như thế. Sau đó bọn họ phát hiện chính mình bay lên. Đây là làm sao vậy? Ta như thế nào bay lên tới? Tiểu Mao cùng Tiểu Điền bị dọa tới rồi, cũng mất công bọn họ tâm lý hơi chút cường đại rồi một chút, bằng không nói, bọn họ phỏng chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Đây là pháp thuật, chúng ta hiện tại học pháp thuật, các ngươi về sau đi theo chúng ta cũng có thể cùng nhau học. Tam Bảo nhìn về phía hai người, hôm nay các ngươi trước đừng rời đi, ta giúp các ngươi tẩy tủy. Nếu muốn cho bọn họ đâm tường, bọn họ vẫn là trước trở nên cường một chút tương đối hảo. Tả hữu hiện tại trời tối, cái kia lão thái bà làm cho bọn họ hai người ra tới trinh sát tình huống, không quay về cũng là bình thường. Tiểu Mao cùng Tiểu Điền giặt sạch tủy, chờ bọn họ đem trên người xú hống hống đồ vật tẩy sạch về sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, không chỉ là lực lượng, còn bao gồm thân thể cường độ, tốc độ cùng nhanh nhẹn gì đó. Tam Bảo nhìn một chút, bọn họ hai người đều là song linh căn, nhưng thật ra thích hợp tu chân. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn nhìn về phía hai người, ta trong tay có tu luyện công pháp, nhưng là nếu các ngươi tưởng tu luyện nói, cần thiết đến nhận chúng ta hai người là chủ, các ngươi nguyện ý sao? Chương 836 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 124. Tiểu Mao nhìn về phía Tam Bảo, thiếu chủ, này còn dùng hỏi sao, chúng ta vốn dĩ chính là các ngươi thuộc hạ A. Tiểu Điền cũng thực nghiêm túc gật gật đầu. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Mao nguyên bản chính là Tam Bảo thư đồng, Tiểu Điền là Bốn Bảo, cho nên cái này bọn họ cũng không có biến. Ở nhận chủ khế ước về sau, bọn họ hai người cũng được đến công pháp, sau đó hai người vượng vượng hồ hồ đi tu luyện, bọn họ đây là muốn tu chân, đúng không? Tiểu Điền, ngươi véo ta một phen, ta cảm thấy như là nằm mơ. Ngươi xác định. Kỳ thật Tiểu Điền cũng cảm thấy như là nằm mơ, cho nên hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp dùng sức khắp hắn một phen. Ngao. Tiểu Mao kêu thảm thiết một tiếng, hơi kém không đem Tiểu Điền hù chết. Đau chết ta. Ngươi làm ta véo. Ta này không phải cho rằng đang nằm mơ sao. Tiểu Mao cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giống nhau, nhưng là hắn thực xác định đây là sự thật, kỳ thật làm Tiểu Điền véo này một phen, hắn chỉ là tưởng càng chân thật một chút. Bọn họ hai người từng người đi cho bọn hắn an bài trong phòng tu luyện. Tam Bảo cùng Bốn Bảo chú ý tới một màn này thời điểm, hai người đều vui vẻ. Ta tưởng bọn họ hẳn là có thể an giấc ngàn thu. Yên tâm đi, khẳng định an giấc ngàn thu. Không phải không có người quản bọn họ, không phải không có người quan tâm bọn họ. Chẳng qua những người này toàn bộ bị người có tâm cấp lộng đi rồi. Không cần bộ cẩn thận bọn họ cũng có thể đã biết, vài vị trưởng lão khẳng định là bị lộng tới cái gì hẻo lánh thả tin tức không thông địa phương. Đến nỗi Tiểu Mao cùng Tiểu Điền bọn họ vốn dĩ chính là hài tử, lại ở đi học, nếu có người không nghĩ làm cho bọn họ biết bất luận cái gì tin tức, bọn họ liền khẳng định sẽ không biết. Tam Bảo cùng Bốn Bảo trong lòng nháy mắt cảm thấy rộng thoáng rất nhiều, người cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đấy lòng oán khí đã không có. Tam Bảo nhẹ dương một chút mi. Đúng vậy, lúc ấy bọn họ hẳn là thực bất lực đi. Không có thu được bọn họ ngay lúc đó cảm giác, dù sao đi, chúng ta thanh tỉnh lúc ấy, trong lòng không phải cũng giống nhau khó chịu bất lực sao. Đúng vậy. Tuy rằng bọn họ biết chính mình không phải nguyên chủ, nhưng là ngay lúc đó cảm thụ thật là một lời khó nói hết ta. Chờ đến Tiểu Mao cùng Tiểu Điền dẫn khí nhập thể về sau, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đảo mang theo bọn họ cùng đại gia nhận thức một chút, nếu đều là người một nhà, nếu chạm vào mặt không quen biết, kia đã có thể không thú vị. Kế tiếp, Tiểu Mao, Tiểu Điền cùng mọi người thương lượng một chút thứ hai sự tình. Đoàn người thương lượng một phen lúc sau, lại bắt đầu tiếp tục đi tu luyện, hiện tại đối với vừa mới tiếp xúc tu chân người tới nói, bọn họ hiện tại đến nỗ lực mới thành. Thời gian thực mau liền đến thứ hai, Tam Bảo cùng Bốn Bảo, trực tiếp cùng Nguyên Phương Phương Nguyên Chính Chính cưỡi xe máy đi học đi. Ngũ Bảo, Sáu Bảo, Thái Hiểu Hiểu cùng Nguyên Bao quanh bốn người trực tiếp đi bộ đi trường học, bọn họ ở trên đường còn đụng phải Tiểu Mao cùng Tiểu Điền. Tuy rằng này cuối tuần bọn họ đã nhận thức, nhưng là gặp thoáng qua, bọn họ giả dạng làm không quen biết. Rốt cuộc lần này, Tiểu Mao cùng Tiểu Điền bên người Nhi, đi theo một người, người này là Tân Lâm ra một cái tiểu quản sự. Tuy rằng không phải lần trước đi chín bảo viên các trưởng lão, nhưng là bọn họ gặp qua Ngũ Bảo ảnh chụp, lần này ra tới chính là vì cấp hai cái thiếu niên chỉ ra Ngũ Bảo bộ dáng tới. Hai vị thiếu niên tỏ vẻ biết là ai, bất quá bọn họ còn phải lại làm quen một chút Nhi địa hình. Tiểu quản sự tỏ vẻ minh bạch, lại nói tiếp. Tiểu quản sự cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lao phu nhân liền thế nào cũng phải đối một cái hài tử động thủ, bộ dáng này làm hắn cảm thấy có chút cha, nhưng là ai làm trong nhà là lao phu nhân làm chủ đâu, hắn chỉ có thể nghe theo chỉ huy. Tiểu quản sự rời đi, Tiểu Mao cùng Tiểu Điền quen thuộc một chút lộ, sau đó liền trực tiếp trốn đến một góc tu luyện đi. Hai ngày này bọn họ đã xin nghỉ, không cần đi học đi. Hơn nữa bọn họ thiếu chủ nhóm chính là nói, hai ngày này liền giúp bọn hắn đi lộng hộ khẩu. Đến lúc đó đem hộ khẩu rời đến chín bảo viên tới, bất quá Tân Lâm ra cái kia hộ khẩu sẽ không động, miễn cho kinh động cái kia lao thái bà. Phần 482. Tuy rằng bọn họ không biết thiếu chủ nhóm sẽ như thế nào làm, bất quá chỉ bằng thiếu chủ bọn họ tu vi, làm điểm này nhi sự tình, quả thực không cần quá dễ dàng. Ngũ Bảo bọn họ ngừng một vòng khóa, đi trong trường học về sau, cảm giác mọi người xem bọn họ thời điểm, đều có một chút nhi xa lạ cảm giác. Đặc biệt là Thái Hiểu Hiểu cùng Nguyên Bao quanh. Sở hữu đồng học nhìn đến bọn họ thời điểm, tuy rằng cảm giác lớn lên giống bọn họ, nhưng là tổng cảm thấy là địa phương nào đã xảy ra một ít biến hóa. Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy Thái Hiểu Hiểu lớn lên xinh đẹp rất nhiều? Là biến trắng đi. Cũng không biết nàng dùng cái gì đồ trang điểm. Thiên A, chúng ta vẫn là học sinh tiểu học, liền dùng đồ trang điểm sao? Quá khủng bố. Ta cũng cảm thấy thật là khủng khiếp A. Kết quả là, không đến một buổi sáng thời gian. Toàn bộ trường học người đều biết Thái Hiểu Hiểu dùng hóa trang phẩm, chuyện này liền dạy dỗ chỗ chủ nhiệm đều đã biết, vị này chủ nhiệm bình thường chính là không cho phép học sinh hóa trang, nàng lập tức liền tìm tới. Nhưng là trải qua chủ nhiệm cẩn thận quan sát, Thái Hiểu Hiểu căn bản không có dùng cái gì đồ trang điểm, nhưng là nàng làn da sắc thật giống thoát thai hoán cốt giống nhau, cùng trước kia không giống nhau. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Chủ nhiệm nhịn không được hỏi, Thái Hiểu Hiểu nói nàng mụ mụ giúp nàng tìm một viên bồi nguyên đan, không nghĩ tới nàng ăn về sau. Hiệu quả trở nên tốt như vậy. Chủ nhiệm cảm thấy kỳ quái, kia bồi nguyên đan thật sự hiệu quả như vậy hảo. Chủ nhiệm chỉ có thể nói cho Thái Hiểu Hiểu một tiếng, nếu nàng mụ mụ có thể lại lộng hạ bồi nguyên đan nói cho nàng một tiếng, bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý đảo. Liên tính là bồi nguyên đan không có mỹ dung hiệu quả, nhưng là đối với võ giả tới nói, kia chính là thứ tốt, căn bản không phải người bình thường có thể làm tới tay, chỉ có môn phái con cháu mới có thể làm tới tay. Về Thái Hiểu Hiểu mụ mụ, chủ nhiệm tự nhận vẫn là nhận thức nữ nhân này chính là chính phủ bên trong người, không chuẩn thật sự có cái gì con đường có thể lộng tới bồi nguyên đan. Thái Hiểu Hiểu tự nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho nhà mình mẫu thân, mà là cùng Ngũ Bảo đề ra một chút. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nếu cái kia chủ nhiệm không tìm lung tung bọn họ phiền phải nói, nàng đảo không ngại đưa viên bồi nguyên đan cho nàng. Đương nhiên, Mỹ Nhan đan cũng không có vấn đề, liền xem ích lợi có phải hay không cũng đủ. Tới rồi trạng vạng tan học thời điểm, bởi vì đã biết Tiểu Mao cùng Tiểu Điển sẽ lần này tan học thời điểm động thủ, bọn họ tuy rằng biết không có nguy hiểm, nhưng là vẫn là cẩn thận rất nhiều. Liên ở tiến vào đến bọn họ quyết định động thủ cái kia hẻm nhỏ chỗ đó khi, bọn họ đi đến hẻm nhỏ chính giữa, liền nghe được xe máy thanh âm. Tiểu Mao cùng Tiểu Điển cấp tốc hướng tới bọn họ bên này nhi vọt lại đây, bất quá liền ở mau nhằm phía bọn họ thời điểm, Tiểu Mao trực tiếp lái xe đụng vào trên vách tường. Chạm vào. Ma một tiếng. Sau đó chính là xôn xao xe máy tan thành từng mảnh thanh âm, bất quá ở Tiểu Mao cùng Tiểu Điền bị va chạm thời điểm, bọn họ hai người bị Ngũ Bảo cấp bảo vệ, an toàn nằm tới rồi trên mặt đất, bất quá bọn họ trên người bị đổ một ít vết máu. Sau đó bọn họ hai người liền cảm giác thân thể của mình không thể động, thậm chí hô hấp đều yên lặng, nhưng là bọn họ ý thức là rõ ràng. Bởi vì Ngũ Bảo bọn họ là người chứng kiến, cho nên cảnh sát xử lý vấn đề thời điểm, hỏi bọn hắn, bọn họ mấy cái nói né tránh không kịp. Xe máy mới đụng vào trên tường. Cảnh sát thở dài một hơi, nói hai cái thiếu niên đã tử vong. Sau đó cảnh sát liền đem thi thể nâng đi rồi, đến nỗi xe máy toái linh kiện, bọn họ cũng lộng đi rồi. Nhìn bọn họ đi xa, Thái Hiểu Hiểu có chút khẩn trương, Tiểu Mao cùng Tiểu Điển không có việc gì đi. Yên tâm đi, sẽ không làm cho bọn họ có việc nhi. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nhà bọn họ năm huyền đều đi theo, sao có thể có việc nhi. Chương 837 Ngũ Bảo Điển Viên sinh hoạt 125. Thái Hiểu Hiểu cũng không biết này đó, nàng chỉ biết nàng nhìn đến Tiểu Mao cùng Tiểu Điển cả người là huyết, nàng cảm thấy kia hai cái tiểu tử, khả năng thật sự có nguy hiểm. Nhưng là khi bọn hắn về đến nhà thời gian, thế nhưng phát hiện Tiểu Mao cùng Tiểu Điển đã về tới trong nhà, đang ở trong phòng khách ăn điểm tâm an ủi đâu. Thái Hiểu Hiểu mở to hai mắt nhìn, bọn họ so chúng ta còn sớm đến ra. Ngũ Bảo vui vẻ, đúng vậy, bọn họ tốc độ mau. Bọn họ thế thân đã bị đưa đến cục cảnh sát đi. Kia hai cái thi thể là từ dùng con rối làm thành, lại còn có dùng thủ thuật che mắt, những cái đó cảnh sát là phát hiện không được. Nhưng thật ra hiện tại Tiểu Mao cùng Tiểu Điền hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai thân phận, tuy rằng nói cuối cùng cái kia lão thái bà sẽ phát hiện, nhưng là bọn họ trong khoảng thời gian này sẽ lưu tại trong nhà tu luyện, chờ đến tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm, bọn họ tái xuất hiện, liền tính là lão thái bà phát hiện, lại có thể lấy bọn họ thế nào. Hơn nữa về Tiểu Mao cùng Tiểu Điền có thể vẫn luôn ở nhà tu luyện sự tình. Là Nguyên Phương Phương cùng Nguyên Chính Chính đều hâm mộ đỏ mắt, nếu có thể nói, bọn họ cũng tưởng lưu tại trong nhà tu luyện. Nhưng là bọn họ hai người biết, bọn họ vẫn là yêu cầu bồi bọn họ lao đại, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất cũng chính là bồi lao đại. Ăn qua cơm chiều, Ngũ Bảo chuẩn bị hồi chính mình sân thời điểm, bị Tiểu Lập quản gia cấp cản lại, Tiểu Lập quản gia trực tiếp cho nàng cùng hạ, thỉnh đại tiểu thư cũng nhận lấy ta đi, ta nguyện ý khế ước. Tuy rằng Tiểu Lập quản gia cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là nghe một chút kia mấy đôi cha mẹ nói chuyện phiếm, hắn sẽ biết, nhận chủ sự tình. Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, ta nhưng thật ra thật sự thiếu một quản gia, ngươi xác định ngươi muốn nhận ta là chủ. Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi nhận ta là chủ nói, như vậy ngươi về sau đã có thể hoàn toàn không có tự do. Đại tiểu thư, ta nguyện ý. Tiểu Lập thực khẳng định mà nói, cái này hắn sớm trước kia cũng đã làm quyết định. Ngũ Bảo bản thân đối Tiểu Lập cái này quản gia vẫn là rất vừa lòng. Vì thế lập tức liền trực tiếp khế ước nhận chủ, sau đó lập tức liền ném cho hắn một viên tẩy tùy đan, làm hắn tẩy tùy đi. Tiểu Lập quản gia lập tức liền về tới trong phòng của mình tẩy tùy đi, cái loại này thống khổ, ngẫm lại hắn đều không nghĩ trải qua lần thứ hai. Nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình phát sinh biến hóa. Tiểu Lập quản gia sáng sớm liền đứng ở Ngũ Bảo tiểu viện cửa đứng gác. Ngũ Bảo ra tới thời điểm, trực tiếp hướng hắn trong nào đánh vào một cái pháp quyết, sau đó làm chính hắn đi nghiên cứu. Chờ luyện khí nhập thể về sau lại đến tìm nàng. Ngũ Bảo bọn họ đi học đi, ở đi học trên đường, bọn họ chú ý tới, cái kia tân lâm gia tiểu quản sự Nhi. Tiểu quản sự Nhi nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, đôi mắt híp lại lên, nhìn dáng vẻ, hắn nguyên nhân chính là vì không có hoàn thành lão phu nhân nhiệm vụ, mà buồn bực đâu. Hơn nữa tiểu quản sự Nhi đã hỏi tham gia tới, kia hai cái thiếu niên đã chết, bị lôi đi, nghe nói lập tức liền sẽ dán thông cáo, làm người nọ thân nhân tiến đến nhận lãnh. Tiểu quản sự tự nhiên là không có khả năng nhận lãnh, bất quá hắn vẫn là đem tin tức này nói cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái hơi kém không bị tức chết. Bọn họ liền cái hài tử đều đâm bất tử, ngược lại đem chính mình cấp chạm vào đã chết. Nay đến xuẩn tới trình độ nào? Lâm Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, tất cả đều là mệnh ngạnh đồ vật. Cũng không biết nàng câu này nói chính là ngũ bảo đâu, vẫn là tam bảo cùng bốn bảo đâu. Lâm Lão Thái Thái lúc này nhớ tới trước kia thích đi theo Lão gia tử thất trưởng Lão cùng chín trưởng Lão, nàng lập tức liền đem này hai người gọi tới. Lão phu nhân có chuyện gì nhi? Thất trưởng Lão thái độ thoạt nhìn thực cung kính, kỳ thật trong lòng vẫn là thực khinh thường. Lâm Lão Thái Thái nhìn về phía bọn họ hai người, các ngươi đều là đi theo Lão gia tử người. Hiện tại tam bảo cùng bốn bảo phía trước xuất hiện chướng ngại vật, các ngươi có phải hay không đến đi giải quyết một chút? Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nghi hoặc mà dò hỏi, cái gì chướng ngại vật? Lâm Lão Thái Thái cảm thấy bọn họ hai người là ở giả ngu, nhưng là những lời này nàng lại không thể nói ra, chính là cái kia tiểu nha đầu. Nếu cái kia tiểu nha đầu không ở nói, kia phòng ở không phải thành tam bảo, bốn bảo phòng ở sao? Lão phu nhân, chúng ta Lâm gia cũng không thiếu về điểm này nhi tiền đi. Thất trưởng lao như mày nói, Lâm gia chính là trăm năm thế gia, có thể là thiếu tiền chủ nhân. Liên tính là lão phu nhân khác khai tân Lâm gia, nhưng là thất trưởng lão biết, nàng mang ra tới tiền tuyệt đối không ít. Lâm lão thái thái như mày, cái gì kêu không thiếu về điểm này nhi tiền. Hiện tại chúng ta là lộng một cái tân gia, nhưng là cửa hàng gì đó đều tại gia chủ trong tay, chúng ta không có tới tiền địa phương, biết không? Nói nữa, Lâm lão thái thái cảm thấy nàng mang ra tới tiền đều là nàng chính mình. Hoa ở này đó người trên người, nàng có chút không vui. Nhưng là lúc ấy nàng phát nói chính là cấp hai cái tôn tử chuẩn bị ra, nàng lại không thể nửa đường rời khỏi. Hiện tại có như vậy một đại đống phòng ở, nếu tới rồi bọn họ trong tay, chờ bọn họ dọn qua đi, hiện tại này bộ tòa nhà liền tính là thuê, tiền thuê nhà cũng là thực khả quan. Ít nhất có chút quay đầu lại tiền, nàng cũng cảm thấy an tâm. Nhưng là không nghĩ tới vấn đề sẽ nhiều như vậy, kia hai cái hồn tiểu tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem phòng ở nhớ tới rồi một tiểu nha đầu danh nghĩa, chuyện này thật sự làm nàng không thể lý giải. Lão phu nhân, cái kia tiểu nha đầu chính là hai vị thiếu chủ ân nhân cứu mạng, chúng ta cũng không thể làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình. Chín trưởng lão thực nghiêm túc mà nói, cái gì ân nhân cứu mạng? Những cái đó tiền nhưng đều là từ Mã gia làm ra tới, Mã Kim Liên vẫn là gia chủ phu nhân, như thế nào tính, căn hộ kia đều nên là chúng ta Lâm gia. Lâm lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Lão phu nhân là quên mất kia Mã gia là bị thiếu chủ bọn họ diệt sao? Vị kia Mã Kim Liên theo lý mà nói mới là hai vị thiếu chủ nhất ở địch nhân, nàng hiện tại cũng chính là mang thai, nếu hài tử sinh ra tới, lão phu nhân cảm thấy thiếu chủ còn sẽ lưu nàng mệnh sao? Thất trưởng lão nghiêm túc mà nhìn chằm chằm lão phu nhân, nhận thức vị này lão phu nhân đã 40 tới cái năm đầu. Như thế nào càng nhìn càng cảm thấy nhà bọn họ lao ra tử mắt mù đâu? Coi trọng cái gì nữ nhân không tốt? Cố tình coi trọng như vậy một cái ngoạn ý nhi. Lão phu nhân, cái kia tiểu nha đầu công phu rất lợi hại, không có việc gì nói, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc nàng tương đối hảo. Thất trưởng lão thực nghiêm túc mà nói. Như thế nào, ngươi cũng tưởng hướng về cái kia tiểu nha đầu không thành. Lâm lão thái thái tức điên, có chút nói không lựa lời. Lão phu nhân, chúng ta không thể làm tang lương tâm sự tình. Chín trưởng lão cũng sinh khí, đương hắn không biết nàng đã xuống tay sao. Lão thái thái lúc này nhìn ra tới. Hai vị này trưởng lão có chút khinh thường nàng, thậm chí còn nói nàng tang lương tâm, nàng này như thế nào kêu tang lương tâm. Nàng là vì nhà mình hai cái tôn tử hảo, các ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Lão phu nhân, chúng ta không có nghĩ tới tạo phản, chúng ta Lâm gia cũng không phải hoàng thất, lại thế nào cũng không thể xem như tạo phản, không phải sao. Chín trưởng lão nhìn lão thái thái nói, lão phu nhân, ngươi là hai vị thiếu chủ tổ mẫu, phàm là ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ không có khả năng không đối với ngươi hảo. Nhưng là yêu cầu không cần quá nhiều, có một số việc có chút đồ vật không phải ngươi, trung quy không phải ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng là không chiếm được. Lão Cửu Lâm lão thái thái tức giận đến mau hộc máu, nói nàng tang lương tâm, nàng này rõ ràng là vì hai cái tôn tử hảo. Chương 838 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 126. Lão phu nhân, biết không, theo đạo lý tới nói, chúng ta nên cứ gọi ngươi một tẩu tử, nhưng là từ ngươi vào cửa bắt đầu, đại ca đều không có yêu cầu quá chúng ta, hơn nữa ở chúng ta cảm nhận chung. Chỉ có phía trước đại tẩu mới là đại tẩu, mà ngươi không xứng. Chín trưởng lão đối mặt Lâm lão thái thái biểu tình có chút lạnh nhạt vô tình, đối nữ nhân này, hắn trong lòng thật là trừ bỏ chán ghét, cũng chỉ có chán ghét. Ta không xứng. Lão Cửu, ngươi nói ta như thế nào liền không xứng? Ở hắn thời điểm khó khăn nhất, chẳng lẽ không phải ta bồi hắn sao? Lâm Lão Thái Thái vừa nghe đến loại này lời nói liền đặc biệt sinh khí. Bởi vì nàng thật sự là quá yêu Lâm Lão gia tử, cho nên lúc trước ở biết rõ Lâm Lão gia có nguyên phối dưới tình huống, còn hạ dược thông đồng Lâm Lão gia tử, mà bởi vậy cũng xúc phạm tới Lâm Lão gia tử nguyên phối, làm nguyên bản ân ái phu thê, cuối cùng hình cùng người lạ. Có thể nói, Lâm Lão gia tử nguyên phối là hậm hực mà chết. Ngươi tới rồi Lâm gia thời điểm, Lâm gia đã bắt đầu phát triển đi lên. Nhưng đại tẩu lúc trước tới Lâm gia thời điểm, Lâm gia hai bàn tay trắng, thậm chí liền cơm đều mau ăn không được, nếu không phải đại tẩu, giống chúng ta những người này đều sống không được tới. Đại tẩu cực cực khổ khổ lâu như vậy, kết quả cuối cùng thắng lợi trái cây lại bị ngươi trích đi rồi, chính ngươi liền như vậy không cần mặt mũi, còn cảm thấy chính mình vĩ đại. Rõ ràng chính là tiểu tam thượng vị, làm gì muốn đem chính mình nói được như vậy đường hoàng. Chín trưởng lão nói xong này một câu liền trực tiếp chạy lấy người, thất trưởng lão nhìn lão phu nhân cũng là thở dài một hơi, sau đó theo sát ở chín trưởng lão phía sau hướng tới ngoài cửa đi đến. Lan! Ngươi cút cho ta ra cái này ra đi. Tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng trở về. Lâm lão thái thái tức giận đến tay đều run lên, đây là nàng ra, nàng không cho phép này hai cái ngoạn ý nhi ở nàng nơi này. Phần 483. Thất trưởng lão cùng chín trưởng lão bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, ở ngoài cửa dừng lại hai chiếc xe ngựa, tại đây hai chiếc xe ngựa thượng, có bọn họ hai người toàn bộ gia sản, bên trong còn có bọn họ thân nhân. Thất trưởng lão còn có duy nhất một cái cháu gái, chín trưởng lão tắc có hắn bạn già nhi cùng một cái ngốc nhi tử. Cứ như vậy tử, hai vị này trưởng lão rời đi Tân Lâm ra, bay thẳng đến chín bảo viên đi, bởi vì hai vị thiếu chủ nói, tùy thời hoan nghênh bọn họ đi, có thể như vậy chính đại quang minh quá khứ. Bọn họ đối chính mình hành động vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc bọn họ đây là bị đuổi ra đi. Chờ Lâm Lão Thái Thái biết bọn họ rời đi tin tức khi, bọn họ đã vào chín bảo viên, sau đó bị an bài tới rồi mặt sau hai cái tiểu viện nhi. Rốt cuộc chín trưởng lão trong nhà còn có một cái ngốc nhi tử, tiểu lập như vậy an bài, cũng là lo lắng thất trưởng lão trong nhà tiểu nha đầu đã chịu cái gì thương tổn. Hơn nữa hỏi ý hai vị trưởng lão ý tứ, tiểu lập còn ở hai vị trưởng lão trong viện, các an bài một vị phụ nhân. Từ phụ nhân giúp đỡ trong nhà quét tức nấu cơm gì đó. Hai vị trưởng lao ý tứ thực minh xác, bọn họ sẽ không theo tiền viện phòng bếp hỏa dùng, đây cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hai vị trưởng lão là thật sự sợ lúc trước Lâm gia, kia trong phòng bếp phát sinh đủ loại ngoài ý muốn sự kiện quá nhiều. Hơn nữa bọn họ còn cùng tiểu lập đề nghị, làm hắn đem cấp trong nhà vài vị chủ tử nấu cơm phòng bếp, cùng cấp những người khác ăn cơm phòng bếp tốt nhất là tách ra. Tách ra nói, phiền toái khẳng định sẽ một chút nhiều. Tiểu lập nghĩ nghĩ cũng là, tuy rằng nói các chủ tử đều rất lợi hại, nhưng là vạn nhất có người tiến vào hạ độc hoặc là làm cái gì chuyện khác, cũng coi như là một kiện thực phiền toái sự tình. Tiểu lập quyết định lập tức liền thuộc hạ, đến đem trong nhà hết thảy đều an bài hảo, hắn mới có càng nhiều thời giờ đi tu luyện. Hai ngày sau, Lâm lão thái bà nhưng thật ra rất an tĩnh, nhưng thật ra Lâm gia nhà cũ Lâm gia chủ nơi đó thu được, Lâm lão thái thái trước hai ngày làm những chuyện như vậy. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm gia chủ ở Lâm lão thái thái nơi đó cũng có an bài người, hắn không rõ chính mình mẫu thân vì cái gì đột nhiên liền múa hung giết người đi. Lão thái thái cảm thấy đem nữ hải nhi kia giết, kia đống tòa nhà mới có thể rơi xuống hai vị thiếu chủ trong tay. Hơn nữa nàng cảm thấy mua căn nhà kia tiền vốn dĩ chính là đến từ chính Mã gia, cho nên này phòng ở nên là hai vị thiếu chủ. A, nàng thật đúng là tưởng mở. Là từ Mã gia lấy tiền sao? Nàng đang ở chủ bị tiếp theo động thủ. Đều đã chết hai người người. Còn không hấp thụ giáo huấn. Cái kia tiểu nha đầu nơi nào là dễ dàng như vậy giết. Thực rõ ràng kia hai cái tiểu tể tử là gặp đối phương về sau, mới phát sinh thay đổi, nàng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Lâm gia chủ hư lạnh một tiếng, chính mình mẫu thân thật là xuẩn A, nhưng là thực phủ nàng hiện tại làm ầm ĩ cùng chính mình phân ra, một người mang theo một đống người ở bên ngoài, thẳng liền như vậy hảo sao. Nếu không phải không có tiền, nàng sao có thể là tính kế như vậy một đống phòng ở. Tuy rằng nói căn nhà kia thật sự không tồi, nhưng là chủ nhà bán thời điểm, bọn họ không có gặp được, này liền đại biểu cho bọn họ cùng kia phòng ở vô duyên A. Lại nói tiếp, Lâm gia chủ càng tin tưởng duyên phận vừa nói. Nếu không nói tam bảo cùng bốn bảo bên này nhi sự tình, vị này Lâm gia chủ tính cách kỳ thật vẫn là có thể cho người tiếp thu. Nhưng là ở đối đại tam bảo cùng bốn bảo thượng, kỳ thật vị này gia chủ là có oán khí, bởi vì hắn biết tam bảo cùng bốn bảo mẹ đẻ trong lòng có người khác, cho nên hắn oán niệm rất sâu. Nhưng là loại chuyện này, cố tình lại là không thể nói ra, mà hắn đối với Mã Kim Liên, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, vị này cũng không ái Mã Kim Liên, cho nên đối với nàng hoài người khác hài tử, hắn cũng không phải như vậy để ý, thậm chí hiện tại toàn bộ thế giới đều vứt bỏ Mã Kim Liên, hắn đều không có làm Mã Kim Liên rời đi. Nay trong đó mâu thuẫn, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm gia chủ chính mình minh bạch. Mà lúc này chín bảo trong vườn, Ngũ bảo hứng thú bừng bừng làm ra nướng bờ bờ cờ cái giá, bọn họ đoàn người đang ở chín bảo viên hậu viện que nướng đâu. Thiếu cái gì, có thể ở trong sân lại trích, lại nói tiếp, có chút không xem như ứng quý đồ ăn, ở chỗ này cũng lớn lên thực hảo. Đặc biệt là loại sớm bắp, hiện tại đã có thể ăn, ở nướng bờ bờ cờ cái giá chi lên bắt đầu, bắp cũng đã nướng ở mặt trên. Kia hương vị thật là quá tươi ngon, rốt cuộc những cái đó con rối nhóm chiếu cố không chỉ có riêng là chiếu cố mà thôi. Bọn họ nguyên phối là gieo trồng linh thực con rối, cho nên liền tính là này đó bình thường đồ ăn, bọn họ cũng là dựa theo gieo trồng linh thực phương pháp loại, cho nên bọn họ trồng ra đồ ăn thật là quá mỹ vị, ăn quá ngon. Bọn họ nơi này một bên nhi que nướng, Tam Bảo cùng Bốn Bảo vẫn luôn nhắc nhở Ngũ Bảo. Ngũ Bảo, ta phỏng chừng cái kia lão thái bà lại muốn xuống tay, ngươi trong khoảng thời gian này chú ý điểm nhi, gặp được cái gì nguy hiểm nói, nên trốn liền trốn, biết không? Tam Bảo thực nghiêm túc mà nói, hắn sợ nhà mình muội tử thác đại. Tuy rằng nói hắn hiện tại không có nhìn thấy mặt khác người tu chân, nhưng là cũng không đại biểu trên thế giới này không có. Tam ca, yên tâm đi. Ngũ Bảo vô vô ngực, tỏ vẻ chính mình chính là rất cường đại. Bốn Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu nhỏ, ngoan ngoãn. Ngũ Bảo buồn bực, ta cũng không có không ngoan a. Tam Bảo thở dài một hơi, biết nhà mình muội tử là bộ dáng gì, rốt cuộc nàng tu vi cũng bại ở đằng kia. Tạm thời coi như thành nhà mình muội muội vô địch hảo. Tam Bảo thực bất đắc dĩ. Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy viết. Ngũ Bảo, bắp nướng hảo. Sáu Bảo đem một cây bắp đưa cho Ngũ Bảo, hắn đã thổi đến không sai biệt lắm lạnh. Chương 839 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 127. Cảm ơn Sáu Bảo. Ngũ Bảo tiếp nhận bắp cắn một ngụm, quá thơm ngọt, hơn nữa hương vị cũng tương đối tiên, bên trong còn có một tia linh khí, Ngũ Bảo bắt đầu bay nhanh gầm lên, vẫn là bọn họ nhà mình loại bắp ăn ngon a. Ngũ Bảo nơi này ăn đến hoan, Sáu Bảo nhìn chính là thực vui vẻ. Hắn thích nhất chính là xem Ngũ Bảo ăn cái gì, ngoan, chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Khi nói chuyện, Sáu Bảo lại đi nướng bắp, nhà bọn họ Ngũ Bảo thích ăn, tự nhiên là tăng cường Ngũ Bảo ăn, đối với Sáu Bảo tới nói, Ngũ Bảo chính là hắn hết thảy. Bên cạnh Nhi Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn không vừa mắt, Ngũ Bảo chính là bọn họ muội muội, liền như vậy bị Sáu Bảo người này đoạt đi rồi, bọn họ không vui à. Nhưng là bọn họ trong lòng thực xác định, bọn họ là không hủy đi không tiêu tan này hai người. Hơn nữa Ngũ Bảo sớm nhất gặp được chính là Sáu Bảo, Sáu Bảo vẫn luôn bồi nàng, bọn họ nếu đối Sáu Bảo làm ra sự tình gì tới nói, phỏng chừng Ngũ Bảo cũng sẽ không vui. Nghĩ vậy nhi, Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tiếp tục yên lặng ăn chính mình đồ ăn. Kia cái gì, quản không được, quản không đến, vô pháp quản, kia vẫn là đường động đi. Miễn cho bị thương huynh muội chi gian cảm tình. Vài người vui sướng ăn, Thái Hiểu Hiểu bọn họ mấy cái cũng làm ầm ĩ hoan. Bất quá bọn họ đều ở cướp ăn que nướng. Quá thơm, ăn quá ngon. Quá tươi ngon. Ta thích đến không được. Thiên A, lần đầu tiên ăn rau dưa đều là như vậy mỹ vị. Này rau dưa tuyệt, nhưng ngàn vạn không thể làm bên ngoài người đã biết, bằng không khẳng định sẽ đến nhà chúng ta đoạt. Kia bọn họ cũng đến có thể tiến vào mới thành A. Nguyên Phương Phương cười khẽ nói một câu, lúc trước hắn không biết, hiện tại hắn tu chân, hắn có thể cảm giác được, bọn họ cái này chín bảo viên, có một cái trận pháp bảo hộ. Tuy rằng trong tình huống bình thường nhìn không ra tới, nhưng là nếu có người xâm lấn nói, lập tức liền có người đã biết. Lúc này, thất trưởng lão cùng chín trưởng lão ra đầu bếp nữ lại đây hái rau, các nàng biết này đó con rối nhóm yêu cầu, cho nên đem rổ đưa cho con rối, ngoan ngoan chờ. Lại nói tiếp, thất trưởng lão ra cháu gái cùng chín trưởng lão lao bà thân thể đều không tính như vậy hảo, nhưng là các nàng từ ăn thượng nơi này rau dưa về sau, một đám thân thể giống như hảo rất nhiều. Thậm chí thất trưởng lão cùng chín trưởng lão đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên bọn họ trong khoảng thời gian này ăn đến nhiều nhất chính là rau dưa. Lúc này, Ngũ Bảo hướng về phía hai cái phụ nhân nói, các ngươi trở về hỏi một chút thất trưởng lão bọn họ muốn hay không ra tới ăn que nướng, muốn ăn khiến cho bọn họ mang theo người nhà đến đây đi, chúng ta còn không có hảo hảo nhận thức một chút đâu. Hai vị phụ nhân lên tiếng, lập tức liền rời đi, tin tức này cần thiết đến nói cho hai vị trưởng lão. Rốt cuộc đại tiểu thư đều nói còn không quen biết hai vị trưởng lão người nhà đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, thất trưởng lão cùng chín trưởng lão cũng muốn cho trong nhà nhận thức một chút Ngũ Bảo bọn họ. Hơn nữa bọn họ biết Ngũ Bảo trong tay có đan dược, chín trưởng lão kỳ thật còn muốn cho Ngũ Bảo nhìn xem, hắn cái kia ngốc nhi tử, có hay không khang phục cơ hội. Thức mau, thất trưởng lão cùng chín trưởng lão liền mang theo người nhà tới. Thất trưởng lão cháu gái năm nay 8 tuổi, nhưng là bởi vì thân thể suy yếu, cho nên vẫn luôn không có thượng quá học. Thậm chí nàng cái đầu đều không có Ngũ Bảo cao. Mà chín trưởng lão gia lão bà cũng là một bộ suy yếu bộ dáng, đến nỗi hắn cái kia ngốc nhi tử, thấy được An đôi mắt đều mạo lục quang. Bất quá chín trưởng lão vẫn luôn lôi kéo ngốc nhi tử, không nghĩ làm hắn va chạm vài vị thiếu chủ. Ngũ Bảo trực tiếp đi tới thất trưởng lão ra tiểu cháu gái bên người nhi, sau đó trực tiếp nắm lên cổ tay của nàng. Nay một chảo, nàng lập tức sẽ biết, cái này tiểu cô nương là từ trong bụng mẹ mang ra tới chứng hư, kỳ thật một viên đại hoàn đan là có thể giải quyết trên người nàng vấn đề. Ngũ Bảo lấy ra một cái dược bình đưa cho thất trưởng lão, đại hoàn đan, này một viên là có thể giải quyết trên người nàng vấn đề. Cảm ơn đại tiểu thư. Thất trưởng lão tiếp nhận cái chai tay đều run rẩy, hắn còn không có bắt đầu cầu người đâu, không nghĩ tới hắn cháu gái vấn đề liền như vậy giải quyết, hắn vốn dĩ tính toán hiện tại liền kéo lên tiểu nha đầu trở về ăn đan dược, nhưng là lại bị Ngũ Bảo cản lại. Nơi này có ăn, ăn trước no rồi lại đi đi. Ngũ Bảo cười tủm tỉm nói một câu. Ai? Ai? Thất trưởng lão vui vẻ, Tiểu Hân. Mau. Mau cảm ơn đại tiểu thư. Tiểu Hân sợ hãi mà nói, cảm ơn đại tiểu thư. Thanh âm kia giống như là mỗi kêu giống nhau. Ngũ Bảo sờ sờ nàng đầu nói, mau đi ăn đi, đối thân thể có chỗ lợi. Thất trưởng lão chạy nhanh lôi kéo Tiểu Hân đi ăn, Ngũ Bảo đi tới chín trưởng lão phu nhân trước mặt, nàng bắt được cổ tay của nàng, phát hiện chín trưởng lão phu nhân đã từng trúng quá độc, hơn nữa vẫn là mang thai khi trúng độc. Nàng đi đến bên kia nhi, bắt được chín trưởng lão gia ngốc nhi tử thủ đoạn, sau đó phát hiện chín trưởng lão gia nhi tử sở dĩ ngốc, chính là bởi vì trúng độc duyên cớ. Ngũ Bảo trực tiếp lấy ra một viên giải độc đan, sau đó ném tới rồi đang ở dương miệng lưu chảy nước dãi tiểu tử ngốc trong miệng. Hắn lập tức liền nuốt đi xuống, Ngũ Bảo ở hắn trên người chụp vài cái, sau đó làm chín trưởng lão buông ra tay, tiểu tử ngốc trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hắn hiện tại đã không thể động. Đôi mắt cũng không hề nhìn chằm chằm vào nướng bờ bờ cờ xuyến, mà là nhắm hai mắt lại. Theo Ngũ Bảo tiếng đánh, chín trưởng lão cùng hắn phu nhân khẩn trương đại khí cũng không dám ra một chút. Suốt nửa giờ thời gian, đại gia cũng không nướng bờ bờ cờ, mà là nhìn chằm chằm vào Ngũ Bảo động tác. Nửa giờ qua đi, Ngũ Bảo thu tay, nàng đứng ở cách đó không xa, Sáu Bảo đã qua tới, trong tay của hắn cầm một cái khăn lông ướt, cẩn thận mà cấp Ngũ Bảo xoa tay. Mà lúc này, chín trưởng lão gia ngốc nhi tử mở đôi mắt, mà hắn đôi mắt không hề giống như trước giống nhau ngu dại, mà là trở nên thanh minh lên. Hắn đứng lên, trực tiếp quỳ tới rồi Ngũ Bảo trước mặt, sau đó dập đầu lạy ba cái, sau đó xoay người về tới cha mẹ phía sau. Trực tiếp cho cha mẹ quỳ xuống cũng dập đầu lạy ba cái. Chín trưởng lão cùng hắn phu nhân trực tiếp ôm hắn khóc giống lên, bọn họ ngốc nhi tử hảo, ngốc nhi tử thế nhưng hảo. Lúc này, Tam Bảo nhìn Ngũ Bảo dò hỏi, Ngũ Bảo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Là trúng độc. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu. Lúc này, chín trưởng lão vừa lúc cũng nghe tới rồi những lời này, đại tiểu thư, ngươi là nói tiểu khải hắn là trúng độc. Ân, thai mang ra tới độc. Ngũ Bảo nhìn về phía chín trưởng lão phu nhân. Ánh mắt của nàng có như vậy một chút phức tạp. Loại này độc kỳ thật là chín trưởng lão phu nhân muốn đánh thai không có đánh tiếp, mới tạo thành loại này hậu quả. Chín trưởng lão chú ý tới Ngũ Bảo đôi mắt, hắn lập tức mở miệng nói, đại tiểu thư nói đi, ta có thể chịu nổi. Phu nhân là từ biết mang thai về sau, ăn đại khái một tuần trở lên dược, mới có thể tạo thành loại này hậu quả. Ngũ Bảo nhìn về phía chín trưởng lão phu nhân. Chín trưởng lão phu nhân nước mắt vẫn luôn không có đỉnh, nàng nghe được Ngũ Bảo nói, tức khắc khóc hô lên. Ta liền biết, khẳng định là những cái đó dược vấn đề. Là ta, đều là ta thực xin lỗi Tiểu Khải. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chín trưởng lao nóng nảy, lúc ấy hắn chính là nhớ do hắn mâu thân vẫn luôn thủ nhà mình tức phụ, nhưng là nhà mình tức phụ như thế nào liền ăn như vậy nhiều dược, tạo thành nhi tử hiện tại thảm trạng đâu. Phần 484. Là nương, là nàng nói ăn cái kia phương thuốc cổ truyền nhất định phải nhi tử. Ngũ Bảo nhìn về phía nàng, kia rõ ràng là phá thai dược. Chương 840 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 128. Phá thai dược. Không có khả năng a, ta bụng không có đau quá a. Chín trưởng lão phu nhân nghi hoặc mà nói, nàng lúc ấy thật sự không có đau bụng quá. Bụng không có đau quá. Trừ phi là dược bị thứ gì cấp trung hòa, nhưng là sẽ là thứ gì đâu. Thời gian có chút quá xa xăm, lúc ấy dược cha đều dung nhập bùn đất chúng, tìm là không có khả năng tìm. Hơn nữa chín trưởng lão cũng biết, kia dược là hắn lao nương bưng cho tức phụ. Hắn kỳ thật trong lòng đã cái gì đều minh bạch. Ngay lúc đó mẫu thân là muốn cho chính mình cưới nàng chất nữ, nhưng là chính mình cũng không có đồng ý, cho nên chọc giận mẫu thân hẳn là tưởng trừng phạt chính mình, mới đối tức phụ như vậy ác liệt đi. Nhưng là hiện tại mẫu thân đã chết, muốn truy cứu cũng truy cứu không được. Chín trưởng lão đối với nhà mình tức phụ nói, thực xin lỗi. Chuyện này đều do ta. Chín trưởng lão phu nhân thở dài một hơi, sự tình đều đã qua đi, hiện tại nhi tử cũng khôi phục bình thường, ta cảm thấy khá tốt. Đúng vậy, bọn họ nhi tử khôi phục bình thường, về sau có thể luyện võ cưới vợ, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng, nhi tử ở bọn họ trăm năm về sau, không chiếm được tốt chiếu cố. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nàng minh bạch, này chín trưởng lão trong nhà, trước kia phỏng chừng là mẹ chồng nàng dâu ân đoán đi, chẳng qua này đương bà quá tàn nhẫn, thế nhưng đem chính mình tôn tử lăn lộn thành ngốc tử, cũng không biết nàng hay không hối hận quá. Xem chín trưởng lão bộ dáng, lão nhân hẳn là đã qua đời, chuyện này, không dễ truy cứu. Chín trưởng lão nhi tử Tiểu Khải năm nay 27 tuổi, tưởng đi học cũng không có khả năng, muốn học võ cũng có chút nhi quá muộn. Nhưng là, liền tính là bộ dáng này, chín trưởng lão trong lòng cũng chỉ dư lại cảm kích, lại nói tiếp, này 27 năm qua, bọn họ phu thê thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng dày vò. Hiện tại rốt cuộc hảo, nhi tử chỉ cần là người thường, bọn họ đều có thể so trước kia an tâm gấp trăm lần, khác bọn họ cũng không bắt buộc. Ngũ Bảo lúc này đang ở nắm lấy Lâm Khải Mạch, bởi vì lúc trước hắn là ngốc tử, cho nên ăn thật nhiều không xem như khỏe mạnh đồ vật, thân thể hắn thật sự có chút hỗn độn. Ngũ Bảo trực tiếp trước một viên tẩy tủy đan ném tới rồi trong miệng của hắn, đến bên kia nhi đi, nhẫn qua đi về sau, chính là ngươi tân sinh. Lâm Khải hiện tại mới vừa khôi phục bình thường, kỳ thật hắn trong óc còn có một ít ngốc tử khi ký ức, hắn chưa từng hại qua người, nhưng là lại bị Lâm gia những cái đó con cháu nhóm khi dễ không chỗ dung thân. Nghe được Ngũ Bảo nói, Lâm Khải vẫn là thực ngoan đi tới khoảng cách Ngũ Bảo bọn họ rất xa địa phương, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi dược hiệu phát tác. Chín trưởng lão cùng phu nhân vẫn là thực lo lắng nhà mình nhi tử, nhưng là bọn họ biết Ngũ Bảo là sẽ không thương tổn bọn họ nhi tử. Kỳ thật Ngũ Bảo cũng là thấy được chín trưởng lão phu thê hai người chua sót, mới động thủ. Lúc này, Lâm Khải trên người hắn đã toát ra tới, này thuyết minh hắn đang ở chịu đựng, làm Ngũ Bảo bọn họ không nghĩ tới chính là... Cái này Lâm Khải thật sự nhẫn mại lực siêu cường, liền bị là đau đến tận xương thủy, hắn cũng không có kêu một tiếng. Mà bên cạnh nhi, mọi người ăn xong rồi, liền ở đàng kia lẳng lặng nhìn hắn, mai cho đến hắn tẩy tủy thành công, trên người bài xuất một tầng thật dày vết bẩn. Lúc này Lâm Khải mới cảm giác được chính mình như là đạt được tân sinh, không sai nhi, chính là loại cảm giác này, phải biết rằng hắn vừa mới khôi phục thần trí thời điểm, thân thể trầm trọng làm hắn có chút chịu không nổi, nhưng là hiện tại hắn cả người nhẹ nhàng. Chẳng qua trên người qua xú, hắn trực tiếp thẹn thùng chạy về ra đi. Chờ Lâm Khải rửa sạch sẽ, mặc vào sạch sẽ quần áo ra tới khi, chín trưởng lão phu thê đều cảm giác không quen biết chính mình nhi tử. Một nhà ba người ôm nhau, thật là quá kích động. Nhìn đến bọn họ một nhà ba người bộ dáng, đại gia lặng lẽ lui, đến nỗi tu luyện sự tình, hôm nào rồi nói sau, dù sao không kém hai ngày này. Mà lúc này, Nam Huyên cấp Ngũ Bảo truyền đến tin tức, nó vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lâm Lao Thái Thái. Hiện tại Lâm Lão Thái Thái lại muốn ra tới làm yêu. Theo Lâm Lão Thái Thái tính toán, nàng tính toán ngày mai trực tiếp đến trong trường học, lấy Ngũ Bảo nãi nãi thân phận đem Ngũ Bảo mang đi. Ngũ Bảo thật sự không biết nàng chỗ nào tới tự tin, cho rằng nàng liền sẽ nghe nàng lời nói, cùng nàng rời đi. Thật sự đương nàng là đồ ngốc sao? Liên tính là nàng hiện tại tuổi tiểu, nhưng là cái kia Lão Thái bà chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng thực thông minh sao? Ngũ Bảo không có đem cái này đương hồi sự nhi, nàng hảo hảo tu luyện một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm, đang chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm, Lâm Khải liền tìm tới. Lâm Khải chủ động tìm nàng tới khế ước, Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, liền làm hắn cùng nhà mình ca ca Tam Bảo khế ước, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Khải có chút quản gia tiềm chất, nàng đã có tiểu lập quản gia, cho nên cái này Lâm Khải liền nhường cho nhà mình Tam ca đi. Lâm Khải nhận chủ về sau, Tam Bảo trực tiếp dạy cho hắn tu luyện pháp quyết làm hắn tu luyện đi. Lâm Khải hiện tại ở vào hưng phấn trạng thái, hắn đều không có nghĩ đến chính mình giao loại này vận may. Nếu nói đây là hắn choáng váng như vậy nhiều năm cho hắn hồi báo nói, hắn thật không oán chính mình trước kia ngu dại nguyên nhân, rốt cuộc này cũng coi như là thành tựu chính mình. Ngũ Bảo bọn họ đi học trên đường, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, bất quá phiền toái nhưng thật ra không ít. Ngũ Bảo lúc trước nhà trẻ tiểu bằng hữu thế nhưng tới tìm nàng, hơn nữa vẫn là cái kia tiểu nghĩa. Tiểu nghĩa mãi mãi mang theo hắn lại đây, thời gian dài như vậy không gặp mặt, cái kia tiểu nghĩa thế nhưng mau gầy thành một đạo tia chớp. Ngũ Bảo trận to mắt nhìn Tiểu Nghĩa, nàng cũng không có từ cái này tiểu gia hỏa trên người phát hiện chứng bệnh gì a. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa bệnh thành bộ dáng này, thật đúng là rất làm nhân tâm đau. Ngũ Bảo, Ngũ Bảo. Tiểu Nghĩa vừa thấy đến Ngũ Bảo, liền lộ ra ủy khuất mau khóc biểu tình. Tiểu Nghĩa, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt. Ngũ Bảo, ta tưởng ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Tiểu Nghĩa nói chuyện thời điểm, đều chảy ra nước mắt. Sáu Bảo mặt nháy mắt liền đen, đây là toát ra tới một cái tiểu tình địch. Trịnh Văn, Nguyên Bao quanh cùng Thái Hiểu Hiểu tắc mở to hai mắt nhìn trước mắt bắt quái, Ngũ Bảo bắt quái cũng thật chính là hiếm thấy a. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Ngũ Bảo chỉ thượng quá một ngày nhà trẻ. Ngũ Bảo đi tới phía trước, trực tiếp nắm lên Tiểu Nghĩa thủ đoạn, phát hiện tiểu cổ tay cũng chính là dinh dưỡng bất lương mà thôi, trực tiếp lấy ra một viên đại bổ đan ném tới rồi trong miệng của hắn, sau đó trực tiếp ở hắn trên người chụp đánh hai hạ nhi. Lần này nhi, Tiểu Nghĩa mãi mãi tức khắc tựa như điên rồi giống nhau, ngươi làm cái gì? Ngươi đối nhà của chúng ta Tiểu Nghĩa làm cái gì? Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ngũ Bảo nhíu mày, nàng đây là ở cứu cái này tiểu thí hài nhi được không? Nếu không phải cái này tiểu thí hài nhi tìm tới môn nhi tới, nàng thật đúng là lười đến động thủ. Ngươi có bệnh đi. Không thấy được nhà của chúng ta lão đại là ở cứu hắn sao? Trịnh Văn trực tiếp đem lão thái thái xả tới rồi một bên nhi, nhà của chúng ta lão đại chính là dễ dàng không cứu người. Tiểu Nghĩa mãi mãi bị hung một chút, cũng không dám lại đi phía trước thấu, chủ yếu là nàng phát hiện nhà mình tôn tử thật sự tinh thần nhiều. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này chính là đem nàng sầu hỏng rồi. Tuy rằng bọn họ chỉ ở chỗ này dừng lại 3-4 phút, mà lúc này Tiểu Nghĩa mặt đã đối khôi phục trước kia khỏe mạnh, toàn bộ cũng tinh thần lên. Nhưng là Ngũ Bảo bọn họ đã hướng về tiểu học đi, Tiểu Nghĩa còn muốn đuổi theo, nhưng là bị mụ nội nó cấp cản lại. Tiểu Nghĩa mãi mãi nhìn nhà mình nháy mắt trở nên khỏe mạnh gấp trăm lần tôn tử, bị dọa tới rồi, nàng lập tức ôm nhà mình tôn tử lên xe, cũng không dám tùy tiện loạn đi dạo, trực tiếp về nhà đi. Chương 841 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 129. Lại thế nào, Tiểu Nghĩa mãi mãi cũng biết nhà mình tôn tử trên người đã xảy ra kỳ ảo sự tình, loại chuyện này không dễ để cho người khác phát hiện, vạn nhất nhà mình tôn tử bị mang đi nghiên cứu nhưng làm sao bây giờ. Nàng hiện tại chính là vô cùng may mắn nhà mình có xe ngựa, nàng tôn tử tránh ở trong xe ngựa, liền sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Hơn nữa Tiểu Nghĩa mãi mãi một đường che lại nhà mình tôn tử. Nhưng thật ra thật sự không có người phát hiện Tiểu Nghĩa gì thường. Chờ về đến nhà về sau, Tiểu Nghĩa mãi mãi mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại không dám xem thường người, cái kia tiểu nha đầu tuyệt đối không phải gì người thường. Túi đầu nhìn xem nhà mình nháy mắt trở nên khỏe mạnh tinh thần tôn tử, không được à, trong khoảng thời gian này không thể làm nhà mình tôn tử ra cửa nhi, này biến hóa cũng quá lớn. Tiểu Nghĩa mãi mãi cũng không nghĩ làm nhà mình con dâu nhìn đến nhà mình tôn tử biến hóa, rốt cuộc nàng cái kia miệng à. Căn bản không có giữ cửa nhi. Kết quả là, Tiểu Nghĩa mãi mãi đem nhà mình tôn tử bao bao trực tiếp hồi nhà cũ đi, nàng chính là biết nhà mình cái kia con dâu không thích đi nhà cũ. Ngũ Bảo nơi này, căn bản không có quan tâm chuyện này, rốt cuộc đi, Tiểu Nghĩa nếu thật là bởi vì nàng ăn không hương ngủ không đủ, như vậy nàng hiện tại đã còn, thậm chí Ngũ Bảo còn ở Tiểu Nghĩa trên người làm một ít tay chân, chỉ cần quá như vậy 1-2 ngày, hắn liền sẽ quên chính mình tồn tại. Ngũ Bảo không nghĩ trêu chọc phiền toái. Đặc biệt là như vậy một cái chuyện gì nhi cũng đều không hiểu nhóc con, nàng càng là không nghĩ trêu chọc. Buổi sáng đệ tam tiết khóa, đi học thượng đến một nửa thời điểm, Ngũ Bảo bị lao sư kêu đi ra ngoài. Nhóc con, ngươi mãi mãi tới tìm ngươi. Vị này lao sư họ Nhậm, là bọn họ thể dục lao sư, cũng là một vị lòng nhiệt tình người, trong đó hắn võ công nguyên bản rất cao, nhưng là bởi vì chịu quá một lần thương, võ công không chỉ có lùi bước, còn vĩnh viễn cũng không thể tăng lên, cho nên chỉ có thể chạy đến tiểu học tới Nhậm dạy. Hắn nhưng thật ra biết Ngũ Bảo tiểu ngoại hiệu, cho nên trực tiếp kêu nàng nhóc con. Nhậm lão sư, ta mãi mãi đều đã chết đã lâu, ta đều không có gặp qua ta mãi mãi. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn. Không phải ngươi mãi mãi sao? Nhậm lão sư cảm thấy kỳ quái, người nào sẽ giả mạo người khác mãi mãi, loại chuyện này người bình thường là sẽ không làm. Nhậm lão sư, ta thật sự không có mãi mãi, không phải là một cái mẹ mình đi. Ngũ Bảo nhắc nhở Nhậm lão sư hướng cái này phương hướng tưởng. Dù sao đi không thể đem nàng đưa người tốt. Nhậm lão sư nhìn trước mắt tức thông minh lại xinh đẹp nhóc con, hắn cảm thấy bên ngoài cái kia, vô cùng có khả năng chính là một cái mẹ mịn. Kết quả là, Nhậm lão sư trực tiếp lôi kéo Ngũ Bảo đi phòng hiệu trưởng tìm Nghiêm hiệu trưởng đi. Nghiêm hiệu trưởng mang theo Ngũ Bảo lặng lẽ nhìn bên ngoài người, Ngũ Bảo nhíu một chút mày nói, Nghiêm hiệu trưởng, nàng là cái kia tân lâm gia lao thái thái, ngươi nghe nói qua nàng có cháu gái sao? Nghiêm hiệu trưởng lắc lắc đầu, cái kia tân lâm gia. Hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhi, kia một nhà mình hai cái tôn tử, đều mau bị bọn họ người trong nhà cấp giết chết, chỗ nào tới cháu gái. Hắn cảm thấy cái kia lão thái thái khẳng định là không có hảo ý. Ngươi có phải hay không đắc tội quá nàng? Nghiêm hiệu trưởng mở miệng do hỏi. Ngũ Bảo nghĩ nói, Nghiêm hiệu trưởng, trước hai ngày chúng ta ở về nhà trên đường, có hai cái thiếu niên ở chúng ta trước mặt cưỡi xe máy đâm chết, ta nghe nói đó là tân lâm gia hai cái thiếu niên. Nhưng là cảnh sát bên kia nhi nói không người nhận lãnh. Nghiêm hiệu trưởng híp lại nổi lên đôi mắt, sau đó thực nghiêm túc mà nói, ngươi về sau nhìn đến nàng Ly Sa Nhi, nàng có phải hay không theo dõi ngươi cái gì? Nàng hai cái tôn tử ở tại nhà ta rất lớn, lần trước nàng còn tưởng trụ tiến vào, ta không có đồng ý. Dù sao đi, nghiêm hiệu trưởng biết nhà nàng ở tại chỗ nào, cái này không cần phải gạt hắn. Nghiêm hiệu trưởng nghĩ tới Ngũ Bảo đăng ký cái kia địa chỉ, hơn nữa hắn còn biết, căn nhà kia là ở cái này tiểu nha đầu danh nghĩa, nơi đó nguyên bản là một cái vương phủ, tự nhiên là một cái biệt thự cao cấp, cái này lao thái bà là theo dõi nhân gia phòng ở, cho nên mới nghĩ đem tiểu nha đầu giết chết đi. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía Nhậm lão sư, Nhậm lão sư, ngươi đi nói cho cái kia lao thái thái, chỉ có hài tử chính thức thân nhân mới có thể tiếp đi hài tử, những người khác không được. Nhậm lão sư vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, tuy rằng chỉ nghe được đôi câu vài lời, nhưng là cũng biết bên ngoài lao thái bà là không có hảo ý, thậm chí còn muốn giết người cái loại này. Hắn lập tức hướng tới bên ngoài đi đến, lúc này bên ngoài Lâm lão thái thái đang ở chỗ đó chờ, nhìn đến Nhậm lão sư đi tới cửa, lập tức liền dò hỏi, lão sư, ta cháu gái ra tới không có. Xin lỗi, Lâm Vũ Hàm đồng học nói, nàng mãi mãi đã xuống mồ mười mấy năm, liền nàng chính mình đều không có gặp qua, xin hỏi ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là nàng làm mãi mãi. Lâm lão thái thái trong lòng kêu một cái khi a, cái kia tiểu tiện nhân là đang mang chính mình người chết sao? Xin lỗi, kia hải tử nói nàng căn bản không quen biết ngươi, thỉnh ngươi vẫn là ly chúng ta trường học xa một chút nhi đi, bằng không chúng ta sẽ báo nguy xử lý. Nhậm lão sư phát hiện cái này Lâm lão thái thái, căn bản không phải một cái người tốt, vừa rồi kia một chút bộ mặt dữ tợn, quả thực giống như là ăn người giống nhau, hắn nhìn đều cảm thấy sợ hãi, huống chi là nhóc con đâu. Phần 485. Không được, hắn đến làm nhóc con tiểu tâm một chút. Thức mau, Nhậm lão sư làm bảo an đem Lâm lão thái thái đuổi đi, sau đó hắn chạy tới phòng hiệu trưởng, vừa lúc Ngũ Bảo cũng ngồi ở phòng hiệu trưởng. Nhậm lão sư đem tình huống cùng chính mình phát hiện nói một chút. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía Ngũ Bảo, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, nếu nàng ra quá một lần tay, liền sẽ ra lần thứ hai. Ngũ Bảo gật gật đầu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra tới hai cái bình sứ, trong đó một cái bình trang hai quả bồi nguyên đan, một cái bên trong là một quả, nàng đem bình sứ phân biệt đưa cho Nghiêm hiệu trưởng cùng Nhậm lão sư. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhậm lão sư trên người vấn đề, một viên bồi nguyên đan liền cũng đủ giải quyết, nếu không phải bởi vì người thường căn bản không chiếm được loại này đan dược. Nhậm lão sư vấn đề hẳn là đã sớm giải quyết. Nơi này là Bồi Nguyên Đan, cảm ơn Nghiêm hiệu trưởng cùng Nhậm lão sư đối ta chiếu cố. Ngũ Bảo thái độ thực cung kính. Bồi Nguyên Đan, như vậy chân quý, ta không thể muốn. Nhậm lão sư cảm thấy vô công bất thụ lộc, chính mình chỉ là bảo hộ chính mình học sinh, là chính mình nên làm, không thể tiếp thu như vậy chân quý đồ vật. Nghiêm hiệu trưởng bên kia nhi đã nhìn, hai quả Bồi Nguyên Đan, tưởng còn cấp Ngũ Bảo, lại có chút đau mình. Ngũ Bảo vây vây tay, Nghiêm hiệu trưởng, Nhậm trưởng lão, đừng chối từ. Này đan dược là ta chính mình luyện chế. Nghe thế câu nói, Nghiêm hiệu trưởng cùng Nhậm lão sư đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nhóc con, chuyện này cũng không thể nói bừa. Nhậm lão sư hiện tại nắm chặt trong tay cái chai, đã bắt đầu kích động. Ngũ Bảo vui vẻ, yên tâm đi, ta không nói bừa, này đan dược thật là ta luyện chế, kỳ thật Nhậm lão sư trên người vấn đề, một quả bồi nguyên đan là có thể giải quyết, về sau Nhậm lão sư cũng không cần bị nhốt ở chỗ này. Nghiêm hiệu trưởng trên mặt nhưng thật ra lộ ra kinh hỉ biểu tình, không nhỏ điểm, các ngươi Nhậm lão sư vấn đề, thật sự có thể sử dụng này cái đan dược liền giải quyết sao? Nghiêm hiệu trưởng ta không gạt người. Ngũ Bảo vô vô chính mình tiểu độ ngực bảo đảm nói. Nhậm lão sư kích động nước mắt đều chảy xuống tới, nhóc con, cảm ơn ngươi. Nhậm lão sư, ngươi là người tốt nên có hảo báo mới đúng. Ngũ Bảo vây vây tay, sau đó hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, về sau hai vị yêu cầu đan dược có thể tìm ta. Ta có thể cho các ngươi ưu đãi. Nghiêm hiệu trưởng nghe thế câu nói cười, hảo, ta sẽ cho ngươi giới thiệu khách hàng. Chương 842 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 130. Nhìn Ngũ Bảo vui sướng rời đi, Nhậm lão sư kích động nhìn về phía Nghiêm hiệu trưởng, Nghiêm thúc. Chạy nhanh đi uống thuốc, nhìn xem hiệu quả, ta nơi này còn có hai quả đâu, đều cho ngươi lưu trữ. Nghiêm hiệu trưởng chính là thực kích động. Lại nói tiếp, Nhậm lão sư là hắn kết bái huynh đệ nhi tử, đã từng hắn huynh đệ vì cứu hắn mà chết. Cho nên đối cái này cháu trai hắn chính là thực chiếu cố. Đặc biệt là đã biết bồi nguyên đan chính là cứu trị hắn thời điểm, hắn càng là khắp nơi tìm bồi nguyên đan, nhưng là loại đồ vật này, căn bản không phải bình dân có thể gặp được. Hiện tại rốt cuộc được đến, hơn nữa vẫn là ba viên, liền tính là học sinh tiểu học luyện chế ra tới, liền tính là tác dụng không tốt lời nói, ba viên hẳn là cũng đủ giải quyết nhà mình cháu trai trên người vấn đề. Tuy rằng nói Nghiêm hiệu trưởng cũng có nhi tử nữ nhi, nhưng là hắn tổng cảm thấy Nhậm lão sư phát sinh loại chuyện này đều đoán hắn cái này đương thúc thúc không có kết thúc tâm, cho nên bồi nguyên đan, hắn căn bản không có tính toán cấp nhà mình hài tử dùng. Bất quá hắn không nghĩ tới, một viên, gần chỉ dùng một viên, Nhậm lão sư trên người vấn đề không chỉ có giải quyết, công phu không chỉ có khôi phục tới rồi trước kia, thậm chí còn tăng lên một bậc, nguyên bản là tam cấp võ sĩ, hiện tại trực tiếp lên tới tứ cấp võ sĩ. Cái này làm cho Nhậm lão sư kích động mau khóc, hắn hưng phấn mà đối với Nghiêm hiệu trưởng nói, Nghiêm thúc, chạy nhanh đem kia hai viên đan dược cấp đệ đệ muội muội dùng, đối bọn họ hai người cũng tốt. Phải biết rằng Nghiêm hiệu trưởng hai đứa nhỏ, vẫn luôn tạp ở một bậc võ sĩ nơi đó, đều không có bay lên quá, có này đan dược, này có thể nói là giải quyết vấn đề lớn. Nghiêm hiệu trưởng vừa thấy Nhậm lão sư trên người vấn đề giải quyết, lập tức liền đi tìm nhà mình hai tử, cũng mặc kệ có phải hay không đi học thời gian. Phải biết rằng hắn trước kia chưa bao giờ từng đến trễ về sớm quá, nhưng là hiện tại hắn chờ không kịp. Bất quá chờ hắn ra cửa thời điểm, hắn chú ý tới Lâm lão thái thái thế nhưng liền ở cửa trường cách đó không xa, hắn lập tức khiến cho bảo vệ cửa cấp Nhậm lão sư tặng một tin tức, làm hắn hôm nay đưa Lâm Vũ Hàm về nhà, cũng không thể làm cái kia lão thái bà cấp hại kia hải tử. Nhậm lão sư được đến tin tức thời điểm, hơi kém đều tưởng lao ra đi đem cái kia Lâm lão thái bà tấu, bất quá hắn nghĩ nghĩ cũng không có động, hắn hiện tại khôi phục công phu. Hắn trước kia địch nhân còn không biết, nếu chuyện này làm hắn trước kia địch nhân đã biết, hắn thật sự lo lắng đối phương sẽ tìm tới môn nhi tới. Nhậm lão sư quyết định, hắn về sau đến cùng nhóc con đánh hảo quan hệ, cái kia tiểu nha đầu luyện chế ra tới đan dược quá lợi hại. Nếu cùng cái kia tiểu nha đầu đánh hảo quan hệ nói, về sau không chuẩn còn có thể được đến đan dược đâu. Lại nói Nghiêm hiệu trưởng cầm đan dược trở về, khiến cho nhà mình tức phụ đem hai đứa nhỏ chạy nhanh kêu trở về, hiện tại hai đứa nhỏ vừa mới khai làm không bao lâu. Bởi vì hắn đã an bài Nhậm lão sư, cho nên cũng không có lại an bài nhà mình hai đứa nhỏ. Cái này làm cho mặc kệ nhà mình tức phụ cũng hảo, vẫn là nhà mình hai đứa nhỏ cũng hảo, kỳ thật đối hắn đều là có một ít câu oán hận. Chờ hai đứa nhỏ trở về sau, bọn họ còn có chút không cao hứng nhìn nhà mình phụ thân. Cha, làm sao vậy, ngươi cứ như vậy vội gọi ta trở về. Chủ quản mặt đều đen. Nữ nhi có chút buồn bực, nàng chỉ là một cái nho nhỏ văn viên, kia chủ quản vẫn luôn cho nàng bãi sắc mặt. Nếu không phải cha mặc kệ nàng, nàng cũng không đến mức vẫn luôn xem người khác sắc mặt. Cha, ta bên kia nhi cũng là, mặt trên đối ta cũng có chút nhi không sắc mặt tốt, bộ dáng này đi xuống, phỏng chừng đến cuối năm, liền sẽ không lại dùng ta. Cha ngươi ta kêu cứ như vậy vội gọi các ngươi trở về, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy không có gì đại sự nhi. Nghiêm hiệu trưởng tức giận đến không được, này hai đứa nhỏ vẫn luôn không hiểu hắn, cái này làm cho hắn thật sự rất khó chịu, nhưng là lại thế nào, đây cũng là chính mình hài tử. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ nhìn đến phụ thân tức giận bộ dáng, bọn họ hai người lại ấy nấy, kỳ thật bọn họ sao có thể không hiểu phụ thân vì cái gì như vậy, phụ thân mệnh là Nhậm ba ba cứu, Nhậm đại ca lại biến thành dáng vẻ kia, phụ thân trong lòng không ấy nấy đó là không có khả năng. Cha, thực xin lỗi. Nghiêm Lệ trước hết cấp nhà mình lão cha xin lỗi. Nghiêm Hạo cũng chạy nhanh xin lỗi, Nghiêm hiệu trưởng thở dài một hơi, sau đó đem hai quả bồi nguyên đan đem ra, đây là bồi nguyên đan, các ngươi hai người vừa lúc một người một quả. A, bồi nguyên đan. Nghiêm phu nhân nhìn về phía Nghiêm hiệu trưởng, tiểu Nhậm chỗ đó. Chính hắn có, không cần ta. Nghiêm hiệu trưởng đem bồi nguyên đan phân biệt đưa cho hai cái nhi nữ, các ngươi chạy nhanh dùng, các ngươi Nhậm đại ca dùng về sau, không chỉ có tu vi khôi phục, còn tăng lên một bậc, hiện tại đều là tứ cấp võ sĩ. Hắn nói các ngươi dùng ít nhất có thể lên tới tam cấp, này đan dược được đến không dễ, các ngươi chạy nhanh dùng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mặc kệ thế nào, ăn đến trong miệng mới là chính mình. Đây cũng là Nghiêm hiệu trưởng cứ như vậy cấp trở về nguyên nhân. Nghiêm phu nhân cũng chạy nhanh nhìn về phía nhà mình hai đứa nhỏ, mau, các ngươi mau ăn. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ lập tức liền đem trong tay bồi nguyên đan nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu hấp thu nổi lên này đan dược dược lực. Nghiêm hiệu trưởng cùng Nghiêm phu nhân kích động nhìn bọn họ hài tử, nói thật, bọn họ là thật sự vì nhà mình hài tử tư chất phát sầu, đều mau 20 tuổi, nhưng là tu vi vẫn luôn ở một đường võ sĩ thượng tạp, này tư chất chỉ có thể nói là có chút vụ về. Thời gian một chút đi qua, chờ đến hơn một giờ về sau, Nghiêm Hạo trước hết nhẹ nhàng nhảy dựng lên, cha, nương, ta hiện tại là tam cấp võ sĩ. Từ nay về sau, hắn không bao giờ dùng xem người khác sắc mặt, liền tính là hắn tưởng gia nhập cái nào đại gia tộc chung, cũng không cần sợ người khác sẽ tự tuyệt. Phải biết rằng, hắn tại đây mặt trên vấp phải chắc trở thật là chạm vào lợi hại, hiện tại rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Thực mau Nghiêm Lệ cũng nhảy dựng lên, nàng hiện tại cũng đồng dạng tới tam cấp võ sĩ. Nghiêm hiệu trưởng cùng Nghiêm phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam cấp võ sĩ, liền tính là không có một cái hảo tiền đồ, cũng có thể đính một môn hảo hôn. Hai đứa nhỏ hôn sự nhi, bọn họ rốt cuộc không cần phát sầu. Cha, ta tưởng đổi công tác. Cha, ta tưởng đổi công tác. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Lúc này, Nghiêm hiệu trưởng trường thở ra một hơi, hắn mở miệng nói, kỳ thật các ngươi hôm nay không nói, ta đều tính toán cùng các ngươi nói. Hai người đồng thời dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía nhà mình phụ thân. Nghiêm hiệu trưởng đem sự tình hôm nay giảng thuật một lần, hắn nhìn về phía nhà mình nhi nữ, ta tính toán cho các ngươi đi đến cậy nhờ cái kia tiểu nha đầu, các ngươi đừng nhìn nàng tiểu, nàng chính là một cái luyện đan sư tầm quan trọng các ngươi hẳn là biết đi. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ đặc biệt mà kích động, cha, ngươi có thể cùng nhân gia nói thượng lời nói sao? Bọn họ hiện tại nghĩ chính là vấn đề này, bọn họ bộ dáng này, nhân gia rốt cuộc vui không vui thu. Luyện đan sư à, liền tính là các đại môn phái cũng không tất có một cái, mà bọn họ trước mặt liền có một vị, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nếu bọn họ sớm ở luyện đan sư trước mặt, đứng vững vàng bước chân, bọn họ về sau tuyệt đối là tiền đồ như gấm. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía nhà mình một đôi nhi nữ, các ngươi là con cái của ta, ta cũng tin tưởng các ngươi phẩm tính, nhưng là các ngươi phải nhớ đến một việc, các ngươi về sau đến cậy nhờ chủ gia, như vậy mặc kệ chúng ta trên người phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không thể vì chúng ta làm ra bất luận cái gì thương tổn chủ gia sự tình tới. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ nghe thế câu nói do dự, lại thế nào đây đều là bọn họ cha mẹ a. Chương 843 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 131. Nghiêm hiệu trưởng thở dài một hơi, các ngươi làm không được nói, vẫn là đừng đi. Chính là Nghiêm Hạo không nghĩ từ bỏ tốt như vậy tiền đồ, nhưng là ngẫm lại nếu thật sự gặp nguy hiểm, làm hắn đối phụ thân nguy hiểm bỏ mặc, hắn thật sự làm không được. Lúc này, Nghiêm Lệ do dự một chút nhi mở miệng nói, cha, nếu ta đến lúc đó cùng chủ gia cầu cứu, có được hay không? Nghiêm hiệu trưởng đôi mắt tức khắc sáng, tiểu lệ, đây mới là chính xác nhất lựa chọn, các ngươi phải biết rằng, các ngươi ở chủ gia quan trọng nhất chính là trung thành, nếu các ngươi liền cái này đều làm không được, như vậy thu mua các ngươi, thậm chí có thể nói lợi dụng chúng ta uy hiếp các ngươi người, đồng dạng cũng không dám trọng dụng của các ngươi. Nghiêm Lệ gật gật đầu, cha, ta đã biết. Mặc kệ cái dạng gì nhi dưới tình huống, quan trọng nhất chính là trung thành. Hơn nữa bọn họ đến cậy nhờ chính là luyện đan sư, nếu cái này thân phận bị tuyên dương đi ra ngoài nói, như vậy trời biết sẽ có bao nhiêu người tranh nhau cấp tới đến cậy nhờ chủ gia đâu. Cho nên mặc kệ thế nào, bọn họ có thể làm chính là trung thành, mặc kệ bọn họ tư chất hảo cũng hảo, hư cũng hảo, luyện đan sư đều có thể giải quyết vấn đề này, mà bọn họ yêu cầu chính là trung thành, chỉ cần trung thành. Như vậy bọn họ liền sẽ đứng vững vàng gót chân. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía nhà mình nhi tử, về sau có chuyện gì, nhiều cùng muội muội thương lượng một chút, đừng mắc mưu người khác nhi. Nghiêm Hạo gật gật đầu, hắn là không bằng nhà mình muội muội thông minh, xem ra về sau hắn đến nhiều cùng muội muội học tập học tập. Nghiêm phu nhân lúc này kích động vẫn luôn rớt nước mắt đâu, nếu chuyện này thật sự thành, như vậy nhi nữ hảo tiền đồ cũng liền có. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía nhà mình phu nhân, về sau bọn họ hôn sự nhi, ngươi cũng không cần phải xen vào bọn họ. Nghiêm phu nhân tức khắc không khóc, mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Nàng đang định cấp nhi tử đính một môn hảo việc hôn nhân nhi đâu. Bọn họ hai cái nếu thật sự đi theo cái kia tiểu nha đầu bên người nhi khẳng định có không ít kỳ nhân dị sĩ, ngươi cảm thấy ngươi giúp bọn hắn đính hảo, vẫn là tiểu nha đầu bên người nhi những người đó hảo. Nghiêm hiệu trưởng nhìn về phía nhà mình phu nhân. Nghiêm phu nhân bắt đầu tính nổi lên chứng tới. Nếu hai đứa nhỏ ở cái kia tiểu đan sư bên người nhi tìm bạn lữ nói, hẳn là đồng dạng cũng là hảo tiền đồ người, chờ bọn họ sinh hạ hải tử, tương đương tự động đứng thành hàng, chính là đứng ở tiểu đan sư bên người nhi người. Như vậy về sau tôn tử, cháu ngoại tiền đồ, căn bản không cần phải bọn họ nhọc lòng a. Nghiêm phu nhân trường thở ra một hơi, may mắn nàng không có vội vã giúp nhi nữ làm ai, chuyện này thật đúng là làm đúng rồi. Nghiêm hiệu trưởng vốn dĩ tính toán hồi trường học, nhưng là phát hiện đã là giữa trưa tan học, lúc này đi. Học sinh cũng đều đi xong rồi. Giữa trưa, nên nấu cơm, chờ ăn qua cơm trưa về sau, ta mang các ngươi đi trường học. Nghiêm hiệu trưởng nhìn nhi nữ nói. Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ thực nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ hai người lập tức liền đi đóng gói chính mình hành lý, mặc kệ chuyện này thành cùng không thành, bọn họ đều chuẩn bị đi đến cậy nhờ gia tộc nào. Phần 486. Nếu có thể đến cậy nhờ đan sư, đối với bọn họ tới nói là tốt nhất bất quá sự tình. Mà lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đã đi ra cổng trường nhi, nhưng là khi bọn hắn đi ra cổng trường không bao lâu, đã bị Lâm lão thái thái cấp cản lại. Nguyên Bao quanh cùng Trịnh Văn trực tiếp chắn tới rồi Ngũ Bảo phía trước, có việc gì thế? Các ngươi hai cái tiểu tử tránh ra, ta muốn cùng cái kia tiểu nha đầu nói chuyện. Lâm lão thái thái tưởng tiến lên gẩy đẩy khai Nguyên Bao quanh cùng Trịnh Văn, nhưng là nàng lực lượng căn bản không đủ. Nói nữa, liền tính là nàng gẩy đẩy khai hai người kia, mặt sau Thái Hiểu Hiểu cùng Sáu Bảo còn một tả một hữu hộ giá hộ tống đâu. Tìm ta có việc như sao? Ngũ Bảo lạnh lùng hỏi một câu, cái này lao thái bà có chút khiến người chán ghét ta. Tiểu nha đầu, ngươi cũng nhận Tiểu Triệt cùng Tiểu Mạc làm ca ca, nếu bọn họ hiện tại là ca ca của ngươi, ngươi không nên vì bọn họ suy nghĩ một chút sao? Lâm lão thái thái ngữ khí hơi mang một ít kích động, một cái không có gia tộc người, là không có khả năng ở cái này xã hội thượng dừng chân. Lâm gia chính là truyền thừa mặt trên năm thế gia, bọn họ hai cái chính là đại thế gia truyền thừa người, ngươi nhận tâm hủy diệt bọn họ hai cái sao? Ngươi này lao thái bà nói chuyện thật đúng là có ý tứ, nếu ngươi lo lắng nói, ngươi kêu đi bọn họ hai cái là được, làm gì muốn tới tìm chúng ta lão đại phiền toái? Ngươi nhưng đừng khi chúng ta không biết, trước hai ngày đâm chết kia hai người là ngươi phái tới, ngươi vốn là tưởng đâm chết chúng ta lão đại, ngươi cũng chưa nghĩ đến sẽ thất bại đi. Ngươi đều không có nghĩ đến, sẽ là hiện tại loại kết quả này đi. Như thế nào giết không được người, lại tới đánh thân tình bài tới. Ngươi cho chúng ta sẽ tin ngươi. Thái Hiểu Hiểu châm chọc mỉa mai mà nói một hồi, này lao thái thái thật là làm kỹ nữ lại lập đền thờ, thật làm người ghê tởm. Ngũ Bảo cũng không có ngăn đón nàng, mà là lẳng lặng mà quan sát đến Lâm lao thái thái, nàng phát hiện, cái này Lâm lao thái thái ra mặt đã hậu đến trình độ nhất định. Nàng nhìn về phía Thái Hiểu Hiểu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao. Ta là ở cùng tiểu nha đầu nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi đã là bọn họ hai cái muội muội, như vậy ngươi cũng coi như là ta cháu gái, ta nói cái gì ngươi không nghe sao. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Ngũ Bảo lạnh lùng mà nói, thỉnh đem lộ tránh ra, chúng ta phải về nhà ăn cơm. Nhưng là Lâm lão thái thái thật vất vả bắt được tới rồi cơ hội, lúc này lại không có nhà mình hai cái tôn tử ở, nàng không cần lo lắng nói sai rồi lời nói, lập tức liền hướng về phía Ngũ Bảo nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, ta ở chỗ này là ở cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi phải biết rằng ngươi nhận hai cái ca ca là ta tôn tử, ta theo chân bọn họ là có huyết thống quan hệ. Ngươi đừng khi ta không biết, ngươi mua phòng ở tiền là từ Mã gia làm ra, ngươi muốn rõ ràng, mặc kệ là từ ta hai cái tôn tử bên kia nhi giảng cũng hảo, vẫn là từ Mã gia tới giảng cũng hảo, kia phòng ở đều là thuộc về chúng ta bên này nhi, phải biết rằng Mã gia Mã Kim Liên chính là nhà của chúng ta người. Lâm lão thái thái rốt cuộc xả ra như vậy một cái đạo lý lớn. Lão thái thái, ngươi là ở nói dẫn sao? Ta tam ca cùng tứ ca rõ ràng cùng Mã gia có thù oán, ngươi hiện tại thế nhưng còn tưởng lôi kéo Mã gia đại kỳ tới đoạt ta phòng ở, ngươi muốn mặt không? Kia phòng ở là của ta, chính là của ta, ta một người, ta không có khả năng cho người khác. Ngũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Sáu Bảo trực tiếp nhảy tới rồi phía trước, lão thái bà, chạy nhanh cút đi, tam bảo cùng tứ ca cũng không cần ngươi bộ dáng này thân nhân, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này nhi ném ở mất mặt, thế nhưng còn tưởng từ Ngũ Bảo trong tay đoạt phòng ở, ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Ngươi cho rằng nhà của chúng ta tam ca cùng tứ ca không biết các ngươi đức hạnh. Ngươi cho rằng này phòng ở vì cái gì sẽ rơi xuống Ngũ Bảo danh nghĩa? Ngươi là nói, các ngươi là cố ý sao? Lâm lão thái thái mặt trở nên có chút dữ tợn. Đó là tự nhiên, chính là bởi vì các ngươi Lâm gia tham lam. Sáu Bảo nhìn đến Lâm lão thái thái tức giận đến đều phát run, tức khắc vui vẻ, lão thái bà, tiểu tâm điểm nhi, đừng tức giận đến trúng gió. Còn cái gì trăm năm thế gia, thật khi chúng ta không biết, chính ngươi lộng một cái gì tân Lâm gia. Chính mình ra sự tình đều đùa nghịch không rõ, còn nghĩ đến đùa nghịch chúng ta, muốn hay không điểm nhi mặt, như vậy đại người, thế nhưng còn đoạt tiểu bối trong tay đồ vật. Ai cho ngươi như vậy đại mặt? Nói cho ngươi, kia phòng ở là nhà của chúng ta Ngũ Bảo, chính là nhà của chúng ta Ngũ Bảo, ai đều không thể cướp đi, ai dám đoạt, ta liền diệt hai cả nhà. Sáu Bảo nói xong thời điểm, trên người còn có một cổ lệ khí, trực tiếp nhằm phía Lâm Lão Thái Thái, này một cổ lệ khí đem Lâm Lão Thái Thái đều sợ tới mức một cú sốc, như thế nào nàng cảm giác trước mắt đứa nhỏ này là tử thi đôi lớn lên đâu. Chương 844 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 132. Ngươi như vậy nho nhỏ tuổi tác, như thế nào có thể như vậy đối trưởng bối nói chuyện, ngươi quá không có lễ phép. Không có cha mẹ hài tử chính là khuyết thiếu giáo dưỡng. Lâm lão thái thái chỉ vào Sáu Bảo tay đều là run rẩy. Thiếu giáo dưỡng? Là ai thiếu giáo dưỡng? Một cái có giáo dưỡng người sẽ đi mưu sát con nhà người ta sao? Lão thái bà, nói tiểu ra thời điểm, ngươi đến trước nhìn xem chính mình, ngươi nhìn ngươi là cái gì đức hạnh? Tự cho là đúng. Tham lam vô tri. Sáu Bảo hư lạnh một tiếng, chính mình lại thế nào, cũng không tới phiên cái này lao thái bà tới dạy dỗ chính mình, ở nàng phái người tới đuổi giết Ngũ Bảo thời điểm, nàng cũng đã thượng số đen. Người ta là các ngươi trưởng bối, ngươi như thế nào có thể sử dụng thái độ này đối ta. Cũng mất công vị này Lâm lão thái thái bình thường đã chịu kích thích quá nhiều, bằng không nói, phỏng trừng sớm bị khí đến trúng gió, nàng kia tay run đến độ mau giống cái sàng giống nhau. Trưởng bối, A Phi, ngươi tính ai trưởng bối? Ngươi xem như tam ca tứ ca trưởng bối sao? Tam ca tứ ca ở phá miếu hơi thở thoi thóp thời điểm, ngươi đã cứu bọn họ, quản quá bọn họ sao? Bọn họ dọc theo đường đi bị đuổi giết, ngươi hỏi qua bọn họ không có. Quan tâm quá bọn họ không có. Bọn họ nghèo túng thời điểm, ngươi mặc kệ không hỏi không để ý tới, hiện tại bọn họ rốt cuộc yên ổn xuống dưới, rốt cuộc có ngày lành qua, ngươi đảo nhảy ra tới, ai cấp ngươi mặt chỗ nào tới lớn như vậy. Sáu bảo nhưng thật ra càng mắng càng thuận miệng. Ngũ bảo xem đến thẳng vui vẻ, nhà bọn họ sáu bảo miệng lợi hại như vậy, như thế nào đời trước đều không có phát hiện đâu. Ngươi Lâm lão thái thái không biết nên nói cái gì. Nay cũng mất công không phải nàng tôn tử, bằng không nàng đến thật sự bị tức chết rồi. Sáu bảo hư lạnh một tiếng, chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, kia phòng ở là nhà của chúng ta, ai đều không thể cướp. Là ngũ bảo chính là ngũ bảo. Kia cũng có ta hai cái tôn tử phần. Lâm lão thái thái thật là tưởng phòng ở tưởng phát tài tưởng điên rồi, nàng hiện tại chỉ nghĩ xác định kia phòng ở có hay không tam bảo cùng bốn bảo phần, nhưng là nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, kia hai cái tôn tử kỳ thật căn bản không có nhận qua nàng. Từ tam bảo cùng bốn bảo trở về sau, chỉ cùng nàng gặp qua một lần mặt, hơn nữa cách gọi cũng rất là mới lạ, cũng không biết nàng là chỗ nào tới tự tin. Lão thái bà, tam thiếu cùng bốn thiếu có nhận biết hay không các ngươi đều là không biết bao nhiêu đâu, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này nhi lan lộn. Nói nữa kia phòng ở nhà của chúng ta lão đại danh nghĩa, ngươi nhưng đừng khi dễ nhà của chúng ta lão đại tuổi nhỏ, ngươi đổ ở chỗ này muốn làm cái gì? Là tưởng đối nhà của chúng ta lão đại xuống tay sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đó là nằm mơ, ngươi dám động tay tiểu gia ta liền tức ngươi tay, ngươi dám động chân, tiểu gia ta liền tức ngươi chân. Chính văn cũng chỉ vào Lâm lão thái thái thuyết giáo lên. Lâm lão thái thái nhìn về phía Ngũ Bảo, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không có đem tiểu Triệt cùng tiểu Mạc trở thành ca ca sao? Lâm lão thái thái, ta hiện tại xem ở tam ca cùng tứ ca mặt nhi cho ngươi điểm nhi mặt, ngươi cũng đừng cho mặt lại không cần, ta có hay không đem bọn họ đường ca ca, bọn họ trong lòng rõ ràng thì tốt rồi, cùng ngươi nhưng không có gì có quan hệ. Ngũ Bảo hư lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, chúng ta đi, đừng ở chỗ này nhi lãng phí thời gian, giữa trưa ăn cơm thời gian đều không đủ. Xem ra bọn họ hôm nào vẫn là mang cơm hảo, giữa trưa qua lại chạy quá phiền thoái, tuy rằng chỉ có vài phút lộ. Nhưng là trên đường rồi bỏ quá nhiều. Đoàn người tính toán vòng qua Lâm lão thái thái trực tiếp qua đi, nhưng là Lâm lão thái thái trực tiếp vươn cánh tay, "Tiểu nha đầu, theo ta đi một chuyến đi, nguyên bản xem ở ngươi tiểu nhân phần, tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng là giống dạng nếu không nghe nói, như vậy ta chỉ có thể làm người mang ngươi đi rồi." "Ai nha, Lâm lão phu nhân khi nào trở nên như vậy cứng hãn?" Lúc này, Nhậm lão sư từ phía sau đã đi tới. Ta đảo muốn nhìn một chút Lâm lão phu nhân như thế nào cường kéo đệ tử của ta đi. Nhậm lão sư. Kỳ thật lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đang định động thủ, nhìn đến Nhậm lão sư tới, bọn họ cũng đều thu hồi tay, nói nếu làm cho bọn họ động thủ nói, bọn họ thật đúng là lo lắng một không cẩn thận đem cái này lao thái bà cấp lộng chết. Rốt cuộc lại nói như thế nào, cái này lao thái bà đều là tam bảo cùng bốn bảo nãi nãi. Nhậm lão sư xuất hiện làm Lâm lão thái thái mang theo người trực tiếp lui, bất quá từ nàng bộ dáng là có thể nhìn ra tới, nàng sẽ không nhẹ nghỉ dừng tay. Nhậm lão sư trực tiếp đem bọn họ đưa đến cửa nhà, đang định rời đi thời điểm, Ngũ Bảo mời hắn đi vào ăn cơm trưa. Kỳ thật Nhậm lão sư cũng tưởng vào xem đâu, cũng không có chối từ, liền như vậy đi theo Ngũ Bảo bọn họ về nhà đi. Ngũ Bảo bọn họ một hồi tới, trực tiếp tới rồi nhà ăn cái bàn nhiều, cũng có thể ngồi đến khai, thực mau đầu bếp nữ liền thượng cơm, nhìn một mâm bàn tinh xảo mỹ thực đưa lên bàn nhi tới, Nhậm lão sư nhịn không được nuốt nước miếng. Xem ra ta hôm nay có thể có lộc ăn. Nhậm lão sư không cần khách khí, này đồ ăn đều là nhà mình loại. Hứa Cứu Cứu cười tủm tỉm nói hắn đối trong nhà loại đồ ăn chính là thực vừa lòng, trên đường cái bán đồ ăn hắn cũng xem qua, nhưng là những cái đó đồ ăn thoạt nhìn lớn lên quá kém kính nhi, chỗ nào có nhà bọn họ con rối loại đồ ăn hảo. Nhậm lão sư vừa nghe, mắt sáng rực lên, hắn chính là biết Ngũ Bảo là luyện đan sư trong nhà loại đồ ăn, hắn cảm thấy khẳng định là thứ tốt. Hơn nữa này ăn một lần, hắn là có thể ăn ra tới, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình ăn qua này bữa cơm về sau, nội lực đều tăng lên một chút. Nhậm lão sư cùng Hứa Cứu Cứu bọn họ lại nói tiếp Lâm lão thái thái tìm phiền toái sự tình, Hứa Cứu Cứu, Hứa Mợ, còn có Hứa Kiểu vài người tức điên, cái kia lão thái bà thế nhưng tưởng cướp đi nhà bọn họ Ngũ Bảo, kia như thế nào có thể thành. Bọn họ chính là hảo hảo cảm tạ Nhậm lão sư một phen, thậm chí còn mời Nhậm lão sư thường tới làm khách. Lần này nhi chính là nói đến Nhậm lão sư tâm cảm thượng, hắn lập tức tỏ vẻ, hắn có thể mỗi ngày đưa mấy cái hài tử trên dưới học, tả hữu hắn cũng là một người, bình thường không chuyện gì nhưng làm. Hứa Cứu Cứu bọn họ tự nhiên là tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng nói Ngũ Bảo năng lực rất mạnh, nhưng là lại cường ở bọn họ trong lòng, nàng cũng là một cái tiểu hài tử, có lão sư đi theo bọn nhỏ bên người nhi, bọn họ cảm giác có nắm chắc. Lần này nhi, Nhậm lão sư trong lòng kêu một cái vui vẻ, hắn về sau có địa phương ăn cơm. đặc biệt là này cơm đối thân thể có chỗ lợi. Ăn qua cơm trưa, mọi người hồi tiểu viện đi, Nhậm lao sư cũng bị mời tới rồi tiểu viện nhi cố tình không ít, Nhậm lao sư cũng bị an bài một gian đi nghỉ trưa, tới rồi đi học thời gian, tự nhiên sẽ có người gọi bọn hắn. Buổi chiều đi học trên đường, nhưng thật ra không có gặp được phiền toái, vị kia Lâm lão thái thái cũng không có xuất hiện. Bất quá thượng một tiết khóa về sau, Ngũ Bảo bị Nghiêm hiệu trưởng kêu đi rồi, sau đó Nhậm lao sư, Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ thực nghiêm túc đứng ở Ngũ Bảo trước mặt. Ngũ Bảo nhìn về phía Nghiêm hiệu trưởng, "Nghiêm hiệu trưởng, ngươi xác định làm cho bọn họ đều đi theo ta?" Nàng hiện tại vẫn là một cái học sinh tiểu học. "Lâm đan sư, chúng ta thực nghiêm túc." Nghiêm Lệ thực nghiêm túc nói, "Chuyện này không cần nàng phụ thân tới xác định, nàng chính mình liền có thể xác định." Ngũ Bảo nhíu mày, nàng rốt cuộc muốn hay không thu đâu? Rốt cuộc Nhậm lao sư vẫn là nàng lao sư đâu? Lúc này, Nhậm lao sư nhìn về phía nàng, "Nhóc con, chúng ta là nghiêm túc, ta hôm nay giữa trưa cũng hỏi qua tiểu lập, bọn họ đều là đi theo các ngươi người, hy vọng ngươi cũng cho chúng ta một cái cơ hội." Chương 845 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 133. Nói, Ngũ Bảo tổng cảm thấy nếu làm Nhậm lao sư nhận nàng là chủ nói, luôn có như vậy một chút lấy một khinh thượng cảm giác, rốt cuộc đi, Nhậm lao sư, kia chính là lao sư, xem như nàng trưởng bối, nhưng là hiện tại thành nàng cấp dưới, nàng trong lòng có thể nghĩ thông suốt mới là lạ. Bất quá, thực mau Ngũ Bảo tiếp nhận rồi, bởi vì nàng thấy được Nghiêm hiệu trưởng khẩn cầu ánh mắt, kia lão phụ thân khẩn cầu ánh mắt, làm nàng mềm lòng. Nhận chủ về sau, Ngũ Bảo cho bọn họ một cái buổi chiều sửa sang lại thời gian, chờ nàng tan học thời điểm, cùng nàng cùng nhau về nhà. Phong hiệu trưởng bốn người kích động mau nhảy dựng lên. Đối với Nghiêm hiệu trưởng tới nói, ba cái hài tử đều có một cái tốt tiền đồ, hắn thật là buông xuống trên vai gánh nặng, về sau thật là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người đều trở về chuẩn bị, đến nỗi Nghiêm hiệu trưởng hắn đến đi tìm một cái thể dục lao sư, Nhậm lao sư nếu nhận chủ, như vậy hắn liền không thể lại ở trường học đương lao sư. Bất quá, Nhậm lao sư ngăn trở Nghiêm hiệu trưởng, "Nghiêm thúc, tạm thời đừng đỉnh ta trước, ta mỗi ngày muốn tiếp theo tiểu chủ tử trên dưới học, vẫn là đương lão sư tương đối phương tiện." Phần 487. Nghiêm hiệu trưởng tưởng tượng cũng là, "Vậy được rồi, Tiểu Hạo, Tiểu Lệ, các ngươi trở về đi, buổi chiều hảo hảo bồi cùng các ngươi nương, đến tan học thời điểm, lại đến trường học." Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ rời đi, lại nói tiếp, bọn họ cảm giác được hiện tại đều có chút nằm mơ giống nhau, nhận chủ bọn họ vốn dĩ tưởng đi theo đan sư, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng làm cho bọn họ nhận chủ, mà cái loại cảm giác này quá kỳ quái, thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, bọn họ về sau nhân sinh không giống nhau. Thậm chí bọn họ đều từ nhà mình phụ thân trong mắt thấy được hâm mộ biểu tình. Phụ thân hâm mộ bọn họ, này có phải hay không đại biểu cho bọn họ có một cái cực hảo tiền đồ? Phải biết rằng ở bọn họ cái này quốc gia, địa vị là ấn võ công cấp bậc tới phân, trừ bỏ cấp bậc ở ngoài, sau đó chính là võ lâm môn phái cùng các đại thế gia chủ tử, quốc gia lãnh đạo đều xếp hạng phía sau bọn họ, sau đó chính là đi theo ở các đại thế gia người, mặt sau là chính là nhân viên công vụ, bọn họ lúc sau là một ít công nhân, lại mặt sau chính là bình thường dân chúng. Kỳ thật lại nói tiếp, chín bảo viên cũng không tính đại thế gia, chỉ có thể xem như một cái không tồi gia tộc, nhưng là vì cái gì phụ thân sẽ lộ ra hâm mộ biểu tình tới. Cái này làm cho bọn họ huynh muội có chút không nghĩ ra, bất quá không nghĩ ra bọn họ cũng liền không nghĩ, bọn họ lập tức muốn đi chủ gia, đến cùng cha mẹ ly biệt, bọn họ đến hảo hảo an ủi một chút mẫu thân. Nay một buổi chiều quá đến đảo cũng sống yên ổn, Lâm lão thái thái cũng không có lại ở đi học xuất hiện, chờ tới rồi về nhà thời điểm, Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ, còn có Nhậm lao sư đều có chính mình hành lý đi theo Ngũ Bảo phía sau, thái hiểu hiểu bọn họ đều chấn kinh rồi. Bọn họ đây là lại có đồng bạn. Cẩn thận cảm ứng một chút. Quả nhiên là như thế, thái hiểu hiểu ám lục lục mà nghĩ, nếu nơi này là sư môn nói, nàng trước tới, nàng hẳn là đại sư tỷ mới đúng. Nhưng là đáng tiếc, mặt sau đi theo chính là Nhậm lão sư, còn có chính là Nghiêm hiệu trưởng trong nhà hai cái nhi nữ, nàng không dám xung đầu to nhi a. Chờ bọn họ lại lần nữa đi vào hẻm nhỏ thời điểm, Ngũ Bảo phát hiện Lâm lão thái thái lại ngăn chặn bọn họ về nhà lộ. Lâm lão phu nhân, bộ dáng này có ý tứ sao? Ngũ Bảo lần này là thật sự phiền. Khi nào? Ngươi cùng ta đi Lâm ra, ta liền sẽ không lại đổ ngươi. Lâm lão thái thái ngồi ở ghế trên, tứ bình bất ổn. Nhìn đến như vậy vô lại thêm vô sỉ lao thái thái, Ngũ Bảo là thật sự nổi giận, ta không phải các ngươi Lâm ra người, vì cái gì muốn đi Lâm ra. Lâm lão phu nhân, ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy chính mình yêu cầu thật quá đáng sao? Tiểu nha đầu, ta hiện tại hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, là xem ở tiểu triệt cùng tiểu mạc mặt mũi thượng, ngươi chỉ ngoan ngoan đến nhà của chúng ta làm hai ngày khách, ta liền sẽ không lại quấy rầy ngươi. Làm hai ngày khách. Ngươi cái này yêu bà, không phải là tưởng buộc nhà của chúng ta lão đại, tưởng đem phòng ở từ nàng trong tay đoạt lấy đi thôi. Thái Hiểu Hiểu một ngữ nói toạc ra Lâm Lão Thái Thái ý tưởng nhi. Ngươi muốn hay không điểm nhi mặt, Lâm gia không biết xấu hổ đến loại trình độ này sao? Lúc này, thất trưởng lão thế nhưng xuất hiện ở Lâm Lão Thái Thái phía sau. Thất trưởng lão cũng là cảm giác được bên này nhi có việc nhi, mới tới rồi, kỳ thật chủ yếu cũng là hắn giữa chưa đã biết Lâm Lão Thái Thái đổ ngũ bảo sự tình, cho nên hắn thao thượng cái này tâm, vốn dĩ cho rằng Lâm Lão Thái Thái sẽ không lại đến, nhưng là không nghĩ tới nàng lại tới nữa. Lão thất, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Lão Thái Thái trường hướng về phía thất trưởng lão, nàng sớm đã đem lão gia hỏa này đuổi ra gia môn, như thế nào hắn lại ra tới? Ngươi ngăn cản nhà của chúng ta chủ tử, như thế nào? Ta không thể tìm ngươi. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đại tiểu thư, lão nô tới đón ngươi về nhà. Thất trưởng lão trực tiếp đem Lâm Lão Thái Thái ngồi ghế dựa đá tới rồi một bên nhi, vừa lúc cấp ngũ bảo bọn họ nhường ra một cái một người thông hành lộ. Ngũ bảo nhanh chóng đi qua đi, Lâm Lão Thái Thái đều không có phản ứng lại đây. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, mọi người đã qua đi. Lâm Lão Thái Thái lần này chặn đường vẫn như cũ thành chê cười. Lâm Lão Thái Thái mau khí điên rồi, lúc này nàng phía sau người nhắc nhở nàng, hai vị thiếu chủ mau trở lại. Lâm Lão Thái Thái híp lại một chút mắt, sau đó trực tiếp làm người dọn ghế dựa, nàng liền như vậy ngồi xuống chín bảo viên cửa. Đi ngang qua người nhìn đến tư thế, tức khắc tò mò, bất quá đảo cũng có người nhìn thấy quá Lâm Lão Thái Thái đổ ngũ bảo sự tình, cho nên liền nói lên. Tả hữu bọn họ cũng đều là một biết nửa giác, cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, truyền tới cuối cùng truyền thành, này đóng sân có Lâm gia phần, Lâm gia là tới thu sân. Chờ Tam Bảo cùng Bốn Bảo trở về thời điểm, liền nghe được này đó đồn đãi. Tam Bảo đứng ở Lâm Lão Thái Thái trước mặt, tổ mẫu, ta đã nói rồi, này phòng ở cũng không phải chúng ta, cũng cùng chúng ta không có một chút ít quan hệ, cũng thỉnh ngươi đừng lăn lộn, lại lăn lộn, chúng ta cũng chưa biện pháp ở chỗ này cư trú. Tổ mẫu là tưởng lại lần nữa làm chúng ta không nhà để về sao? Các ngươi có thể trực tiếp đi Tân Lâm gia a. Lâm Lão Thái Thái nhìn về phía Tam Bảo cùng Bốn Bảo, bọn họ hai cái trở về, chính mình không phải có thể danh chính ngôn thuận. Người chung quanh đều chờ đợi Tam Bảo cùng Bốn Bảo phản ứng. Rốt cuộc này hai cái huynh đệ là bị Lâm gia đuổi ra gia môn, bọn họ lúc ban đầu cảnh nộ có thể nói là thực thê thảm. Cũng không biết bọn họ nguyện ý hay không lại hồi Lâm gia đâu. Nếu đổi đến bọn họ trên người, bọn họ khẳng định sẽ không. Rốt cuộc cái này Lâm Lão Thái Thái cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Lúc này, chỉ thấy Bốn Bảo mở miệng nói, vẫn là thôi đi, chúng ta sợ lại lần nữa bị đuổi giết, nếu đều đã thoát ly quan hệ, về sau vẫn là không có quan hệ tương đối hảo. Như thế nào có thể thoát ly quan hệ? Các ngươi lại thế nào đều là Lâm gia thiếu chủ, như thế nào có thể không trở về Lâm gia? Nghĩ đến chính mình ích lợi, Lâm Lão Thái Thái nhưng thật ra vội vàng vài phần, làm người thoạt nhìn. Giống như là nàng là thiệt tình muốn cho hai đứa nhỏ trở về giống nhau. Chúng ta ở chỗ này cư trú thực hảo, ngũ bảo là chúng ta sư muội, này chín bảo viên là chúng ta sư muội sản nghiệp, hy vọng tổ mẫu vẫn là đường vọng tưởng, bộ dáng này không tốt. Tam Bảo ngữ khí rất là lạnh băng, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, bộ dáng này nhưng thật ra có vẻ bất hiếu. Nhưng là cố tình bất hiếu này từ bọn họ không có cách nào khấu đến này hai đứa nhỏ trên người, tuy rằng bọn họ không có nhìn đến. Nhưng là về Lâm gia hai vị này thiếu chủ đồn đãi chưa từng có đoạn quá, Lâm gia chưa bao giờ từng vì bọn họ đã làm chủ. Chương 846 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 134. Lâm Lão Thái Thái nơi nào cam tâm a, nàng hướng về phía Tam Bảo giận dữ hét, chẳng lẽ mua cái này nhà cửa tiền, không phải các ngươi từ Mã gia làm ra tiền? Chẳng lẽ nơi này không có các ngươi phần? Các ngươi đừng khi ta không biết, này đống tòa nhà, rõ ràng là các ngươi tới về sau mua. Liền tính là cùng các ngươi trong viện những cái đó đại nhân đều không có một chút quan hệ. Nhưng là nó đồng dạng cũng cùng ngươi không có quan hệ, không phải sao? Bốn Bảo cười lạnh nói một câu, cái này tham lam lão yêu bà, lúc trước nhớ rõ mẫu thân bên người nhi người liền đã từng nói qua, nàng thích nhất chính là tính kế mẫu thân bên người nhi tài vụ. Nguyên bản hắn tiểu, không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là hiện tại nhìn xem nàng sắc mặt, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Tiểu Mạc, ngươi đây là cái gì thái độ? Chẳng lẽ này tiền không phải các ngươi từ Mã gia lấy? Lâm Lão Thái Thái dám 100% khẳng định, này đó tiền chính là từ Mã gia được đến. Tam Bảo lúc này cười lạnh lên, như thế nào? Tổ mẫu đây là tưởng cho chúng ta tròng lên một cái trộm cướp tội danh sao? Tuy rằng nói trên giang hồ sự tình, chính phủ sẽ không quản, nhưng là nhân ngôn đáng sợ. Đặc biệt là cái này tội danh vẫn là bọn họ tổ mẫu cho bọn hắn tròng lên, người khác sao có thể không tin? Mã gia hành động thật là chết không đáng tiếc. Dù sao cũng là bọn họ trước treo chọc phía chính mình nhi, lại thế nào, bọn họ cũng là xứng đáng, cũng là gieo gió gặt bão, theo chân bọn họ không quan hệ. nhưng là chuyện này liền như vậy bị nhà mình tổ mẫu treo ở bên miệng nhi, hắn là thật sự có chút thất vọng rồi. Lại thế nào, bọn họ cũng là Lâm gia con cháu đi. Lại thế nào, bọn họ cũng là Lâm gia dòng chính đi. Chúng ta kêu ngươi một thân tổ mẫu, cũng không phải là làm ngươi tới cấp chúng ta khấu chậu phân. Bốn bảo phẫn nộ mà nói. Nếu trưởng bối không tử, về sau cũng chớ trách chúng ta bất hiếu. Tam bảo nói xong câu đó, liền tương đương với trên mặt cũng cùng Lâm lão thái thái cấp đoạn tuyệt quan hệ. Chiêu thức ấy, chính là đem lão thái thái cấp kinh sợ ở, nói nàng chỉ là tính toán làm ồn ào, sau đó có thể nàng trụ tiến cái này chín bảo viên đi liền hảo, chỉ cần trụ đi vào, nàng là có thể giải quyết rất mặt khác phiền thoái, dù sao nàng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là nàng như hoa bị chặt đứt, lại thế nào, liền nhà mình thân tôn tử đều tính kế người, thật là thực làm người trơ trẽn. Tam bảo vẫn là may mắn, cũng may mắn nữ nhân này vốn dĩ không phải hắn thân tổ mẫu, cho nên hắn sẽ không để ý. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là Tam bảo cảm giác đấy lòng vẫn là đau một chút, hắn cảm thấy này có thể là nguyên chủ lưu lại một tia hoàng khí. Tam bảo trực tiếp hướng về chín bảo viên trong viện đi đến, hắn lười đến cùng cái này lao thái bà nhiều lời một câu. Ta kêu ngươi một tiếng tổ mẫu là bởi vì ngươi cũng họ Lâm, tốt xấu chúng ta ở Lâm gia cũng cư trú 10 năm. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ từng đối xử tử tế quá chúng ta, cũng chưa bao giờ từng cho chúng ta đã làm cái gì chủ, cho nên hiện tại chúng ta xoay người, vẫn là thỉnh ngươi ly xa một chút nhi đi. Tam bảo trực tiếp đi vào chín bảo viên, không hề phản ứng nàng. Mà bốn bảo liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, cũng trực tiếp đi vào chín bảo viên. Lâm lão thái thái tưởng theo vào đi, nhưng là chín bảo viên môn đã đóng cửa, bởi vì chín bảo viên đã đem nàng trở thành cự tuyệt lui tới hộ. Ngũ bảo đứng ở nhà mình Tam ca, Tứ ca trước mặt, Tam ca, Tứ ca, thực xin lỗi. Tam bảo xoa xoa nàng đầu, nói cái gì thực xin lỗi, ngươi là chúng ta thân muội muội, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi Tứ ca đều duy trì ngươi. Loại này đáy lòng cảm giác là sẽ không gạt người, bọn họ muội muội cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ, liền tính là vị kia Lâm lão phu nhân cũng không thành. Bốn bảo kéo Ngũ bảo tay nhỏ, ngoan muội muội, ở chúng ta trong lòng, ngươi so với ai khác đều quan trọng. Cho nên không cần cho chúng ta xin lỗi, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều duy trì ngươi, cái kia lão thái bà vốn dĩ chính là muốn hại ngươi, không cần cho nàng sắc mặt tốt. Ngũ bảo nhìn nhà mình hai vị ca ca quan tâm, tức khắc nhạc nở hoa, vẫn là Tam ca, Tứ ca hảo. Kia còn dùng nói. Bốn bảo cười hì hì nói một câu, kỳ thật đối với cái kia lão thái bà luôn khi dễ nhà mình muội muội, hắn vẫn là thực tức giận, nhưng là cố tình cái kia lão thái bà là thân thể này tổ mẫu, hắn không thể làm ra cái gì quá phận hành động. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Đúng lúc này, Tiểu Lập đột nhiên xông vào, Tam thiếu, Bốn thiếu, Đại tiểu thư, Lục thiếu, bên ngoài xảy ra chuyện nhi. Xảy ra chuyện gì phạm? Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Kinh thành đột nhiên xuất hiện Phi Anh. Phi Anh. Vài người kinh ngạc, Phi Anh là thứ gì? Đúng vậy, chính là sẽ phi trẻ con, hơn nữa giống như không ngừng một cái, không biết bọn họ đang tìm cái gì đồ vật, vẫn luôn như là tìm kiếm thứ gì người nào giống nhau. Sẽ phi trẻ con. Người khác cảm giác được chính là kỳ quái, nhưng là Ngũ bảo lại cảm thấy dị thường quen thuộc, nhà bọn họ thất bảo, bát bảo cùng chín bảo mới sinh ra thời điểm, còn không phải là bộ dáng này sao? Sẽ phi trẻ con. Chẳng lẽ là bọn họ tới? Đời trước, bọn họ không có đuổi kịp bọn họ huynh muội mấy người rèn luyện, cho nên liền nóng nảy cả đời, đời này bọn họ tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ lại là có thể xông vào bọn họ rèn luyện thế giới, rốt cuộc bọn họ năng lực chính là rất cường đại. Nghĩ vậy nhi, Ngũ bảo đã nhảy tới trong viện tối cao trên nóc nhà, bắt đầu hô lên, thất bảo, bát bảo, chín bảo. Này tiếng la kêu kêu một cái vang dội, đem Tam bảo bọn họ đều khiếp sợ hỏng rồi. Ngũ bảo, làm sao vậy? Tam bảo mở to hai mắt nhìn, tên này hơn nữa chín bảo viên tên này, hắn cảm thấy là nhà mình huynh đệ tới. Chờ nhìn xem. Ngũ bảo cảm giác được ba cổ nhìn về phía nàng hơi thở, nàng tức khắc vui vẻ, ba cái tiểu gia hỏa thế nhưng chạy tới. Trời biết bọn họ trưởng thành tốc độ chính là rất chấm rất chậm, tuy rằng nàng trải qua xong rồi một đời, đây mới là đệ nhị thế, nhưng là ở tiên giới, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa kỳ thật vẫn là tiểu nãi hoa nhi. Nghĩ vậy nhi, Ngũ bảo đột nhiên nghĩ tới một việc, bọn họ ba cái không phải là chạy tới đi. Đúng lúc này, có ba cái trẻ con hô hô trực tiếp bay đến Ngũ bảo trước mặt, bọn họ vừa thấy Ngũ bảo, tức khắc đều hoa hoa khóc giống lên. Ngũ bảo chạy nhanh bế lên hai cái, nhưng là còn có một cái mắt trông mong nhìn nàng. Lúc này, Tam bảo nhảy lên tới, trực tiếp bế lên một cái khác vốn dĩ bởi vì nhà mình tỷ tỷ không ôm hắn, đang định khóc lớn đâu, lúc này nhìn đến nhà mình Tam ca tới, tức khắc ngoan ngoãn. Bốn bảo lúc này cũng nhảy đi lên, từ Ngũ bảo trong tay tiếp nhận trong đó một cái. Phần 488 các ngươi ba cái như thế nào chạy tới? Ngũ Bảo nhìn đến bọn họ thế nhưng dùng chính là bản thể, lập tức đều sắp điên mất rồi, phải biết rằng bản thể tới nói, xảy ra chuyện gì nhi, nhưng chính là thật sự xảy ra chuyện nhi. Chúng ta trộm chạy tới. Thất Bảo chính hoa ở Tam Bảo trong lòng ngực. Ngũ Bảo nhịn không được vô chán, mụ mụ hẳn là sẽ không cấp điên rồi đi. Lần trước thấy mụ mụ còn như vậy đạm nhiên, bọn họ khẳng định có thể tính ra tới, năm cái tiểu gia hỏa là lại đây tìm nàng đi. Vì cái gì dùng bản thể? Ngũ Bảo thực so đo cái này. Ngũ tỷ, không thể dùng bản thể sao? Chín Bảo không rõ nguyên do. Bản thân lại đây, nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, các ngươi muốn cho mụ mụ khóc chết, đúng không? Ngũ Bảo thật sự có chút hận sắt không thành thép. Kia làm sao bây giờ? Ba cái tiểu gia hỏa nóng nảy, bọn họ chỉ là muốn tìm tỷ tỷ chơi, cũng không có nghị khí mụ mụ. Chương 847 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 135. Nhìn bọn họ một đám sốt ruột bộ dáng, Ngũ Bảo thở dài một hơi, nàng thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Nam Huyên cùng mụ mụ bên người Nhi Tiểu Minh nhắn lại. Bất quá, nghĩ đến bọn họ ba cái có thể lại đây, ba ba mụ mụ khẳng định phong thủy, bằng không, bọn họ có thể như vậy thuận lợi. Bất quá nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa dài quá mấy trăm năm vẫn là như vậy tiểu nhân thân thể, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là nên đồng tình đâu. Vẫn là đồng tình đâu. Vẫn là dùng sức đồng tình đâu. Tam Bảo cùng Bốn Bảo ôm nhà mình đệ đệ, sau đó nhìn về phía Ngũ Bảo, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Bọn họ ba cái đây là bản thể tới. Này nếu là ra chuyện gì, bọn họ như thế nào cùng cha mẹ giao đãi. Tam Bảo nóng nảy, Ngũ Bảo, làm sao bây giờ? Ta tưởng hiện tại có rất nhiều người đều ở tìm bọn họ đâu. Đó là khẳng định, sẽ phi trẻ con, ai không nghĩ muốn đâu. Ngũ Bảo thở dài một hơi, đi thôi, về trước trong phòng, thương lượng một chút, chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào làm. Như thế nào đem bọn họ ba cái trên người quang hoàn xóa đâu. Đoàn người tới rồi trong phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại có bọn họ huynh muội bảy người. Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ngũ Bảo nói đơn giản một chút, chúng ta đều là từ thượng giới xuống dưới rèn luyện, chúng ta đều là mượn thể trọng sinh, bọn họ là bản thể xuống dưới, chúng ta nếu tại đây một giới đã chết, linh hồn còn có thể trở về bản thể, nhưng là nếu bọn họ tại đây một giới ra ngoài ý muốn, như vậy liền hoàn toàn đã không có. Kia làm sao bây giờ? Có thể hay không đem bọn họ đưa trở về? Tam Bảo nóng nảy, hắn chính là bọn họ trung lão đại. Đưa trở về có chút khó, ta đã liên hệ mụ mụ. Ngũ Bảo hiện tại đều đang đợi mụ mụ hồi âm, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào tiêu trừ bọn họ trên người quang hoàn. Như thế nào tiêu trừ? Mọi người đều nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo híp lại một chút đôi mắt, dùng đan dược tới tiêu trừ. Tam Bảo như là nhớ tới cái gì tới giống nhau, ngươi nói chính là phi hành đan. Đúng vậy, chúng ta đi bán phi hành đan. Ngũ Bảo trường thở ra một hơi, ta trước dẫn bọn hắn đi luyện đan, các ngươi tu luyện đi, đêm nay phỏng chừng trong nhà sẽ có phiền toái. Bên ngoài giao cho chúng ta, ngươi hảo hảo luyện đan. Bọn họ lẫn nhau chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bọn họ đều có thuộc về chính bọn họ không gian, hơn nữa có thể ở lại người không gian, kia chính là nghịch thiên tồn tại, cho nên không thể nói. Yên tâm đi, bên ngoài giao cho chúng ta. Ngũ Bảo lập tức mang theo ba cái gia hỏa về tới nàng trong viện, sau đó khởi động phòng trận pháp về sau, đem ba cái tiểu gia hỏa đưa tới nàng trong không gian. Các ngươi ba cái Ngũ Bảo thật là quá sinh khí. Như thế nào có thể như vậy hồ nháo? Vạn nhất có người so các ngươi cường đại, đem các ngươi ôm đi, các ngươi muốn cho ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo phi ở không trung, một đám ủy khuất nhìn nhà mình tỷ tỷ, chúng ta tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đừng nóng giận, chúng ta là vì xem ngươi mới đến. Tỷ tỷ, mụ mụ nói qua, ngươi đãi thế giới này thực an toàn, cho nên chúng ta mới có thể tới. Đừng nhìn bọn họ tiểu, bọn họ cũng là có dự tính có được không? Đúng vậy. Đúng vậy, mụ mụ nói, tỷ tỷ đãi này một giới thực an toàn, cho nên chúng ta mới có thể tới. Tỷ tỷ, chúng ta bảo đảm về sau ngoan ngoãn, sẽ nghe lời. Tỷ tỷ, đừng làm cho mụ mụ mang chúng ta đi, chúng ta có thể tìm cái thân thể, được không? Đúng vậy, tỷ tỷ, cho chúng ta tìm một cái trẻ con thân thể được không? Ba cái tiểu gia hỏa ở đằng kia cầu Ngũ Bảo, Ngũ Bảo thở dài một hơi, ta trước làm Nam Huyên đi bệnh viện nhìn xem. Trước nhìn xem có hay không gần chết trẻ con đi. Ta cũng làm bảy huyên đi tìm xem. Còn có tám huyên. Chín huyên cũng đi. Ba cái tiểu gia hỏa cũng đều đem bọn họ trên người thần thú huyên huyên phái đi ra ngoài. Sau đó một đám lấy lòng mà nhìn nhà mình tiểu tỷ tỷ. Ngũ Bảo bất đắc dĩ một đám điểm điểm bọn họ tiểu ngạch đầu. Hảo, các ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, tỷ tỷ đi luyện đan. Hảo liệt. Ba cái tiểu gia hỏa ngửa quen đường cũ tìm địa phương ngủ đi. trước kia bọn họ liền thích đi theo tỷ tỷ, cho nên ở chỗ này, đều bọn họ ngủ nhà ở. Ngũ Bảo Tắc lập tức luyện đan đi, phi hành đan, loại này đan dược nàng vẫn là nàng đời này lần đầu tiên nếm thử luyện chế, bất quá nàng có đời trước ký ức, cái này vẫn là không làm khó được nàng. Mà lúc này, bên ngoài chín bảo viên chính là thực náo nhiệt, cả đêm có không ít người đều đến bọn họ nơi này tìm hiểu tình huống. Đại bộ phận người chỉ là nhìn xem náo nhiệt, cũng có người muốn cướp đi Phi Anh. Đem Phi Anh giao ra đây, nếu không chúng ta cần phải đại khai sát giới. Nói chuyện này đội là một đội ăn mặc hắc y giải phục người, bọn họ một đám giống như là hung thần ác sát giống nhau. Chẳng qua, căn bản không cần Tam Bảo bọn họ ra tay, gần là Trịnh Văn bọn họ liền đem những người này cấp đánh ra. Này đó hài tử như thế nào lợi hại như vậy? Kia sẽ Phi trẻ con thật là nhà bọn họ. Có phải hay không? Không biết, nhưng là cuối cùng ba cái Phi Anh đều bay đến cái này chín bảo viên. Cái này trong viện hài tử nhiều, hơn nữa một đám thoạt nhìn rất lợi hại, ta tưởng cái này trong viện tuyệt đối có bí mật. Người nói chuyện đôi mắt biến hướng tặc lượng tặc lượng. Bất quá, lúc này, toàn bộ chín bảo trong vườn người không sai biệt lắm đều tỉnh, một đám toàn bộ đều đứng ở hậu hoa viên nơi này, sau đó đối mặt này đó xâm nhập giả. Trong nhà này có trận pháp bảo hộ, bọn họ cũng chính là mở ra hậu hoa viên nơi này, bằng không những người này sao có thể xông tới. Thỉnh các ngươi rời khỏi nhà của chúng ta. Lời nói Kiều đứng ở bọn nhỏ phía trước, Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ cũng đứng ở bọn nhỏ phía trước. Ai nha, nơi này còn có đại nhân, chúng ta là tới tìm Phi Anh, cùng các ngươi không có quan hệ. Chúng ta nơi này không có các ngươi nói Phi Anh, thỉnh các ngươi rời đi. Hứa Kiều nhìn về phía trước mặt những người này, đây là nhà của chúng ta, các ngươi xông tới chính là phạm tội, chúng ta có thể báo nguy xử lý. Đây là giang hồ ân oán, báo nguy không được việc. Kia đội hắc y rìa nhân trung, có người lạnh lùng nói một câu. Giang hồ ân oán, chúng ta như thế nào không biết cùng các ngươi có cái gì giang hồ ân oán đâu. Phi Anh, chỉ cần các ngươi đem Phi Anh giao ra đây, chúng ta liền rút lui, nếu không giao ra tới nói, các ngươi những người này hôm nay đều xong đời. Ngươi ở nói giỡn sao? Nói giống như các ngươi có thể đánh thắng được chúng ta dường như. Trịnh Văn bĩu môi nói một câu, nói hắn cảm thấy một người là có thể đem những người này toàn bộ làm phiên. Ngươi là rất lợi hại, nhưng là chúng ta người nhiều a, mà các ngươi bất quá là một đám hải tử thôi. Nói chuyện hắc y ghi nhân hừ lạnh một tiếng. Nhưng là đúng lúc này, Hứa Kiều đột nhiên duỗi ra tay, trực tiếp chém ra đi một trường, chỉ thấy nói chuyện hắc y ghi nhân trực tiếp bị đánh bay ra nhà bọn họ hậu hoa viên. Này nhất chiêu nhi trực tiếp kinh sợ ở sông tới người, dưới ánh trăng, toàn bộ hậu hoa viên đặc biệt mà sáng ngời. Hứa Kiều lạnh lùng mà nhìn về phía những người này, tốt nhất hiện tại lui ra ngoài, bằng không ta liền một đám đem các ngươi đánh ra đi. Hứa Kiều lanh thanh âm, làm đôi mắt này đội hắc y ghi nhân sợ hãi. Mà những cái đó vây xem người cũng bắt đầu lặng lẽ lui. Này náo nhiệt vẫn là không cần thấu tương đối hảo, này xem náo nhiệt chính là muốn mạng người. Nhìn những người đó từng bước rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có này đội hắc y hiền nhân, Hứa Kiều nhìn về phía bọn họ, các ngươi không tính toán đi. Lúc này bị đánh bay đến bên ngoài người hô một câu, lui lại. Này đàn hắc y hiền nhân lập tức nhảy ra tường viện, nháy mắt lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 848 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 136. Nhìn đám hắc y ghi nhân này rời đi sân, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Kiều đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói nàng này vẫn là lần đầu tiên đả thương người, nàng là thủ hạ lưu tình, người nọ khẳng định là không chết được, nhưng là phỏng chừng người nọ cũng coi như là đã biết, bọn họ một nhà không phải dễ trọc. Rốt cuộc đi rồi. Thái Hiểu Hiểu dẫn theo khí cuối cùng là lỏng một ngụm, nói nàng không biết chính mình có thể hay không đánh thắng được người nọ, tuy rằng nàng biết trong nhà vài vị chủ tử đều rất lợi hại, nhưng là nàng cũng không biết bọn họ lợi hại đến nhiều loại trình độ. Tuy rằng nói trong khoảng thời gian này Thái Hiểu Hiểu bọn họ mấy cái tăng lên tốc độ cũng không chậm, nhưng là nếu thật sự đánh lên tới, nàng không dám bảo đảm chính mình có thể đánh thắng được đám hắc y rìa nhân này. Bởi vì vừa thấy đám hắc y rìa nhân này liền biết bọn họ như là chuyên nghiệp sát thủ. Kỳ thật đại gia vẫn là rất tò mò kia ba cái sẽ phi trẻ con rốt cuộc là ai, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, kia ba cái trẻ con cùng Ngũ Bảo bọn họ quan hệ phi thiện. Thậm chí bọn họ còn nghe ra tới, kia ba cái tiểu gia hỏa không phải bọn họ này một giới người, hẳn là từ thượng giới xuống dưới. Cái này làm cho mọi người càng là có chút kinh hãi, đặc biệt là đã tu chân người, bọn họ chính là biết mặt trên còn có tu chân giới, còn có tiên giới đâu, kia ba cái trẻ con rốt cuộc là từ tu chân giới tới, vẫn là từ tiên giới tới. Không rõ ràng lắm, không rõ, muốn hỏi, nhưng là nhìn xem tam thiếu cùng bốn thiếu bọn họ sắc mặt, bọn họ không dám hỏi. Đại gia lúc này đều nhìn về phía Tam Bảo, nhưng là Tam Bảo cái gì đều không có nói, chỉ là đem hậu viện trận pháp đều phong kín, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, trong viện trận pháp phong kín, không ai có thể xông vào. Tam Bảo không có nói khác, đại gia cũng không dám tùy tiện hỏi. Nhìn mọi người tan, Tam Bảo trực tiếp đi hướng Ngũ Bảo sân ngoại, sau đó ở sân bên ngoài tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Không chỉ là hắn, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo cũng khoanh chân ngồi xuống phụ cận. Đến nỗi những người khác tưởng đi theo bọn họ học, nhưng là bị bọn họ đuổi đi, rốt cuộc bọn họ ba người tu vi cao, bọn họ ngao một đêm không có quan hệ, nhưng là những người khác ngao đêm vẫn là sẽ tinh thần vô dụng. Một đêm đi qua, chờ đến ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ thời điểm, Ngũ Bảo từ trong không gian ra tới, đem ba cái tiểu gia hỏa cũng mang ra tới, Nam Huyên chúng nó còn không có trở về, tiểu hài nhi thân thể không phải như vậy hảo đến. Phòng trưng là yêu cầu một đoạn thời gian. Ngũ Bảo vừa đi ra khỏi phòng, liền chú ý tới bên ngoài hộ pháp Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo. Ba cái tiểu gia hỏa cũng chú ý tới bọn họ, bay thẳng đến bọn họ trong lòng ngực đánh tới, ba người chạy nhanh tiếp được ba cái tiểu gia hỏa, này ba cái tiểu gia hỏa lực lượng chính là rất cường đại. Tiểu muội, thế nào? Tam Bảo vội vàng nhìn về phía Ngũ Bảo. Hảo, hôm nay vừa lúc cuối tuần, bữa sáng sau, chúng ta dẫn bọn hắn đi quảng trường đi, bất quá kế tiếp, các ngươi ba người ôm hảo bọn họ, nhưng đừng lại làm cho bọn họ bay loạn. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, hạnh không có nhục sứ mệnh à, nàng đêm nay thượng luyện chế ra 1.000 viên phi hành đan, mỗi viên phi hành đan có thể liên tục một ngày một đêm hiệu quả. Bọn họ bên này nhi vừa động, những người khác cũng đều đi lên, ăn qua bữa sáng về sau, cả nhà đều hành động. Hứa Tiểu, Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ. Tiểu Lập quản gia mang theo Nguyên Phụ Nguyên Mẫu, Trịnh Phụ Trịnh Mẫu cùng Thái Phụ Thái Mẫu. Dư lại nhận chủ gia hỏa nhóm cũng đều không bế quan, toàn bộ đi theo Ngũ Bảo bọn họ hướng về kinh thành lớn nhất quảng trường đi. Phải biết rằng, đêm nay, thật nhiều người đều chú ý chín bảo viên đâu, nhìn đến bọn họ này cả gia đình người đều xuất động, một đám cũng đều cùng lại đây xem náo nhiệt. Đây là muốn làm cái gì? Có người thấp giọng hỏi. Lúc này, Tiểu Lập bắt đầu khẽ nội tản tin tức, này các ngươi cũng không biết đi. Ngày hôm qua chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến sẽ phi trẻ con? Kia tự nhiên là thấy được. Chuyện này không phải nên cất giấu sao? Đó là nhà của chúng ta Ngũ tiểu thư luyện chế ra tới phi hành đan. Hôm nay chúng ta muốn đi đại quảng trường bên kia nhi bán đấu giá, có tiền là có thể được đến một viên phi hành đan. Tiểu Lập nói xong liền chạy lấy người. Lúc này, mặt khác một ít người cũng bắt đầu tản tin vỉa hè. Thức mau, rất nhiều người đều đã biết phi hành đan sự tình. Đặc biệt là một ít đại gia tộc lập tức liền phái người cầm tiền đi trên quảng trường. Phần 489. Ngũ Bảo bọn họ tới rồi quảng trường về sau, liền trực tiếp tới rồi quảng trường ngay trung tâm trên đài cao. Cái này đài cao muốn dùng là yêu cầu thuê, Tiểu Lập lập tức liền đi liên hệ tương quan công việc. Cái này đài cao hôm nay còn không có người thuê, bọn họ này một thuê còn lập tức liền thuê tới rồi. Hơn nữa bọn họ đoàn người còn có thể ngồi xuống đài sau. Tiểu Lập bắt đầu cùng nơi này quản sự nhi thương lượng tương quan công việc. Tuy rằng bọn họ vừa mới đến, nhưng là đi theo bọn họ tới người không ít, ít nhất này đài cao phía dưới đã tụ tập không dưới 1.000 người. Tiểu Lập cùng quản sự nhi nói một phen lời nói về sau, kia quản sự nhi liền tìm tới một cái nam ti nghi lớn lên rất xoáy khí, hơn nữa học biết ăn nói. Thực mau liền đem này phi hành đan giảng thuật cho đại gia nghe, lại còn có giảng trên trời dưới đất chỉ có như vậy một loại đan dược. Thậm chí ở Ngũ Bảo bọn họ nhắc nhở hạ, còn mời lên đây một trung nhân. Còn có một vị chính là cái này đài cao quản sự nhi, làm cho bọn họ hai người thí nghiệm nhất hạ nhi, lại nói tiếp, cái này trung niên nhân ở kinh thành còn xem như một cái mặt thuộc người, người này là chuyên cấp các gia làm hồng bạch chuyện này người. Đến nỗi phụ trách đài cao bên này nhi quản sự nhi, cũng là cùng đại gia mặt thuộc một người, hai người kia là nhất thích hợp bất quá người được chọn, bởi vì mọi người đều biết bọn họ sẽ không phi. Bọn họ hai người một người được đến một viên phi hành đan, ở dùng phi hành đan trước kia. Bọn họ được đến ti nghi nhắc nhở, cái này hiệu quả là một ngày một đêm, cũng chính là 24 giờ, cho nên dùng về sau, nhất định phải cẩn thận, đừng ở mất đi hiệu lực thời điểm chạy đến trên mặt hồ, rớt đến trong nước, nhưng không có người cứu bọn họ mạng nhỏ. Này hai người dùng phi hành đan về sau, thực mau liền bay lên, bọn họ ở cái này trên quảng trường bắt đầu phi lưu nổi lên vòng tới, này bay lên tới cảm giác thật là quá sung sướng. Cái kia trung niên nam nhân còn chạy đến nhà mình cửa sổ chỗ đó bay một vòng. Cũng may mắn không có nhìn đến cái gì không tốt sự tình, bằng không hắn đến tức chết. Lúc này, càng ngày càng nhiều người chạy hướng về phía quảng trường, về phi hành đan hiệu quả, mọi người đều thấy được trong mắt, rốt cuộc ngày hôm qua phi anh tốc độ là quá nhanh, thật nhiều người không có nhìn đến, nhưng là hôm nay hai cái người trưởng thành, bọn họ phi cũng không cao, hơn nữa tốc độ cũng không mau, bị rất nhiều người thấy được trong mắt. Theo mọi người tụ tập, ti nghi bắt đầu bán đấu giá, phi hành đan, giá quy định mỗi viên 1.000 khởi trụ. Ai ra giá cao thì được. 1.000 nhị, muốn 5 viên. Có người gấp không chờ nổi hô. 1.000 tam, muốn 10 viên. 2.000, muốn 20 viên. 2000 nhị, muốn 20 viên. 3000 một viên, ta toàn bao. Vui đùa cái gì vậy, 5000 một viên, ta muốn 50 viên. 5500 một viên, ta toàn bao. Thứ tốt liền giá trị cái này giới. 6000 một viên, ta toàn bao. 6500 một viên, ta toàn bao. 7000, 7000 một viên, ta toàn bao. Tí Nghi lúc này nhìn về phía mọi người, các ngươi có thể xác định chúng ta trong tay có bao nhiêu viên sao? Có câu nói ta không có cùng đại gia nói, 5 viên khởi chụp, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể chụp 5 viên. Chương 849 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 137. 4 vạn. Ta muốn 5 viên. Có nhân mã thượng liền bắt đầu kêu giới. 4 vạn nhị. Ta muốn 5 viên. 4 vạn tam. 4 vạn 4. 4 vạn 5. Này đó phi hành đan chỉ cần có thể bắt được tay, đại biểu cho chính là bọn họ gia tộc quyền khống chế bầu trời. Không có loại này đan dược, về sau chiến đấu lên, chính là thực có hại. 5 vạn. 5 vạn, ta muốn 5 viên. Người này hô lên giới thời điểm, cũng liền không có người lại hướng gào to. Thi Nghi mở miệng nói, 5 vạn lần đầu tiên. 5 vạn lần thứ hai. Còn có người tăng giá không có. Này phi hành đan tổng cộng chỉ có thập cấp bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. 5 vạn lần thứ 3, thành giao. Ti Nghi gõ thành giao, báo giá 5 vạn người nọ liền trực tiếp lên đài dùng 5 vạn lấy đi 5 viên phi hành đan. Hắn lấy thượng đan dược liền trực tiếp chạy lấy người, hắn nhưng không nghĩ bị người đánh cướp. Sau đó kế tiếp bán đấu giá, phân biệt có người dùng 5 vạn nhất, 4 vạn 8, 4 vạn 9 gì đó giá cả chụp đi. Đại bộ phận thành giao giới đều là 5 vạn tả hữu giá cả, không có quá cao, cũng không có quá thấp. Bất quá phi hành đan bán đi 10 tổ về sau, liền không hề bán đấu giá, dùng Ngũ Bảo nói tới nói, đó chính là vật lấy hy vi quý. Ngũ Bảo trong tay lại nhiều gần 50 vạn, sau đó bọn họ liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người. Nhưng là quảng trường bên này nhi người quá nhiều, liền tính là chụp đến phi hành đan người đi rồi, nhưng là dư lại người còn tụ tập ở chỗ này, có chút người là chỉ nghĩ mua một viên, nhưng là không nghĩ tới nhân gia thế nhưng 5 viên bán đấu giá. Phải biết rằng này đó đan dược cơ hồ toàn bộ rơi vào các đại gia tộc cùng các đại môn phái trong tay. Dư lại tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ, căn bản cái gì đều không có được đến. Quản sự Nhi lúc này phi ở không trung, nhìn mọi người không chịu tan đi, Ngũ Bảo bọn họ cũng không rời đi, vì thế hắn mở miệng đề nghị nói, Ngũ tiểu thư, trong tay các ngươi có hay không khác đan dược, bằng không cũng lấy ra tới bán đấu giá một ít đi, những người này mua không được đan dược, sẽ không cam tâm, hơn nữa các ngươi bộ dáng này rời đi. Bọn họ rất có khả năng sẽ tìm các ngươi phiền toái. Rốt cuộc đi, song quyền khó địch bốn tay. Quản sự Nhi làm Ngũ Bảo bọn họ nhìn xem chung quanh những người này. Ngũ Bảo thở dài một hơi, sau đó lấy ra một đống cái chai, này đó cái chai, mỗi bình trang 10 cái bồi nguyên đan, ngươi làm Ti Nghi đi bán đấu giá đi, cùng bên ngoài đan dược không sai biệt lắm giá cả liền hảo. Quản sự Nhi vui vẻ, lập tức ôm một đống cái chai đi tìm Ti Nghi. Thức mau. Ti Nghi đem đan sư lại lấy ra tới một đống bồi nguyên đan sự tình tuyên bố một chút. Sau đó trực tiếp ấn mỗi viên bồi nguyên đan giá thấp 1000 giá cả bắt đầu bán đấu giá, bất quá đại đa số bồi nguyên đan đều là lấy 3000 một viên giá cả bán đi. Ti Nghi vẫn là thực cơ linh, hắn có ấn bình, có ấn đơn viên bán, nhưng thật ra không cho thiếu tiểu gia tộc, tiểu thế gia cùng tán nhân đều được đến thỏa mãn. Ngũ Bảo tổng cộng cho 20 cái chai, trong đó 10 bình là ấn bình bán, 5 bình là 5 viên khởi bán. Dư lại tam bình ấn 2 viên khởi bán, cuối cùng 2 bình là 1 viên khởi bán. Cuối cùng Ngũ Bảo lại được đến tuyệt bút tiền mặt, bất quá nàng đều thu hồi tới. Lúc này đây, bọn họ là lặng lẽ trốn đi, bởi vì đại gia yên lặng ở hưng phấn giữa, đảo cũng không có người chú ý tới bọn họ. Bọn họ này nhóm người lại lấy ra bồi nguyên đan, cái này làm cho người càng thêm xác định, này chín bảo trong vườn có đan sư, hơn nữa đan sư cấp bậc không thấp. Lần này nhi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở chín bảo viên phụ cận lắc lư. Cũng may có trận pháp bảo hộ, cũng không có người có thể dễ dàng xông tới, bằng không mọi người không được phiền chết. Bất quá thực mau, lại có người truyền ra đi, chín bảo viên không chỉ có đan sư, còn có thuật sĩ cũng chính là sẽ pháp thuật người, lần này tử, toàn bộ chín bảo viên ngoại lại nhiều rất nhiều lánh đứa bé người. Bọn họ là muốn mang hải tử tới bái sư, lần này tử, liền đi học tam bảo, bốn bảo bọn họ đều già không được môn nhi. Đến nỗi Ngũ Bảo bọn họ, ở bán đấu giá đan dược ngày đó. Cũng đã làm nhậm lao sư nói cho nghiêm hiệu trưởng, bọn họ tạm thời không thể đi trường học. Kế tiếp nhật tử, đại gia bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện, có đan dược, có thời gian, lại còn có như vậy một đám người buộc, bọn họ không giận lực đều không thành. Toàn bộ chín bảo trong vườn, trừ vẩy nước quét nhà cùng trông cửa nấu cơm người hầu, mặt khác nhưng phàm là tu chân người toàn bộ đều tiến vào tới rồi bế quan trạng thái. Bất quá liền tính là bộ dáng này, đầu bếp nữ bọn họ cũng là không được thanh nhàn, bọn họ mỗi ngày làm tốt cơm, đều phải đem cơm đưa đến các trong viện. Liên tính là bế quan người tạm thời không ra, nhưng là bọn họ mỗi ngày vẫn là yêu cầu chịu thời gian ra tới ăn cơm. Thời gian một ngày đi qua, tuy rằng chín bảo viên vẫn luôn không có người đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài tụ tập người lại là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa các đại môn phái đang nghe nói kinh thành tiếng gió về sau, cũng đều tới, ai không nghĩ được đến phi hành đan. Liên tính là các đại môn phái có luyện đan người, nhưng là bọn họ sau lại so đúng rồi, này chín bảo viên ra tới bồi nguyên đan so với bọn hắn chính mình luyện chế ra tới cao cấp nhiều, tạp chất cũng ít rất nhiều. Cho nên chín bảo viên chung quanh phòng ở cơ hồ đều bị các đại môn phái cùng các đại gia tộc mua tới, này một mảnh khu vực, nguyên bản cũng không phải cái loại này phòng ốc giá cả quá quý khu vực, lại sinh sôi bị các đại môn phái cùng các đại gia tộc xào thành giá trên trời. Như thế tiện nghi nguyên bản ở tại phụ cận người, những người này đều là vui mừng mang theo tiền chuyển nhà rời đi. Còn có chính là Ngũ Bảo cùng Tam Bảo bọn họ đi học hai học giáo, cũng có rất nhiều môn phái con cháu đi vào. Tuy rằng nói này đó con cháu có chút không vui, rốt cuộc bọn họ là môn phái đệ tử, vốn dĩ liền cao nhân nhất đẳng, làm cho bọn họ thượng loại này trường học, bọn họ cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là bởi vì Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo Sáu Bảo nguyên nhân, bọn họ một đám chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Ngũ Bảo có chút buồn bực, suốt qua đi hai tuần, ngoài cửa người còn không có giảm bớt, bọn họ toàn bộ chín bảo viên người đều không thể bình thường sinh sống, cái này làm cho nàng nhịn không được phát hỏa, trực tiếp đứng ở trên nóc nhà hô một câu. Ai lại tụ tập ở chín bảo viên phụ cận, liền không hề bán đan dược cho ai. Này một câu hô lên đi, mọi người đều điểu thú tan. Những người này tan đi về sau, chín bảo trong vườn người rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Ngũ Bảo đã tu luyện tới rồi kết đan 10 tầng, Tam Bảo là kết đan đỉnh, hắn lập tức liền có thể độ nguyên anh cước. Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều tới rồi kết đan kỳ 6 tầng, bọn họ hai người vẫn là kém một chút. Lúc này, Hứa Đại Trùy bọn họ mấy cái cũng đều tới rồi chín bảo viên, hiện tại Hứa Tam Chủ Y đã trúc cơ 3 tầng. Hứa Đại Trùy trúc cơ 2 tầng, Hứa Kiều cũng là trúc cơ 2 tầng. Dư lại Hứa Nhị Chú Ý bọn họ đều ở luyện khí kỳ, bất quá bởi vì chín bảo viên yêu cầu người, cho nên đem bọn họ đều tạm thời kêu lại đây. Đến nỗi nguyên bao quanh bọn họ những người này tu vi cũng đều có tăng lên, bất quá đại đa số còn ở luyện khí 2 tầng 3 tầng thượng lắc lư, nơi này linh khí quá ít, muốn cho bọn họ tăng lên quá nhanh, chỉ có thể dùng đan dược, nhưng là đan dược dùng nhiều, sẽ hủy căn cơ. Cho nên Ngũ Bảo cũng không có làm cho bọn họ đa dụng đan dược, bọn họ tốc độ cũng chính là nhanh như vậy. Ngũ Bảo làm tiểu lập an bài người ở chín bảo viên cửa một góc cái nổi lên một cái nhà ở, bất quá đối ngoại chỉ lộng một cái cửa sổ nhỏ, ở cái này cửa sổ nhỏ bên ngoài lập một cái thẻ bài, chín bảo viên đan dược phòng. Tại đây ngoại thẻ bài phía dưới viết, mỗi ngày chỉ tiếp 5 vị khách hàng. Lần này nhi, tức khắc làm dình coi chín bảo viên người điên cuồng, đan dược muốn cơm hộp A. Chương 850 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 138. Đan dược cơm hộp. Tin tức này bị điên cuồng truyền đi ra ngoài, nhưng là mỗi ngày chỉ tiếp đãi 5 tên khách hàng, hơn nữa mặt trên chỉ cho phép rạng sáng 4 điểm đến 6 giờ chi gian xếp hàng, bởi vì không thể ảnh hưởng tới rồi những người khác sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là không cho phép đánh nhau, ai đánh nhau đem vĩnh cửu hủy bỏ mua sắm đan dược tư cách. Rạng sáng 4 điểm đến 6 giờ a. Sớm như vậy thời gian, chỉ cần đại gia lặng lẽ liền khẳng định sẽ không quấy nhiều đến phụ cận người. Cái này làm cho ở phụ cận mua phòng ốc các đại môn phái cùng gia tộc vui vẻ, bọn họ mua phòng ở thật sự mua đúng rồi. Rốt cuộc đi, mặt trên chính là viết tiếp đãi 5 tên khách hàng, chính là cũng không có hạn chế 5 tên khách hàng mua sắm nhiều ít đan dược, cho nên chỉ cần bọn họ bài thượng đội, sẽ không sợ mua không được muốn đan dược. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu loại đan dược. Nay một cái trên đường người, một nhà một cái tâm tư, bất quá mọi người đều quyết định, chờ đến đan dược phòng khai trương thời điểm, bọn họ muốn sớm xếp hàng. Có đan dược phòng hấp dẫn, hơn nữa Ngũ Bảo uy hiếp, bọn họ cái này sân cuối cùng không phải mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, người một nhà nên đi học, nên làm gì đi. Ngũ Bảo bọn họ cũng rốt cuộc có thể đi học đi, nói đối với Ngũ Bảo tới nói, kỳ thật ở trong trường học cũng học không đến thứ gì, nhưng là trong trường học vô cùng náo nhiệt, đại ở đám người giữa, nhưng thật ra cho nàng một loại không giống nhau cảm giác. Đời này cùng đời trước không giống nhau. Đời trước đi theo đại ca bọn họ bước chân, bọn họ một loại đi được quá nhanh, căn bản liền đi học phong cảnh đều không có nhìn kỹ quá, mỗi ngày chính là vô chừng mực học tập, kỳ thật lại nói tiếp, đời này nàng bước chân lại có chút quá nhanh. Lúc này Ngũ Bảo hạ một cái quyết định, lên tới sơ trung, nàng muốn thả chậm bước chân, nàng không nghĩ lại đi quá nhanh, nàng tưởng hảo hảo thể nghiệm một chút làm học sinh cảm giác. Bất quá nàng hiện tại cái đầu có chút quá nhỏ, muốn sang năm hòa hợp với tập thể nói, nàng phải nỗ lực đem chính mình cái đầu thật dài. Ngũ Bảo bắt đầu suy tư nàng hiện tại dùng cái gì đan dược hảo, rốt cuộc đi, nàng nếu muốn tăng lên một chút cái đầu nói, phòng trừng tam ca bọn họ cũng tưởng tăng lên đâu, cần thiết đến lộng một loại đối thân thể không thương tổn đan dược mới thành. Phần 490. Bất quá muốn luyện chế, còn phải trở về nghiên cứu phương thuốc, nói mụ mụ cho nàng đan phương, nàng rất nhiều đều không có nghiên cứu quá đâu. Hơn nữa hiện tại đan dược cửa hàng một khai, Ngũ Bảo híp lại một chút đôi mắt, đan dược cửa hàng vẫn là an bài con rối tương đối hảo, bằng không nói, nàng không biết nên đem tiểu cửa hàng phóng tới ai trên người. Tuy rằng hiện tại nàng thuộc hạ không ít, nhưng là một đám tu vi đều không cao, nếu bởi vì tục vật mà chậm trễ tu luyện nói, vạn nhất có một ngày nàng muốn đi tu chân giới không có nhân thủ làm sao bây giờ. Tuy rằng nói nàng trong không gian còn có thần thú, nhưng là đó là mụ mụ cho nàng, nàng nếu xuống dưới rèn luyện, vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng thành lập lên một cái thuộc về chính mình đội ngũ mới thành. Ngũ Bảo ở trong trường học cũng không có lại nghe giảng bài, bắt đầu sửa sang lại nổi lên chính mình trước kia đồ vật, có chút cấp thấp đan dược nên sửa sang lại ra tới, nói nàng nhà kho quá rối loạn, nơi đó mặt đồ vật chính là quá nhiều, có ba ba cho nàng đồ vật, có mụ mụ cấp, còn có vài vị ca ca cấp, thậm chí ba cái đệ đệ đều hướng nàng nhà kho tắc không ít đồ vật. Càng đừng nói Sáu Bảo, đời trước Sáu Bảo trong tay có cái gì thứ tốt đều nhét vào tay nàng. Nói lên chuyện này, Ngũ Bảo đột nhiên nhớ tới vị diện kia thương nhân. Vị kia kinh thành với ra với ung tùm, nàng còn không có gặp qua đâu. Nghe nói vị kia chính là kinh thành chạm tay là bỏng nhân vật, người bình thường căn bản thấy không thượng nàng mặt, nàng chính là chính phủ cao quản tòa thượng tân, bất quá trên giang hồ các đại môn phái đều không có đem nàng nhìn đến trong mắt là được. Bởi vì nữ nhân này trong tay có thể giao dịch đồ vật, cũng chính là một ít hàng ngày đồ dùng, trước mắt tốt nhất chính là xe máy. Ngũ Bảo có chút hoài nghi cái này với ung tùm không phải là cùng địa cầu thập niên 80 tả hữu người giao dịch đi. Bằng không như thế nào chỉ có thể giao dịch xe máy. Nói nàng nhà kho, nàng vừa rồi thấy được thượng trăm chiếc ô tô, giống như còn ở nhà mình vài vị ca ca đời trước nghiên cứu ra tới năng lượng mặt trời ô tô. Ngũ Bảo chớp một chút đôi mắt, kia cái gì nàng hiện tại có thể hay không lấy ra tới khai đâu. Giống như không được đi. Có chút quá rêu rao. Bất quá, nàng nhưng thật ra thật sự muốn gặp cái kia với ung tùm. Ngũ Bảo lập tức liền dùng thần thức quét về phía kinh thành các gia tộc, với ra không phải một đại gia tộc, chỉ có thể xem như một cái cỡ trung gia tộc, cũng mất công nhà bọn họ địa lý vị trí khoảng cách nơi này không tính quá xa, bằng không Ngũ Bảo còn chưa nhất định có thể nhìn đến đâu. Với ra với ung tùm hiện năm 20 mấy tuổi, giống như đã đính hôn, đính thân đối tượng là một vị chính phủ quan lớn, người nọ tuổi không tính quá lớn, quan trọng nhất chính là lớn lên thực anh tuấn. Hơn nữa Ngũ Bảo vừa lúc thấy được, nam nhân kia đem nàng hống thật sự vui vẻ. Ngũ Bảo có chút hoài nghi, người nam nhân này trô đương quá lớn, sẽ không chính là vì lung lạc trụ với ung tùm đi. Ung tùm, ngươi chỗ đó còn có cái gì thú vị đồ vật? Lúc này, nam nhân kia đang ở bộ với ung tùm nói. Với ung tùm khẽ cười nói, ta có đồ vật không đều lấy ra tới sao? Cái kia thời đại cùng chúng ta nơi này cũng không kém bao nhiêu, bất quá, nơi đó người không biết võ công, nhưng thật ra đầu óc khá tốt, này xe máy nghiên cứu không tồi, hơn nữa giống như còn nghiên cứu ra rất nhiều nông nghiệp thượng đồ vật. Nông nghiệp thượng đồ vật, kia chúng ta có thể đổi lại đây sao? Kia nam nhân đôi mắt lập tức sáng, mặt trên có thể lên tiếng, chỉ cần là lợi quốc lợi dân liền dùng sức đảo. Đổi là có thể đổi, nhưng là ta trong tay có thể đổi đồ vật không nhiều lắm, đúng rồi. Khoảng thời gian trước xuất hiện cái kia phi hành đan hẳn là có thể đổi không ít đồ vật. Với ung tùm nhìn về phía nam nhân, nói nàng cũng tưởng đổi không ít đồ vật đâu, nhưng là nàng trong tay tài nguyên quá ít. Nếu quốc gia có thể cung cấp cho nàng tài nguyên thì tốt rồi. Dùng đan dược có thể đổi. Nam nhân nhìn về phía với ung tùm.